Tam trưởng lão tự mình xuất thủ. Tam trưởng lão chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào là đối thủ. Cái này tặc tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất diệu tộc một đám tu sĩ từng cái đều là tinh mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất là đang nhìn một cỗ thi thể. Cũng là lúc này, Long Bào lão giả đã xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, như là ma tôn đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 654, tiên uy hiếp người. Trở về trang sách. Long Bào lão giả đại thủ lật trời, ra vân tế nhật, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Đây là một loại đại thế, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh người, thực lực chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Trong lúc nhất thời, hư không dung chuyển, từng tấc vặn mèo. Vâng! Cùng phong đẩy ra, bao phủ lên đầy trời cát bụi, đem Lâm Thiên trên trán tóc đen thổi múa may cùng loạn. Hắn biểu lộ rất bình tĩnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đối chiến tầng thứ này người, còn kém như vậy một ít. Hắn hơi âm thanh tự nói, lặng lặng đứng thẳng nguyên địa, nhìn qua Long Bảo lão giả đại thủ đè xuống. Cái này hoảng sợ không dám nhúc nhích. Có người cười lạnh. Bên cạnh có người phụ họa, đối mặt Tam trưởng lão, hắn có thể làm cái gì? Chỉ có chết. Không, không có dễ dàng chết như vậy, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Không tệ. Ta thất diệu hoàng triều, không phải tùy tiện một cái a mao a cẩu đều có thể trêu chọc. Cả đám ánh mắt âm u. Lâm Thiên thần sắc bình thản, vẫn như cũ không có có động tác gì. Bất quá, sau một khắc, một cỗ bảng bạc yêu uy từ hắn đầu vai xung ra, hắc dao dâng lên, yêu khu trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp phun ra một đạo đen nhánh ô quang. Một kích này, rất mạnh, cũng rất nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng. Phốc. Dòng máu nước bắn, Kim Bào lão giả đè xuống đại thủ bị đánh rách tả tơi, cả người bạch bạch bạch sau lui ra ngoài mấy trượng xa. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Đây là... Mọi người kinh hãi. Long Bào lão giả ổn định thân hình, tay phải nứt ra mấy đạo khe hở, tuy có dòng máu tràn ra, nhưng lại đang từ từ khôi phục. Lúc này, lão giả này ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt rơi vào hắc giao trên thân, đây chính là đầu kia nửa bước đại đạo tầng thứ xuất sinh. Nhìn chăm chăm hắc giao, lão giả này bỗng nhiên ánh mắt động dùng, thanh âm trở nên hơi có chút trầm thấp đứng lên, không đúng. Cùng nghe đồn không hợp. Đây không phải đơn giản nửa bước đại đạo tầng thứ, cùng lão phu ngang nhau. Cùng ba trưởng lão đại nhân cảnh giới ngang nhau. Ba trưởng lão đại nhân chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, so phổ thông nửa bước đại đạo cường giả thế nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều lần, có thể nói là đại đạo chi hạ vô địch, cái này hung yêu. Đối phương, cũng là chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là rung động. Hắc giao quay quanh Lâm Thiên bên cạnh, yêu khu hơn 10 trượng, yêu đồng băng lãnh. Từ chỗ cẳng cao hơn nhìn xuống đối diện Long Bào lão giả. Xé nát hắn. Lâm Thiên nói. Hắc dao gầm nhẹ, nhất thời, cùng bạo sát khí xen lẫn mà ra, tại mảnh không gian này cuốn lên từng đạo đáng sợ cương phong. Vang một tiếng, cắt bụi dơ lên, như là nhấc lên một trận cự đại phong bạo. Long Bào lão giả chấn động, sắc mặt nhất thời trầm xuống, đạo này trong gió lốc đan xen kinh người lực hủy diệt, trực tiếp đem hắn khóa chặt. Xuất sinh. Hắn lạnh giọng nói. Đáp lại cho hắn là hắc dao rít lên một tiếng, hắc dao xung ra, hùng hậu yêu lực xung ra, bao phủ khắp nơi không gian. Mượn Lâm Thiên kiếp sau thất thải tường vân lực lượng, lại phối hợp lấy 3 vạn cân khoảng trường linh tinh, nó tu vi có một lần tiến bộ lớn, so trước đó mạnh rất nhiều, giờ phút này chấn động yêu lực, nhất thời làm nơi này tất cả mọi người đều là run lên, rất nhiều người thậm chí là đặt mông trực tiếp ngồi sập xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, từng cái bị bực này yêu uy chấn nhiếp. Vang một tiếng, hắc dao vây đuôi xen lẫn lấy kinh người yêu lực, trực tiếp đem Long Bảo lão giả cuốn tới trên trời cao. Lại trước hết chẳng ngươi. Lao chạy lão giả lạnh giọng nói. Nhất thời, cũng không so hắc giao yếu ba động truyền ra, một người một giao trực tiếp từ trên bầu trời đấu lên, giết sạch bốn phía. Trong lúc nhất thời, cả đám không tự chủ được khẽ run. Chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh cường giả toàn lực giao phong, tạo thành ảnh hưởng cũng không phải nói đùa. Nhìn chằm chằm trên bầu trời, không ít người sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí có người nhịn không được nuốt nước bọt, khắp khuôn mặt là tim đập nhanh. Cũng là lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, ở thời điểm này lộ ra bên ngoài chia chói tai. Hắc giao mở ra Long Bảo lão giả, tranh phong trên bầu trời, lúc này, Lâm Thiên cũng động, chậm rãi hướng phía đối diện thanh niên áo tím đi đến. Thất diệu hoàng triều một cái hoàng tử, không thể không nói, đây là một đầu siêu cấp cá lớn. Hắn muốn làm cái gì? Muốn cùng tam hoàng tử động thủ sao? Ngông cuồng. Thấy Lâm Thiên động tác, nơi này tất cả mọi người rõ ràng Lâm Thiên là muốn làm cái gì, nhất thời đều là sinh nộ. Thanh niên áo tím sau lưng, hai người trung niên tất nhiên là ánh mắt lạnh lẽo. Tự tìm đường chết. Bên trong một người nói, hai cỗ mạnh mẽ tiên hơi dâng lên, hai người này đều là ở vào thông tiên lục trọng thiên, đồng thời bước ra, trấn áp hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cước bộ nhẹ nhàng, thẳng đến hai người chân chính tiếp cận, hắn thân ảnh trở nên mê huyễn đứng lên, đã lâu thi triển kinh phong kiếm quyết bên trong thiểm điện chi kiếm vũ kỹ, giống như một đạo thiểm điện từ giữa hai người xẹt qua, mang theo hai đạo chói mắt huyết lãng. Ẩm, Ẩm, hai trung niên ngã xuống đất, đầu lâu cùng thân thể đồng thời tách ra, chỉ có dòng máu không ngừng từ chặt đầu chỗ phun ra ngoài. Cái này, hai người kia, thế mà, làm sao có thể? Hắn vừa rồi, làm cái gì? Không thấy, không nhìn thấy. Đám người run rẩy, vừa rồi, bọn họ đều là chưa từng thấy rõ ràng Lâm Thiên động tác, có thể sau một khắc, hai cái thông tiên lục trọng thiên cường giả cũng là bị chém xuống đầu lâu, hóa thành hai cỗ tàn thi ngã trên mặt đất, để rất nhiều người phải sợ hãi sợ. Lâm Thiên bước chân nhẹ nhàng, hướng đi thanh niên áo tím. Vừa rồi, đơn giản một cái thiểm điện chi kiếm, hắn thực đã dùng tới cựu thành lực lượng, cho nên mới có thể tùy tiện chém dụng hai người. Dù sao, hai người đều là thông tiên lục trọng thiên cường giả, so với bình thường thông tiên ngũ trọng tu sĩ có thể mạnh rất nhiều. Số cái hô hấp về sau, hắn dừng bước lại, khoảng cách thanh niên áo tím còn có xa 3 trượng. Nhìn qua thanh niên áo tím, thần sắc hắn bình thản, trong tay tiên kiếm bên trên, hai trung niên dòng máu một giọt giọt rơi xuống. Thanh niên áo tím đại khái 28 tuổi, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đối với hai cái bảo vệ hắn trung niên cái chết không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất cái gì cũng không có qua phát sinh giống như, nói, ta tại thông tiên lục trọng thiên, nhưng cùng bọn hắn, không giống nhau. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, có thể trong ngôn ngữ ý tứ lại hết sức rõ ràng, đó chính là, hắn tuy nhiên cũng là ở vào thông tiên lục trọng thiên, nhưng là, chiến lực nhưng còn xa không phải Lâm Thiên giết chết hai cái thông tiên lục trọng thiên tu sĩ có thể so sánh. Rất nhanh liền một dạng, cũng sẽ là thi thể. Lâm Thiên thanh âm càng thêm bình tĩnh. Cái này vừa nói, nơi này, thất diệu tộc các tu sĩ trong mắt lửa giận càng đậm, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lạnh. Phách lối. Tộc ta Tam Hoàng tử, tu vi ở vào thông tiên lục trọng thiên, lại là có thể cùng thông tiên bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả nhất chiến. Mà ngươi tính là thứ gì, dám cùng Tam Hoàng tử nói chuyện như vậy. Không biết mùi vị. Có người quát tháo. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, trong tay tiên kiếm phản giơ tay lên. Mảng lớn kiếm quang cuốn về phía sau lưng. Nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, nói chuyện mấy người cùng nhau nổ tung, bị kiếm mang chạm tứ phân ngũ liệt. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người đều là hung hăng run lên, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thanh niên áo tím nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên lại giết chết mấy tộc nhân, không có hiện ra nửa điểm lửa giận, vẫn như cũ như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, suy nghĩ, chỉ là Lâm Thiên trước đó câu kia cũng sẽ là thi thể. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nói, ngươi rất tự tin, nhưng là, tự tin quá mức mù quáng. Nói, áo quần không do mà lay, dưới chân, từng khối tiểu thạch tự hành đằng không mà lên, suy suy suy vỡ nát, ta tên Ngụy Viêm Hách, đừng quên. Thiên uy tản ra, ngưng luyện, thuần túy, kinh người. Đương nhiên, còn có một cỗ sát niệm xen lẫn bên trong. Ngươi có thể tới nơi này, rất tốt, giảm bất tộc ta bốn phía tìm ngươi thời gian cùng tinh lực. Ngụy Viêm Hách nói, lấy ngươi đầu lâu, lễ tế tộc ta lão tổ tông cùng cựu hoàng thúc. Thịnh Châu ba đại hoàng triều, Đại Chu hoàng triều là họ Chu, Tử Tiêu hoàng triều là họ Hạ, Thất Diệu hoàng triều thì làm họ Ngụy. Người sắp chết tên, không có nhớ kỹ tất yếu. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, trong tay tiên kiếm thời gian nhoáng một cái biến mất, quần áo cũng là không gió mà bay, bên chân trên mặt đất, đồng dạng cũng là có từng khối tiểu thạch vọt lên, lập tức suy suy suy sụp ra, mặt khác, đầu lâu ta, ngươi cũng lấy không đi, về phần ngươi đầu lâu ta muốn mượn dùng một chút. Hắn lời nói lạnh lùng, biểu lộ lạnh lùng, nhưng là, cũng không có chủ quan, bởi vì, thanh niên áo tím xác thực rất cường đại, dù cho là hôm nay hắn, cũng tại trên người đối phương cảm giác được một tia áp lực, đương nhiên, chỉ có một tia mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên áo tím, vang một tiếng, bàng bạc tiên uy thấu thể mà ra, như là như gió thu quét lá rụng, bao phủ bát hoang. Trong nháy mắt, nơi này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Thần lực ba động. Thông tiên cảnh. Chuyên ôn, hắn không phải ở vào ngự không tầng thứ à? Sao? Làm sao lại? Trước đó đầu kia hung yêu thực lực cũng thế, cùng trong truyền thuyết không giống nhau, là chuyện gì xảy ra? Cái này. Đám người từng cái sắc mặt đại biến. Lúc này, cảm giác Lâm Thiên thân thể bên trên phát ra khí tức, dù cho là trên bầu trời đang cùng hắc giao tranh phong long bảo lão giả cũng động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc, thông tiên đệ nhất trọng. Lúc nào đến tầng thứ này? Mà lại. Bực này tiên uy. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Long bào lão giả kinh hãi, tại hắn thất diệu hoàng triều đã biết bên trong, Lâm Thiên tu vi là ở vào ngự không cảnh giới, nhưng là hôm nay, nhìn thấy trước mắt lại rõ ràng là thông tiên cảnh giới, ở vào thông tiên tầng thứ nhất. Mà chủ yếu nhất là, rõ ràng chỉ là thông tiên tầng thứ nhất tu vi, có thể Lâm Thiên giờ phút này chỗ phát ra tiên uy lại là quá mức kinh người, tại hắn nhận biết nói, trình độ này tiên uy, có thể đủ so ra mà vượt đồng dạng thông tiên cửu trọng thiên cường giả. Vâng! Sắc khí ô quang từ đối diện vào tới, khiến cho Long Bảo lão giả chấn động, không thể không đem ánh mắt thu hồi, toàn lực ứng đối hắc giao. Trên mặt đất, hai cỗ tiên uy xen lẫn, đụng vào nhau, khiến cho rất nhiều người đều là run sợ. Ngụy Viêm hách bình tĩnh biểu lộ lược sinh gợn sóng, hai mắt hơi hơi nheo lại, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Dứt lời, bên ngoài cơ thể tiên quang mạnh hơn, có từng sợi thiểm điện xen lẫn mà ra, lốp bốp vang lên không ngừng. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lời nói càng thêm đơn giản, ngươi sẽ chết. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Viêm hách, khuyết tán mà ra tiên uy thay đổi hơn nữa kinh người, đồng thời, trong mắt có một sợi nhàn nhạt tinh mang hiện lên. Bước vào thông tiên cảnh giới, hắn thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa, cùng thế hệ bên trong, cái này Ngụy Viêm hách cho là đủ để cho hắn hảo hảo kiểm nghiệm một phen chính mình hôm nay chiến lược chân chính, cho nên, hắn vừa rồi đem lên phẩm tiên kiếm cũng thu lại. Lúc này, hai người cách xa nhau xa ba trượng, ánh mắt xen lẫn, tiên uy va chạm, khiến cho mặt đất từng tấc băng liệt. Bạch! Bạch! Sau một khắc, theo hai đạo tiếng xé gió truyền ra, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, cùng cơn gió đột ngột mở ra, hai cái thiết quyền đụng vào nhau, sinh sinh đãng ra một đạo trong suốt không khí chấn động sóng, trực tiếp vỡ nát đại phiến không gian. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 655, kịch chiến hoàng tử. Trở về trang sách. Cuồng bạo gió lốc bao phủ mà ra, trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này cắt bụi đầy trời, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới, khiến cho rất nhiều người biến sắc, không khỏi đều là đưa tay ngăn trở gương mặt, thậm chí có nhỏ yếu thức hải tu sĩ nhịn không được lui lại. Lâm Thiên cùng Ngụy Viêm hách quyền đầu đụng vào nhau, sau đó, không có nửa điểm do dự, hai người cùng lúc lần nữa xuất quyền. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người cũng không triển động thần thông bí thuật, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, thẳng đánh cho phương này hư không oanh vang lên ầm ầm. Bọn họ giao phong chỗ sinh ra dư ba hóa sinh ra từng đạo gió lốc, khiến cho bốn phía trái đất không ngừng băng liệt, như là con nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra, mà những bay đó lên hòn đá càng là trong nháy mắt liền bị bốn phía gió lốc rào vỡ nát. Rắc. Hư không kiên cố, nhưng lại cũng chịu đựng không hai người chiến đấu, liên miên sụp ra. Cũng không biết lẫn nhau giao phong bao lâu, hai người nháy mắt tách rời, các lùi về sau mấy trượng xa. Không tệ, thể phách rất mạnh, có thể miễn cưỡng cùng ta chống lại. Ngụy Viêm hách đạm mạc nói. Miễn cưỡng cùng người chống lại. Lâm Thiên cười một tiếng. Dứt lời, hắn lần nữa động, một bước mấy trượng, tay phải hơi nắm thành quyền, từng tia từng sợi hồ quang điện xen lẫn quyền bưng. Đông. Một quyền này đè xuống, trong nháy mắt lại cùng lúc trước hắn vung ra quyền thế kéo ra chênh lệch, trong lúc nhất thời, hư không toàn bộ rung chuyển, như là một phương thần cổ bị gõ vang. Khủng bố một quyền. Ngụy Viêm hách thoáng động dùng, huy quyền lên tiếp, lần nữa cùng Lâm Thiên đụng vào nhau. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên quyền đầu lại phảng phất dựng dục ra thần linh, tựa hồ biến thành từ kim cương thần sắt chế tạo bất hủ quyền, mỗi một lần va chạm đều làm hắn năm ngón tay hơi hơi run lên, mỗi một lần giao kích đều làm hắn thông tiên thân thể không tự chủ được rung động. Ầm. Ầm. Ầm. Quyền đầu đụng nhau thanh âm không ngừng truyền ra, nơi này, gió lốc trở nên càng thêm cuồng bạo, cắt đùi che kín toàn bộ không gian. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, một quyền tiếp lấy một quyền vung ra, mỗi một quyền vung ra lúc, đều sẽ khiến hư không chấn động oanh minh. Đảo mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Phanh một tiếng, Ngụy Viêm hách thân ảnh bị quét bay ra ngoài, tay phải năm ngón tay vỡ ra, có từng điểm vết máu lan tràn mà ra. Tam hoàng tử. Không ít người kinh hô. Cái này. Tam hoàng tử thường xuyên cùng hung thú mãnh liệt yêu chém giết, càng có rất nhiều thần tài luyện thể, dù cho là một ít thông tiên bắt trọng cường giả tại thân thể bên trên không địch lại, có thể, nhưng hắn mới thông tiên sơ kỳ mà thôi, thể phách lại thế mà có thể. Cả đám tim đập nhanh. Lâm Thiên dẫm trên mặt đất, quét về phía vắt ngang bay ra ngoài Ngụy Viêm hách, ai có thể cùng ai miễn cưỡng chống lại. Tu hành đến nay, hắn không chỉ có luyện thể thánh thuật tứ cực kinh thối luyện thân thể, càng là trước sau kinh lịch hai lần khủng bố thiên kiếp, kiếp quang tắm rửa huyết nhục gân cốt, thể phách cường độ tại thông tiên cấp độ này đã có thể nói là đăng phong tạo cực, đủ để cùng thông tiên cửu trọng cường giả tranh phong. Ngụy Viêm hách thế mà xương hắn thân thể chỉ có thể cùng miễn cưỡng chống lại, thực sự để hắn cảm thấy rất buồn cười. Cho nên, hắn lấy hành động thực tế để Ngụy Viêm hách biết, thể phách lực lượng, đến tột cùng là ai có thể cùng ai miễn cưỡng chống lại. Nghe Lâm Thiên mang theo châm chọc thanh âm, Ngụy Viêm hách sắc mặt hơi hơi chỉ một chút, trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt lanh mang. Tay phải quang hoa xen lẫn, vỡ ra năm ngón tay nhanh chóng chữa trị, rất nhanh lại cầm máu sắc, chớ đắc ý, con đường tu hành, thân thể tuy nhiên chỉ là phụ trợ, thần lực và thần thông bí thuật mới là chỗ căn bản. Thông tiên tu sĩ vô pháp toái thể trọng sinh, bất quá, nếu chỉ là một ít vết thương, lại là có thể dễ như trở bàn tay chữa trị như lúc ban đầu, cũng không phải việc khó. Có đúng không? Vậy ngươi thử một lần, nhìn xem ngươi chỗ căn bản thần lực và thần thông bí thuật, lại có thể có cái gì trình độ. Lâm Thiên nói, thanh âm hắn rất bình tĩnh, nhưng là, ở giữa châm chọc lại là bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Ngụy Viêm hách sắc mặt trầm hơn mấy phần, sẽ không để cho người thất vọng. Dứt lời, thần lực xen lẫn, thân ảnh đột ngột trở nên mở đi, một bước động, chân có mênh mông tinh quang thoáng hiện, phút chốc hiện lên mấy trượng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đây là Thất Tinh Thần Hành, tộc ta Thất Tinh trong thần điện tuyệt thế thân pháp. Tam hoàng tử đã đem Thất Tinh Thần Điện tu đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, Thất Tinh Thần Hành vừa ra, bình thường thông tiên bắt trọng thiên cường giả cũng khó có thể bắt được thân ảnh. Không ít người dắt lấy quyền đầu. Ngụy Viêm hách thân ảnh nhanh như kinh hồng, như là tại dẫm lên không gian tọa độ di động, tại bên trong vùng không gian này lưu lại từng đạo tàn ảnh. Áo tím phiêu động, xét qua từng đạo từ điện, mỗi một bước rơi xuống đều có nhàn nhạt tinh quang lấp lóe. Rất nhanh, khó mà thấy rõ bóng hình. Huyền thân pháp. Lâm Thiên nhắm lại hai mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Viêm hách cất bước, bước chân hắn nhoáng một cái, cũng là động. Lúc này, so sánh Ngụy Viêm hách, hắn động tác đơn giản, trực tiếp, thô bạo, trực tiếp dẫm lên đệ tứ trọng lưỡng nghi bộ mà đi, lấy tốc độ cực nhanh phá vỡ hết thảy, trong nháy mắt xáo trộn Ngụy Viêm hách Thất Tinh Thần Hành, xuất hiện tại Ngụy Viêm hách trước mắt. Ngụy Viêm hách ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên thật bất ngờ, thân pháp tiết tấu nhất thời vì đó dừng một chút. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, tay phải chấn động, thần lực ngưng tụ trường kiếm, hướng phía Ngụy Viêm hách chém tới. Khanh một tiếng, như là chân thực kiếm rít truyền ra, không gian trong nháy mắt vặn mèo. Ngụy Viêm hách nghiêng người né tránh, đồng thời năm ngón tay khẽ vỗ, đánh ra một vệt ánh sáng chảo. Oeng! Cả hai va chạm, nhất thời, mảng lớn lưu quang sinh ra. Lâm Thiên chấn động động trong tay thần lực ánh kiếm, khẽ đảo nhất chuyển, tốc độ càng nhanh, một kiếm động, trăm ánh kiếm phút chốc quyển ra. Khanh! Kiếm minh tranh tranh, từ bốn phương tám hướng đè xuống. Những này kiếm quang hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành, tốc độ cực nhanh, uy thế cực mạnh, đem Ngụy Viêm hách hoàn toàn bao phủ. Ngụy Viêm hách thân thể chấn động, mảng lớn quang mang xung ra, tế lên một phương thần lực màn sáng, đem tất cả kiếm quang toàn bộ ngăn lại. Bất quá, cũng là lúc này, siêu một tiếng, Lâm Thiên ép tới gần. Đông. Hắn tay trái giơ lên, huy động thiết quyền, trực tiếp áp sập một vùng không gian. Ngụy Viêm hách động dung, một quyền này đến quá nhanh quá đột ngột, hắn khó mà phản kích. Chỉ có thể giao nhau hai tay cản tại trước người. Phanh một tiếng, Ngụy Viêm hách được vững vàng đánh trúng, hướng thẳng đến nơi xa bày tứ tung. Tam hoàng tử. Bốn phía, cả đám biến sắc. Ngụy Viêm hách thân thể bay rất ra ngoài hơn 10 trượng xa, đâm vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, đại thạch trực tiếp băng liệt. Lâm Thiên không làm mảy may dừng lại, cước bộ nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía trước bước tới. Bất quá, sau một khắc, hắn sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lùi về phía sau. Hướng phía trên bầu trời phóng đi. Khanh. Dưới chân hắn mặt đất bỗng nhiên ở giữa hiển hóa hào quang óng ánh, có thất đạo tinh văn thoáng hiện. Thất đạo tinh văn đan vào một chỗ, tựa hồ cấu thành một chủng loại giống như trận pháp thuật ấn, trong khoảnh khắc có lít nha lít nhít sát phạt kiếm quang sông lên trời không. Hắn nhanh chóng né tránh, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, đảo mắt vọt lên hơn trăm trượng cao. Chỉ là, sát phạt kiếm quang quá thân thiết tập hợp, hắn không thể toàn bộ tránh đi, ở ngực bị chém ra một đạo rõ ràng vết máu. Đây là Thất Tinh Thần Hành sát kiếm. Tam hoàng tử vừa rồi di động lúc, nhất định là đồng thời trên mặt đất là cấn Thất Tinh sát kiếm tinh văn, lúc này sinh kỳ hiệu. Tam hoàng tử thế nhưng là có hy vọng nhất kế thừa hạ nhiệm hoàng chủ một trong mấy người, tiểu tặc này, làm sao có thể là đối thủ. Không ít người cười lạnh. Nơi xa, Ngụy Viêm hách đứng dậy, thần sắc trở nên có chút lạnh. Ông một tiếng, sang chói tinh quang từ bên người hiển hóa, giống như thủy triều ép hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, trên mặt đất hắn chỗ in dấu xuống Thất Tinh Thần Hành sát kiếm tinh văn trở nên càng thêm lóa mắt, phóng tới Lâm Thiên sát phạt kiếm quang càng hung hiểm hơn. Rắc. Hư không trực tiếp bị đánh nát, mảng lớn sụp ra. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, không thể không thừa nhận, là một đại hoàng triều tam hoàng tử, Ngụy Viêm hách thật rất cường đại. Đầu lâu, lấy tới đi. Ngụy Viêm hách lúc này vượt qua tới. Bên người, tinh quang từng sợi nhảy vọt, mỗi một sợi đều đan xen vô cùng đáng sợ khí tức. Mỗi một sợi tựa hồ cũng có thể nhẹ nhõm chém giết một cái thông tiên tam trọng thiên cường giả. Sau đó, những này sáng chói tinh quang đống nhiên ngưng tụ làm bảy khỏa tròn trịa ngôi sao, mỗi ngôi sao vừa lúc đều là trực tiếp bảy tấc, phối hợp từ mặt đất vọt lên thất tinh thần hành sát kiếm ép hướng Lâm Thiên. Trong nháy mắt, Lâm Thiên bốn phía, chỗ có không gian đều là bị phong bế, một cái con muỗi đều khó mà bay ra ngoài. Thất tinh liên châu, thất tinh thần hành sát kiếm, cả hai hợp nhất, cái này tặc tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, có người nắm chắc song quyền, nói, lúc trước, tam hoàng tử thế nhưng là lấy một kích này thuấn sát một cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả. Chết chắc. Cả đám đều là âm u nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên ở ngực bị thất tinh thần hành sát kiếm chém ra một đầu vết máu, thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, tốc độ càng mau hơn, né tránh dày đặc thất tinh kiếm khí. Chết đi. Ngụy Viêm hách chân chính ép tới gần. Vang một tiếng, thất tinh thần hành sát kiếm cùng thất tinh liên châu thần thông cùng nhau hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Trong chốc lát, hư không tại chỗ vặn mèo, tứ phương chỗ, vật hữu hình toàn bộ bị nghiền nát. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đón thất tinh thần hành sát kiếm cùng thất tinh liên châu thần thông, không có nửa điểm bối rối biểu lộ. Nói sớm, đầu lâu ta, ngươi lấy không? Cuối cùng, ngươi chỉ có thể cùng người khác một dạng, trở thành thi thể. Hán đạm mạc nói, tay phải nâng lên, nhất thời có hai trọng tứ tượng đạo đồ nổi lên, để ép hướng thất tinh thần hành sát kiếm, thứ hai là bay hướng về phía trước, đón lấy Ngụy Viêm hách thất tinh liên châu thần thông. Xuy, xuy. Theo hai đạo nhẹ vang lên truyền ra, dây đặc thất tinh thần hành sát kiếm tại chỗ chôn vùi, tính cả lạc ấn trên mặt đất thất đạo tinh văn cùng một chỗ vỡ nát. Cùng một thời gian, thất tinh liên châu thần thông cũng là khoảng cách tan biến tại vô hình, phảng phất là bị đánh vào đến mênh mông trong hư vô. Một màn như thế, lúc này khiến Ngụy Viêm hách lần nữa động dung, ngươi, ông. Hào quang rực rỡ, trong chớp mắt chiếu sáng bốn phía. Lấy tứ tượng phong ấn chôn vùi thất tinh thần hành sát kiếm cùng thất tinh liên châu thần thông về sau, Lâm Thiên không có hơi dừng lại một chút, trực tiếp đem thiên diễn thần thuật chống lên, gọi ra cửu tuyển thánh kiếm các loại mỗi loại thiên diễn thần tượng, dẫm lên lưỡng nghi bộ trong nháy mắt lại liền bước đến Ngụy Viêm hách trước người. Vang một tiếng vang dữ dội, hư không chấn động mạnh, mười mấy loại thiên diễn thần tượng cùng một chỗ hướng phía Ngụy Viêm hách đè xuống, đem mười phương không gian đồng thời bao phủ. Ngụy Viêm hách biến sắc, nhanh chóng tế ra từng đạo thần thông tới, triển khai thất tinh thân pháp né tránh, đáng tiếc, cuối cùng không có khả năng toàn bộ tránh đi. Ầm. Thiên diễn thần tượng diễn hóa núi hoang rơi vào trên người, trực tiếp đem đập bay xa vài chục trượng, rơi trong đám người. Tam hoàng tử. Bên cạnh, thất diệu hoàng triều tu sĩ vội vàng hơi đi tới, từng cái quá sợ hãi. Cũng là lúc này, càng thêm kinh người tiếng oanh minh vang lên, Lâm Thiên cất bước mà đến, thiên diễn thần thuật ngưng tụ cựu tuyển thanh kiếm, vô tình hướng phía Ngụy Viêm hách đầu lâu đánh tới. Đồng thời, hắn diễn hóa thần binh đại trung, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, tam diệp thảo hải cùng vết nước đỏ lòm các loại bảo tượng, lấy chi chấn áp tại bốn phương tám hướng, không cho Ngụy Viêm hách một điểm né tránh không gian. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 656, Thất Tinh Ma Tiên Bản. Trở về trang sách. Mười mấy loại thiên diễn thần tượng vắt ngang hiện lên bốn phía, Cửu Tuyển Thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, đem tứ phương không gian hoàn toàn giam cầm. Khen. Như là chân thực kiếm minh vạch ra, Cửu Tuyển Thánh kiếm đè xuống, trực tiếp cắt đứt hư không. Hôm nay, hắn lấy thông tiên cảnh giới tu vi thôi động thiên diễn thần thuật, Cửu Tuyển Thánh kiếm trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang, phảng phất cùng lao tiểu quỷ lúc trước thể hiện ra thánh kiếm một dạng, ánh sáng hình kiếm thể như là thần hỏa đang thiêu đốt. Sát khí, oai nghiêm khắp nơi. Hoàng tử, có cường giả khẩn trương. Một kiếm này, hoàn toàn là từ góc chết công sát, tránh cũng không thể tránh. Ngụy Viêm hách trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, một tay lấy bên cạnh một cái tu sĩ bắt tới, trực tiếp chống đỡ tại phía trước. Phúc. Người này ở vào ngự không thất trọng, như thế nào có thể đỡ nổi Lâm Thiên lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa cựu tuyển thanh kiếm, tại chỗ bị chạm tứ phân ngũ liệt, dòng máu nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Cái này. Ba, tam hoàng tử. Sao, sao có thể? Đám người biến sắc. Lâm Thiên nghiêng đầu trông lại, con mắt meo lại, hiện lên một sợi u quang, cầm tộc nhân làm bia đỡ đạn, có ý tứ. Nhìn chằm chằm Ngụy Viêm hách, hắn mang trên mặt không chút nào che lấp châm trọc. Ngụy Viêm hách không có nửa điểm tâm tình chập chờn, biểu lộ bình tĩnh, mệnh ta, cùng bọn hắn không giống nhau. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn nói tiếp, mặt khác, giết chết người khác, là ngươi, ta là báo thủ cho hắn. Vang một tiếng, trong cơ thể hắn thông suốt xông ra một cỗ cực kỳ kinh người khí tức, thể nội tinh quang bao quanh, một phương thần bí tinh bản chậm rãi tụ lên. Ân, đúng đúng đúng, ngươi là cùng bọn hắn không giống nhau. Lâm Thiên nhịn không được cười nói, ngươi là một cái cặn bã. Cầm tộc nhân làm bia đỡ đạn mạng sống, sau đó còn có thể đường hoàng tìm lý do, nói cái gì mệnh ta cùng bọn hắn không giống nhau, thật sự là để hắn buồn nôn. Ngụy Viêm hách sắc mặt trở nên băng lạnh lên, Lâm Thiên, cũng dám xưng hắn là cặn bã. Xé nát ngươi miệng. Hắn lạnh như băng nói. Vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể tinh bản quang mang xen lẫn, có một cỗ càng thêm kinh người ba động khuyết tán mà ra, chấn động hư không ầm ầm vang, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước. Đón bực này khí tức, nơi này, đại bộ phận thất diệu hoàng triều tu sĩ đều là lui lại, từng cái trên mặt lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Bực này khí tức, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Lâm Thiên hơi nheo cặp mắt lại, phương này tinh bản, để hắn dâng lên một tia áp lực. Hắn đưa tay kết ấn, bốn phía, thiên ảnh hiện hiện, như là giữa thiên địa vạn thiên thần hồn bị hắn triệu hoàn tới. Bạch gia ảo nghĩa thần thuật, thiên dẫn thần. Trong lúc nhất thời, hai cố đáng sợ ba động bao phủ ra, trong khoảnh khắc cuốn lên từng đạo kinh người gió lốc. Lúc này, bốn phía thất diệu tộc tu sĩ từng cái lui lại, liên tiếp lui ra ngoài cực xa mới dừng lại. Vâng! Hai tông cường vắt ngang thần thông điên cuồng giao kích, cuốn lên một cỗ cuồng bạo cương phong. Theo hai đạo âm thanh phá không, hai người đồng thời động, thiên hồn cùng tiên bản không ngừng va chạm. Xuy! Xuy! Xuy! Cương phong xen lẫn, Lâm Thiên thi triển thiên dẫn thần ngưng tụ ra hồn ảnh từng đạo vỡ nát, mà cùng một thời gian, tinh bản cũng là không ngừng xuất hiện vết rách. Bất quá, sau một khắc, Lâm Thiên động dung, tinh bản run lên, đống nhiên ở giữa huyện hóa ra hai tấm tinh bản, sau đó lại biến, hóa thành bốn tờ tinh bản, lập tức là 8 cái, 16 tấm, 32 mở đầu, 64 tấm. Ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian, mảnh không gian này lại là hoàn toàn bị bực này tinh bản cho lấp đầy, trong hư không, cách mỗi hơn một trượng liền có một trương tinh bản. Hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt di động, lúc này, thiên dẫn thần vỡ nát, hắn bị vô số tinh bản vây quanh. Ngụy Viêm hách thần sắc lạnh lùng, thất tinh mài tiên luân, tộc ta thất tinh trong thần điện ảo nghĩa thần thông, có thể diễn hóa vạn thiên, nhìn ngươi như thế nào tới. Nói, hắn đưa tay đánh ra một đạo phát ấn, nhất thời, vạn thiên tiên bản cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Ông, tiên bản chấn động, những nơi đi qua, tinh quang xen lẫn, mang ra một cỗ lạnh lẽo sắc bén khí tức. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, những này tinh bản, mỗi một mở đầu đều trường đường kính khoảng 5 thước, bản duyên vô cùng sắc bén, phảng phất thần quang chi nhận, tựa hồ có thể đem vạn vật đều cho cắt đứt đi. Bạch, bạch, bạch. Hắn dâm lên lưỡng nghi bộ né tránh, trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, không có một trường tiên bản có thể lao tới hắn. Bất quá, sau một khắc, hắn chính là lần nữa động dùng, những này tinh bản công sát tốc độ đột nhiên trở nên mau dậy đi. Hừ, lạnh giọng từ nơi không xa truyền đến. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, Ngụy Viêm hách chân có thất đạo tinh văn đang lóe lên, theo những này tinh văn trở nên càng ngày càng sáng chói, trong hư không diễn hóa xuất tiên bản công sát tốc độ chính là trở nên càng lúc càng nhanh, mà lại trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn chống lên thiên diễn thần thuật, thần tượng hộ thể, sụp ra từng chương tiên bản, nhưng mà, tiên bản số lượng càng ngày càng nhiều, phảng phất vô cùng vô tận giống như, phạm vi bao trùm cũng càng lúc càng lớn, công kích tốc độ cũng đang không ngừng biến nhanh, mặc dù hắn có lưỡng nghi bộ gia thân, cũng là thoáng trở nên có chút chật vật, mấy chục hô hấp đi qua sau, quần áo bị cắt đứt không ít. Thất tinh ma tiên bản có thể huyễn hóa vạn thiên, có thể cắt đứt vạn vật, mà lại, theo thuật tiếp tục, tiên bản số lượng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, cuối cùng có thể đem một vùng không gian đều cho toàn bộ cắt chém đi. Riêng là, cái này tôn bảo thuật có thể cùng thất tinh thần hành thân pháp cùng thất tinh thần hành sát kiếm phối hợp lẫn nhau, khiến cho tiên bản công sát tốc độ cũng có thể không ngừng có thể để bạn. Có người nói, những người này dần dần quên mất Ngụy Viêm hách vừa rồi cầm tộc nhân làm tấm một sự tình, hoặc nói, những người này trong tiềm thức cũng có được giống như Ngụy Viêm hách ý nghĩ, mạng bọn họ, xác thực cùng Ngụy Viêm hách không giống nhau, còn kém rất rất xa Ngụy Viêm hách. Dù sao, bọn họ chỉ là thất diệu nhất tộc phổ thông tộc nhân, mà Ngụy Viêm hách lại là mạch này trực hệ hoàng tử. Nhìn chăm chăm phía trước, thấy đầy trời tiên bàn đem Lâm Thiên Phong khốn tại trung tâm nhất, rất nhiều người lại là trở nên kích động lên. Tam hoàng tử, làm thịt hắn. Tiểu con kiến nhỏ, cũng dám cùng ta tộc Tam hoàng tử động thủ, muốn chết. Tam hoàng tử, thay vừa rồi chết mất tộc nhân báo thủ. Đem hắn đánh vào thập bát tầng địa ngục. Nghiền nát hắn. Tam hoàng tử vô địch. Thịnh Châu cùng thế hệ, lấy Tam hoàng tử vi tôn. Thấy Ngụy Viêm hách thi triển thất tinh ma tiên bàn đem Lâm Thiên vây khốn, lúc này, những người này từng cái trở nên rất hưng phấn, phần lớn người đều là nắm chắc hai tay, hướng phía bên này hô to giống to, phảng phất, Ngụy Viêm hách cũng là bọn họ thần minh. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh từng chương thất tinh ma tiên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía những người này, trên mặt lộ ra trầm trọng. Một đám người đáng thương. Hắn rêu cợt nói, Ngụy Viêm hách lấy tộc nhân làm tấm một mạng sống, thấp như vậy kém buồn nôn hành động. Tựa hồ đối với những người này đã không có nửa điểm trùng kích tính, hiện nay, những người này tựa hồ cảm thấy, đây chính là rất bình thường sự tình, là đương nhiên sự tình. Những người này, tự mình nhìn tiện chính mình. Ta nói qua, mệnh ta, cùng bọn hắn không giống nhau, mạng bọn họ, còn lâu mới có được mệnh ta chân quý. Ngụy Viêm hách biểu lộ lạnh lùng, cùng là một mạch như thế nào, cùng là tộc nhân lại như thế nào. Mỗi người, cũng không giống nhau, tộc nhân cũng chia tam lục cửu, nếu có thể lấy mạng bọn họ đổi lấy ta còn sống, đây là bọn họ vinh hạnh, cũng là bọn hắn phải làm sự tình. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Ngụy Viêm hách chân thất đạo tinh văn trở nên càng thêm sáng chói, khiến cho thất tinh ma tiên bản số lượng càng nhiều, công kích tốc độ cũng càng nhanh, thực lực ngươi là không tệ, bất quá, cũng phải nhìn cùng ai so, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể phách đáng giá ca ngợi, nó, không được. Thất tinh bản tiên bản vừa ra, ngươi kết cục, chính là táng thân vũ thử. Vâng, tựa hồ tại hưởng ứng hắn lời nói, dày đặc thất tinh ma tiên bản chấn động, uy thế đột ngột ở giữa trở nên khủng bố gấp 2, số lượng nhiều gấp 2, công sát tốc độ cũng nhanh gấp 2, trực tiếp cắt nát đại phiến không gian, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên bỗng nhiên dừng lại né tránh, không lại thi triển lưỡng nghi bộ. Tộc nhân cũng chia tam lục cửu. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Ông một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể lôi minh lấp lóe, đem thần minh điện nâng lên, vững vàng bảo vệ thân thể. Một cái đại tộc, tộc nhân địa vị cao có thấp có, rất bình thường. Nhưng là, vô luận địa vị cao thấp, dùng phàm tục thế giới lời nói tới nói, tộc nhân, đều là người nhà. Mà ngươi, đối với địa vị so ngươi thấp tộc nhân, ngươi đem bọn hắn coi là, không còn là tộc nhân, ngươi đem bọn hắn coi như, là đơn thuần nô lệ. Nhìn chằm chằm Ngụy Viêm hách, hắn mang trên mặt cười lạnh, mang theo khinh thường, mang theo châm trọng, tuy nhiên thay những tôn kính đó ngươi thất diệu hoàng triều người cảm thấy bi ai đáng thương, bất quá, nói thực ra, ta thật cao hứng. Như cùng ngươi dạng này. Nói như thế nào đây, tự cho là đúng tiện nhân, thất diệu hoàng triều càng nhiều càng tốt, như thế, có thể để các ngươi mau chóng hướng đi hủy diệt. Hắn lấy thần minh điện cản sau từng chương tiên bản. Lời nói truyền ra về sau, nhất thời làm nơi này thất diệu tộc tất cả mọi người là chấn động, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Tuy nhiên những người này đều biết Ngụy Viêm Hách không có coi như bọn họ là một chuyện, nhưng là giờ phút này, bị Lâm Thiên nói thẳng Ngụy Viêm Hách là coi như bọn họ là làm nô lệ lúc, những người này vẫn như cũ không thể nào dễ chịu. Hừ. Ngụy Viêm Hách hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt trở nên càng thêm băng lãnh, như là sát kiếm sắc bén. Miệng lưỡi bén nhọn, lại xé nát ngươi miệng, để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Ngụy Viêm Hách lần nữa kết ấn, chân thất đạo tinh văn trở nên càng thêm sáng chói. Nhất thời, vang một tiếng, bốn phía thất tinh ma tiên bản số lượng trở nên càng nhiều, công sát tốc độ cũng càng nhanh. Cả vùng không gian đại chấn rung động, có ngân sắc không gian loạn lưu vung vãi mà ra. Xuy, xuy, xuy. Lâm Thiên chống lên thần minh điện bắt đầu băng liệt, từng tấc giải thể. Dây đặc thất tinh ma tiên bản đè xuống, như là lít nha lít nhít địa ngục sát thần, uy thế khiến cho người hoảng sợ. Bản hoàng nói qua, thất tinh bản tiên bản vừa ra, ngươi kết cục chính là chỉ có chết, chính là táng thần ở nơi này. Ngụy Viêm hách lạnh lùng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, thất tinh ma tiên bản số lượng lần nữa lật tăng, công sát tốc độ trở nên càng thêm kinh người, rốt cục vỡ nát thần minh điện, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Có đúng không? Lâm Thiên cười lạnh, ta cũng đã nói, ngươi sẽ cùng người khác một dạng, cuối cùng cũng sẽ là thi thể. Vâng. Thần minh điện vỡ nát, hắn trong phút chốc diễn hóa hoang thiên liên giới, diễn hóa thái dương hải, diễn hóa tinh không minh nguyệt, ba đại vương vực cùng nhau hiện ra, đem hắn một mực bảo hộ ở bên trong. Mà cái này, cũng chưa xong, hắn mi tâm quang mang lấp lóe, một mảnh màu trắng đen xen biển từ sau lưng hiện hiện, đãng ra từng sợi sáng chói âm dương quang mang, nhất thời khiến Ngụy Viêm hách biến sắc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 657, Hoàng tử đầu lâu. Trở về trang sách. Thất Diệu Hoàng Triều điều tra qua Lâm Thiên, làm cho này một mạch tam hoàng tử, Ngụy Viêm Hách tự nhiên biết Lâm Thiên có thể thi triển nhiều loại vương vực, biết Lâm Thiên có trưởng khống thức hải dị tượng, có thể giờ phút này, khi tận mắt thấy Lâm Thiên đồng thời tế ra nhiều loại vương vực cùng thức hải dị tượng lúc, hắn vẫn như cũ kinh hãi, cái này có thể so với vừa nãy chỉ thấy được thần minh điện một loại vương vực muốn rung động rất nhiều lần. Cùng một thời gian, nơi này người khác cũng là chấn kinh, từng cái lộ ra hoảng sợ biểu lộ, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Cái này vương vực, nhiều loại vương vực. Không ngừng vừa rồi thần minh điện. Cùng sách cổ ghi chép, quá, rất giống. Cái kia màu đen cùng màu trắng cánh sen, cùng Thịnh Châu nghe đồn một dạng, hán, thật có trưởng khống thức hải dị tượng. Nhiều loại vương vực, chả, còn có thức hải dị tượng, hán. Những người này run sợ. Dù cho là trên bầu trời đang cùng hắc giao đại chiến long bào lão giả cũng động dung, nhịn không được hướng phía bên này nhìn sang. Tắc tử. Người này ánh mắt âm hàn. Vâng. Tối tăm sát khí giống như thủy triều đánh tới, hắc giao lao xuống mà qua, lấy sát khí thi triển yêu tộc sát thuật, quyển hướng bên này. Long bào lão giả không thể không đem ánh mắt từ Lâm Thiên bên kia thu hồi, hắc giao không yếu hơn hắn, nếu là quá phận tâm tại nó sự tình bên trên, không thể nói được sau một khắc hắn liền sẽ gặp nạn. Hư không vì đó vặn mẹo, thái dương hải, hoang thiên giới, tinh không minh nguyệt, Lâm Thiên đồng thời chống lên nhiều loại vương vực, thức hải dị tượng cũng là oanh nghiêm, màu trắng đen âm dương ánh sáng từng sợi nhảy vọt, sáng chói thần mang trực tiếp chiếu sáng bốn phía. Không thể không nói, đây là một loại kinh người đại thế, chỉ là trong khoảnh khắc lại đánh nát thất tinh ma tiên bản chỗ tạo thành không gian cầm cố. Ông! Nhiều loại không giống nhau quang mang xen lẫn nhau lấp lóe, như là một mảng thần quang hải dương tại cuộn cuộn, giả tưởng, lóa mắt. Nhìn qua Ngụy Viêm Hách, giờ khắc này, Lâm Thiên như là thần vương đồng dạng, ngươi có thể đem ta chôn vùi ở cái địa phương này. Ngụy Viêm Hách sắc mặt trầm hơn mấy phần, lạnh hư một tiếng, bởi vì chính mình không phải vương thể, hâm mộ những cái kia làm vương thể người, cho nên tốn sức tâm tư khí lực bắt chước vương vực thần thông, lấy hấp dẫn nhãn cầu, ngươi đáp ý cái gì? Vương vực chỉ có vương thể mới có thể, mà lại, một cái vương thể chỉ có thể thi triển ra một loại vương vực, cho nên, hắn sẽ không cho là Lâm Thiên là vương thể, hắn tin tưởng, nếu như Lâm Thiên là vương thể, đi qua lần lượt đại chiến, trong thiên hạ sớm đã biết. Nghe Ngụy Viêm Hách lời nói, Lâm Thiên sững sờ, lập tức trong nháy mắt cười to. Hắn, hâm mộ những cái kia làm vương thể người. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn một cái luân hồi thể, tu hành trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại nhất thể chất, còn cần đi hâm mộ nó cái gì vương thể. Nhìn qua Ngụy Viêm Hách, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, tuy nhiên ngươi lời nói vô cùng ngu xuẩn, bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng xác thực không có sai, ta là thật hâm mộ những cái kia vương thể, chí ít, bọn họ không có ta xui xẻo như vậy. 12 vương thể, cũng chỉ hắn không dám tùy ý bại lộ, cũng chỉ hắn như thế chiêu thiên hận, mới vào ngự không cảnh liền gây tới thiên kiếp vanh sát, mà thông tiên cảnh lúc thiên kiếp, thậm chí ngay cả đại đạo cường giả đều có thể đánh chết. Ngụy Viêm Hách sắc mặt trầm hơn, Lâm Thiên lời nói, hắn nghe không hiểu, nhưng là, hắn nghe ra Lâm Thiên trong lời nói trầm trọng. Muốn chết? Một cái mới vừa vào thông tiên tầng thứ người, ở vào thông tiên tầng thứ nhất, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn cái này nhìn xuống Thịnh Châu cương vực thất diệu hoàng triều hoàng tử. Hắn con mắt trở nên lạnh như sắt kiếm, hai tay lần nữa kết ấn, càng thêm mạnh mẽ thôi động thất tinh ma tiên bản cái này tôn ảo nghĩa thần thuật, làm bên trong vùng không gian này mài tiên bản số lượng trở nên càng nhiều hơn, uy thế trở nên càng tăng mạnh hơn, công sát tốc độ cũng biến thành càng tăng nhanh hơn, như là một mảnh tiên bản hải triều ép hướng Lâm Thiên. Ông! Nhất thời, hư không rung động, suy suy suy vang. Chỉ là, sau một khắc, Ngụy Viêm Hách biến nhan sắc, lúc này, hắn đem thất tinh ma tiên bản thôi động càng thêm cường đại. So với vừa nãy cường thịnh gấp 3 khoảng trường, có thể ép hướng Lâm Thiên lúc, lại nhận khó có thể tưởng tượng lực cản, rõ ràng thuật uy thế trở nên càng thêm cường đại, mạnh lớn mấy lần, nhưng là công giết, lại còn lâu mới có được chi lúc trước cái loại này hiệu quả. Thậm chí, lúc này, cái này tôn thuật đối Lâm Thiên tựa hồ vô dụng. Cảm giác như thế nào? Lâm Thiên mở miệng. Hắn nhìn qua Ngụy Viêm Hách, biểu lộ bình tĩnh, như là thần vương nhìn xuống thiên địa. Như thế biểu lộ. Tự nhiên là khiến Ngụy Viêm Hách sắc mặt càng lộ vẻ lạnh chìm, càng lộ vẻ băng hàn. Ngươi, khen. Màu trắng đen thức hải cánh sen rung động, phát ra như là chân thực kiếm minh, trực tiếp đem Ngụy Viêm Hách lời nói cắt ngang. Hiện nay, đổi ta công kích. Lâm Thiên nói. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn động, lấy Thái Dương biển các loại vương vực hộ thể, vừa xài bước ra, sụp ra liên miên thất tinh ma tiên bản, dày đặc màu trắng đen cánh sen hướng thẳng đến Ngụy Viêm Hách ép đi. Ngụy Viêm Hách sắc mặt băng hàn. Bên ngoài cơ thể thần lực xen lẫn, thất tinh ma tiên bản trực tiếp lên tiếp, hướng phía trước cản đi qua. Hiu, hiu, hiu. Cổ quái thanh âm truyền ra, từng mảnh cánh sen xuyên qua thất tinh ma tiên bản ngăn cản, đảo mắt xuất hiện tại Ngụy Viêm Hách trước mắt. Ngụy Viêm Hách nhất thời động dung, nhanh chóng dâm lên thất tinh thần hành thân pháp hướng về sau lui, đáng tiếc lại cuối cùng trễ một điểm, không thể tránh đi tất cả cánh sen, có 3 mảnh cánh sen chui vào thức hải. A. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thê lương chói tai. Cái này, Tam hoàng tử, phát sinh cái gì? Đám người đều là chấn động. Bọn họ một mạch Tam hoàng tử vô cùng cường đại, đủ cùng thông thiên bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả nhất chiến, có thể giờ phút này lại là như vậy phát ra tiếng kêu thảm. Chuyện như thế, những người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, từng cái biến nhan sắc. Lâm Thiên lạnh như băng cười một tiếng, dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong khoảnh khắc bước đi qua. Không dư thừa chút nào động tác, hắn trực tiếp huy động nắm tay phải, ép hướng về phía trước. Một quyền này vững vàng rơi vào Ngụy Viêm Hách trên gương mặt, nhất thời khiến Ngụy Viêm Hách bay tứ tung, có hàm răng hòa lẫn dòng máu bay ra, khiến cho thất diệu hoàng triều chỗ ở chỗ này cả đám lại biến sắc. Lại đến. Lâm Thiên cười lạnh, lần nữa nhảy tới, tay phải nắm tay, không lưu tình chút nào vung xuống. Trong lúc nhất thời, Ngụy Viêm Hách bị đại nạn, hoàn toàn thành Lâm Thiên bao cắt thịt. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thiên quyền đầu không ngừng rơi vào Ngụy Viêm Hách trên thân. Thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp về sau, Ngụy Viêm Hách mới là cuối cùng từ thức hải bị đánh kịch liệt đau nhức bên trong đi ra ngoài, gầm lên giận dữ, chật vật từ Lâm Thiên quyền thế bên trong né tránh ra ngoài. Ngươi vừa rồi, làm cái gì? Hắn hướng phía Lâm Thiên giống to. Ngươi đoán? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn hiển nhiên sẽ không nhàn vô sự đi cùng Ngụy Viêm Hách giảng giải hắn thức hải dị tượng có hạng gì dị hiệu, lời nói rơi xuống về sau, bên người sen biển chập chờn, càng thêm dày đặc màu trắng đen cánh sen hướng phía Ngụy Viêm Hách phóng đi, phong khốn ở bốn phương tám hướng. Ngụy Viêm Hách bị một lần âm dương liên hải đau nhức khó, chính là đối lại hiểu biết một ít, tự nhiên không dám khinh thường, ngay cả liên tục né tránh, tế ra các loại thần thông bí thuật chống lại, đáng tiếc, lại đều không có cái gì đại hiệu quả, trong lúc nhất thời rất là chật vật. Ầm. Hắn né tránh âm dương liên hải lần lượt công sát, cũng là bị Lâm Thiên quyền đầu dựa đi tới, trực tiếp bị hoanh bay. Cái này về sau, hắn lại là lần lượt gặp nạn, né tránh tất cả đèn trắng cánh sen, lại bị Lâm Thiên từng quyền đánh trúng. Thất Diệu Tam Hoàng Tử, ta cho là ngươi hẳn là tu ra thức hải dị tượng, xem ra, ta quá mức xem trọng ngươi. Lâm Thiên nói, mọi người đều biết, đối kháng thức hải dị tượng lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu, là nó thức hải dị tượng, hắn tế ra âm dương liên hải về sau, lấy chi lần lượt công sát Ngụy Viêm Hách. Nhưng đối phương nhưng thủy chung chỉ là lấy phổ thông thần thông ứng đối, phổ thông thần thông không có cái gì đại dụng về sau, chính là dẫm lên thất tinh thần hành thân pháp chật vật né tránh, hiển nhiên là chưa từng có trưởng khống thức hải dị tượng. Hắn lời nói rất bình tĩnh, bên người âm dương liên hải chập chờn, màu trắng đen cánh sen bức Ngụy Viêm Hách ngay cả liên tục né tránh. Thất bại. Hắn biểu lộ bình thản, lắc đầu nói ra. Như thế ngôn ngữ, thái độ như thế, không thể nghi ngờ là khiến Ngụy Viêm Hách giận không kèm được, giữ tận cùng ngoan lệ đồng thời hiện hiện. Với không có thức hải dị tượng, một dạng giết ngươi. Ngụy Viêm Hách nộ hống. Vang một tiếng, một thanh đỉnh nhỏ từ thể nội xông ra, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra cực kỳ kinh người khí tức khủng bố. Thất Diệu Bảo Đỉnh. Nơi xa, có người kinh hô. Không. Không phải tộc ta này tôn thượng phẩm đạo binh. Cái này, đây là. Là Thất Diệu Bảo Đỉnh phòng chế phẩm. Cái này có người thất vọng, chỉ là phòng chế phẩm à. Ngươi biết cái gì? Mặc dù chỉ là phòng chế phẩm. Nhưng uy thế nhưng cũng tuyệt đối rất khủng bố, xa hoàn toàn không phải thượng phẩm tiên khí có thể so, có thể phát ra 3 lần hủy diệt tính công kích. Giết nửa bước đại đạo cường giả tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Thật. Tự nhiên. Nơi xa, Thất Diệu Hoàng Triều một đám tu sĩ lại là phân chấn. Cùng một thời gian, Lâm Thiên động dung, tự nhiên là cảm giác được Ngụy Viêm Hách tế gia đỉnh nhỏ đáng sợ, lách mình lui về phía sau. Muốn lui. Ngụy Viêm Hách lạnh giọng nói, thể nội xông ra đỉnh nhỏ bay lên. Một đạo tiên quang trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên nhanh chóng lùi về phía sau, cùng một thời gian, lấy thức hải dị tượng cùng tình không minh nguyệt các loại vương vực liên tiếp, cản tại phía trước. Sau một khắc, theo một tiếng vang dọn, hắn thức hải dị tượng trực tiếp bị vỡ nát, tinh không minh nguyệt các loại vương vực cũng là từng cái vỡ ra, mà này tiên quang lại là xu thế không giảm, cứ việc yếu không ít, nhưng vẫn là trực tiếp hướng phía trước bước tới. Hắn sắc mặt biến hóa, nhanh chóng chống lên tứ tượng phong ấn liên tiếp. Có thể nhưng cũng là chỉ rằng co một lát lại bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Ầm. Cuối cùng, đạo này tiên quang rơi ở trên người hắn, khiến cho hắn bạch bạch bạch lui lại, dòng máu trực tiếp từ trong miệng tuôn ra. Một kích này quá mức đáng sợ, mặc dù hắn lấy thức hải dị tượng, nhiều loại vương vực cùng tứ tượng phong ấn suy yếu hơn phân nửa uy lực, có thể nhưng như cũ chịu không nhẹ thương tổn. Oanh. Khí tức khủng bố lần nữa vọt lên, Ngụy Viêm Hách đầu đội lên đỉnh nhỏ, từng bước một hướng phía trước đè xuống. Còn chỉ còn 2 lần sát phạt cơ hội, bất quá, đầy đủ giết ngươi. Ngụy Viêm Hách đè xuống, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, thức hải dị tượng sụp đổ, hư giả vương thể vương vực sụp đổ, cái kia quỷ dị đạo đồ thần thông cũng vô dụng, ta nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì tới. Vang một tiếng, hắn thôi động đỉnh đầu đỉnh nhỏ, lại một đạo tuyệt sát tiên quang hướng phía Lâm Thiên ép đi. Rắc. Hư không vặn mèo, trực tiếp đổ sụp. Hoàn toàn là hủy diệt tính giết sạch. Nhưng mà, lần thứ 2 nên tiếp bực này hủy diệt giết sạch. Lúc này, Lâm Thiên lại là đột ngột lộ ra rất bình tĩnh, con mắt trở nên một mảnh lạnh lùng, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền trợn to mắt cho thấy rõ ràng, nhìn xem ta lấy cái gì để ngăn cản, nhìn xem, ta lại như thế nào chạm ngươi đầu lâu. Hắn đưa tay kết ấn, ông một tiếng, một vòng thần đồ chậm rãi từ sau lưng vọt lên. Vương vực, luân hồi đồ. Vâng. Hắn lấy luân hồi đồ nên tiếp, trí thần trí thánh quang mang khuyết tán, xinh xinh đem cái này đạo thứ 2 hủy diệt tiên quang cản lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là động dung. Có thể giết nửa bước đại đạo cường giả tiên quang, thế mà bị ngăn trở. Ngươi đây là cái gì? Ngụy Viêm Hách biến sắc. Luân hồi thể cùng luân hồi đồ, chỉ có người chết cùng tu vi đang phong tạo cực người có thể nhìn ra, Ngụy Viêm Hách tự nhiên nhận không ra. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, luân hồi đồ tuy nhiên ngăn lại này hủy diệt tính tiên quang, bất quá, nhưng cũng vẫn như cũ khiến cho hắn chịu một chút chấn động, dù sao, đây chính là có thể một kích mạt sát nửa bước đại đạo cường giả lực lượng. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Viêm Hách, không có trả lời đối phương vấn đề, mà chính là khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội công kích. Ngụy Viêm Hách giật mình, lập tức giận dữ, đáng chết đồ, vật, giết. Hắn phát ra giống to, đỉnh đầu đỉnh nhỏ tiên quang đại phóng, như là hóa thành một vòng hừng hực thần dương, ầm vang ở giữa hướng phía Lâm Thiên Trùng đụng mà đi. Rắc, rắc, rắc. Hư không đứt đoạn thành từng tấc, đỉnh nhỏ giết sạch như biển, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên trước người, cùng luân hồi đồ hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hủy diệt chi lực chìm phủ kín bốn bề, chúng ánh sáng lộng lẫy ngút trời, thẳng đến quá khứ một lúc sau mới dần dần tiêu tán. Giữa sân, Lâm Thiên bất động như núi, luân hồi đồ tuy nhiên thoáng ảm đạm chút, tuy nhiên cũng không có vỡ nát, tại Lâm Thiên trước người xoay chậm chậm. Nhất thời, Ngụy Viêm Hách mặt đều trắng, không. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể? Có thể mạt sát nửa bước đại đạo cường giả lực lượng, hai lần công sát, thế mà đều bị đỡ được. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, rơi vào Ngụy Viêm Hách trên thân, lại đến phiên ta công kích. Hắn khỏe môi nết lên từng tia vết máu, vừa xài bước ra, luân hồi đồ theo hắn mà động, phảng phất vô song chiến thần theo ở bên cạnh hắn, một kích cuối cùng. Dứt lời, luân hồi đồ chấn động, thần mang đại phóng. Một cỗ bảng bạc đại lực tuôn ra, nhất thời làm Ngụy Viêm Hách kinh hãi, lúc này, hắn thần lực đã chưa tới một thành, tất cả mọi người, giúp ta. Hắn giống to, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng một thời gian, nơi xa trên bầu trời, Long Bảo lão giả sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, dừng tay. Lão giả này muốn xông lại, đáng tiếc lại là bất lực, quấn không ra hát dao. Nó thất diệu hoàng triều một đám tu sĩ, có người xông lên trước, tuy nhiên mới vừa vặn tới gần chính là bị luân hồi đồ lực lượng chấn động bay tứ tung, còn trên không trung liền tứ phân ngũ liệt, tại chỗ chết thảm. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, sụp ra tầng tầng trở ngại, trực tiếp bước đến Ngụy Viêm Hách phụ cận, trực tiếp cầm luân hồi đồ đè xuống. Oanh! Theo kinh người tiếng oanh minh, sáng chói thần quang nổ tung, chiếu sáng hết thảy, cũng bao phủ hết thảy. Số cái hô hấp về sau, khi quang mang tản ra, Lâm Thiên đứng thẳng trong hư không, đi theo luân hồi đồ biến mất, chỉ có trong tay phải nắm lấy một khỏa nhuốm máu đầu lâu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 658, sự tình rũ áo đi. Trở về trang sách. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay nắm lấy đầu lâu, máu tươi chảy đầm địa, tất cả mọi người biến nhan sắc, sắc mặt đều là trắng loá như tuyết. Ba, Tam Hoàng Tử. Vậy mà, lại bị. Sao, làm sao có thể? Có người ngốc trệ. Chính mình một mạch Tam Hoàng Tử, có hy vọng nhất kế thừa hạ nhiệm Hoàng Chủ chi vị người một trong, thế mà. Bị giết. Xuất sinh. Một đạo nộ hống vang lên. Trên bầu trời, Long Bảo lão giả nhìn hướng bên này, cả người muốn rách cả mí mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, gần như điên cuồng hướng phía bên này vọt tới, đáng tiếc đảo mắt liền bị Hắc Giao ngăn lại, lại, bởi vì bị Lâm Thiên giết chết Ngụy Viêm Hách chỗ nộ, Hắc Giao sát khí ô quang có không ít rơi ở trên người hắn, nhất thời làm bay tứ tung, nửa người kém chút trực tiếp vỡ nát. Tặc tử! Ngươi! Ngươi vậy mà giết Tam Hoàng Tử! Đáng chết ta! Tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ giết chết ngươi! Không, để ngươi sống không bằng chết, vĩnh thế không được siêu sinh! Thất Diệu Hoàng Triều một đám tu sĩ tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, từng cái vừa kinh vừa sợ, đều là cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Truy cập http, chuyện đủ. Thui Lâm Thiên nghiêng đầu, quét về phía những người này. Người khác khi các ngươi là nô lệ, xem các ngươi mệnh ngay cả cỏ rắc cũng không bằng, gặp được nguy hiểm lúc, trực tiếp bắt các ngươi coi như tấm mộc coi như nhục thuẫn, dùng tính mạng các ngươi đến giải quyết chính mình nguy cơ, mà các ngươi, tại đối phương bị chạm về sau, lại là từng cái theo chết cha thân nương giống như. Làm gì như thế phạm tiện? Hắn nói ra. Nhất thời, Thất Diệu Hoàng Triều cả đám càng thêm phẫn nộ, trong mắt cừu hận càng đậm. Đáng chết đồ, vật, ngươi biết Tam Hoàng Tử tư chất có bao kinh người sao? Biết Tam Hoàng Tử đối với ta. Khen. Kiếm rít chói tai, ánh kiếm màu bạc bao phủ mà qua, bí mật mang theo rét lạnh cương phong, phốc một tiếng đem đầu người này sọ chém xuống, trực tiếp đem lời kế tiếp cắt ngang. Thông Thiên Lục Trọng Thiên hơn nữa một tôn thượng phẩm đạo binh phòng chế phẩm, vẫn như cũ chết trong tay ta. Cũng không cảm thấy ngại đề tài nói chuyện chất. Lâm Thiên biểu lộ bình thản. Tay phải hắn dẫn theo Ngụy Viêm Hách đầu lâu, bên người, một thanh thượng phẩm chí bảo kiếm hiện hiện. Sau đó, một tôn bảo bối thuẫn hiển hóa, một thanh đoản đao xuất hiện, một thanh trường thương nổi lên, một thanh xanh lô dâng lên. Đảo mắt, hơn trăm tôn bảo binh đều hiện, đều là lóe ra tùn hàn quang. Ngươi! Nhất thời, tất cả mọi người đều là run lên, trên mặt phẫn nộ cùng trong mắt cừu hận biến mất, đảo mắt trở nên bắt đầu sợ hãi. Lâm Thiên thì là thần sắc rất bình tĩnh, không có nửa chữ. Nhìn chằm chằm những người này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn trăm tôn bảo binh vang lên con cong, tựa như tia chớp hướng phía bốn phía phóng đi. Trong chốc lát, huyết quang từng đạo thoáng hiện. Nơi này, Thất Diệu Hoàng Triều một đám tu sĩ hoàng sợ, có người toàn lực tới, đáng tiếc lại căn bản là vô dụng. Lâm Thiên lấy thông tiên cảnh tu vi thi triển khống binh thuật, những này phổ thông tu sĩ, lại như thế nào khả năng ngăn cản được. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo tản ra, trong lúc nhất thời, tiêu thảm không ngừng vang lên, từng cái Thất Diệu tộc tu sĩ lần lượt ngã xuống. Có thể nói, đây là một trận không có chút hồi hộp nào chiến đấu, hoặc nói, đây chỉ là một trận đơn phương đồ sát. Bởi vì, đối lập nhau hôm nay Lâm Thiên mà nói, những người này quá yếu. A, tiêu thảm vang lên, hai cái tiên kiếm bay tứ tung mà qua, tại Lâm Thiên ý niệm bổ xuống rơi, đem một cái thông tiên tu sĩ chém rụng. Tiên kiếm xoay tròn, xét qua một cái quỷ dị đường cong đâm ra, đem một cái khác thông tiên tu sĩ cổ họng xuyên qua. Không. Trưởng. Trưởng lão, cứu chúng ta. A, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu đan vào một chỗ, bí mật mang theo thê lương, hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trên bầu trời, Long Bảo lão giả nghe tiếng trông lại, nhất thời càng thêm phẫn nộ, già nua thân thể không ngừng run rẩy. Lâm Thiên, hoàn toàn là tại đồ sát hắn Thất Diệu Hoàng Triều người. Xuất sinh, dừng tay. Long Bảo lão giả nộ hống. Đối với cái này, Lâm Thiên rất bình tĩnh, lạnh lùng vô tình, căn bản không dành để ý. Hắn đứng thẳng nguyên địa bất động, hơn trăm tôn bảo binh vang lên con con, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ, vô tình chặt chém xuống. Huyết vụ từng đạo nổ tung, kêu thảm một tiếng tiếng vang lên, thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, nơi này mới là an tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất bị dòng máu nhuộm đỏ, Thất Diệu Hoàng Triều trô ở chỗ này tu sĩ, không có gì ngoài trên bầu trời khoảng không bị hắc giao kiểm chế lại Long Bảo lão giả bên ngoài, hơn người, đều bị chạm. A. Long Bảo lão giả gào thét, con mắt hoàn toàn đỏ. Mấy trăm người a, bao quát Ngụy Viêm hách cái hoàng tử này ở bên trong, người ở đây, thế mà toàn bộ đều bị giết chết. Xuất sinh. Hắn lệ âm thanh gào thét, điên cuồng xông về phía Lâm Thiên. Kể từ đó, tiết tấu chiến đấu tự nhiên biến loạn, lại tại hắc giao sát khí ô quang dưới bị đại nạn, trực tiếp bị vỡ nát đi một cánh tay, huyết nhiễm trường không. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc giao đầu lâu bên trên, mang theo cười lạnh nhìn về phía Long Bảo lão giả. Toàn lực, một kích giải quyết hắn. Hắn đối hắc giao nói. Ông một tiếng, phía sau hắn luân hồi đồ lần nữa vọt lên, chí thần chí thánh quang mang trùng trùng điệp điệp khuyết trương hướng mười phương. Hắc giao gầm nhẹ, sát khí ô quang phun trào, trong miệng hội tụ nồng đậm tới cực điểm sát phạt ánh sáng. Giết! Lâm Thiên trầm giọng nói. Trong khoảnh khắc, luân hồi đồ run lên, vạch phá bầu trời mà đi, đem Long Bảo lão giả toàn bộ bao phủ ở chính giữa, thai nghén tại bên trong luân hồi thể vương lực nhất thời vung vãi mà ra, lực hủy diệt kinh người. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắc giao há miệng phun ra một đạo tràn ngập sát khí giết sạch, trực tiếp xuyên qua không gian, phối hợp với Lâm Thiên luân hồi thần đồ, hung hăng đánh vào Long Bảo trên người lão giả. Phúc! Huyết vụ nổ tung, một mảnh chói mắt. Hắc giao vốn cũng không so Long Bảo lão giả yếu, vừa rồi đã là mấy lần kích thương đối phương, hôm nay lại có Lâm Thiên luân hồi đồ trợ trận, ông lão áo xám lại như thế nào khả năng tới? Tại chỗ chính là bị nghiền thành toái phiến, hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời, nơi này hoàn toàn an tĩnh lại. Trên mặt đất tàn thi vô số cố, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất, bất quá, Lâm Thiên lại là không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắc giao thu nhỏ yêu khu rơi vào hắn đầu vai, hắn tử không trung hạ xuống, nhìn về phía địa. Linh tinh mỏ. Hắn tự nói. Trên mặt đất đã có 7-8 cái khai quật tốt thông hướng địa khoáng động, hắn lấy long văn thăm dò, một lúc sau tìm được một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào bên trong. Đại khái mười mấy hô hấp về sau, hắn một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa bên trên. Cái này miệng quặng mỏ xâm nhập địa đại ước có thể có trăm trượng, hắn cước long văn lấp lóe, rất nhanh chính là đi vào trước một vách đá. Vách đá này mặt ngoài rất thô ráp, nhan sắc hiện ra một mảnh đỏ thẫm, bên cạnh có không ít bằng sắt công cụ, hiển nhiên là Thất Diệu Hoàng Triều người mang vào, đang đào móc lấy phía trước xích hồng sắc vách đá, ý đồ đem một chút xíu đào mở. Hắn đi đến trước vách đá, tay phải thiếp ở phía trên, long văn như là thần quang xiển xích lan tràn mà ra, xâm nhập bên trong. Một lúc sau, rắc một tiếng, đỏ thấm vách đá xuất hiện vết rách, như là lá bùn, từng khối bong ra từng mảng xuống. Thời gian nhanh chóng trôi qua, theo đỏ thấm đất đá từng tầng bong ra từng mảng, dần dần, có từng sợi ánh sáng lóng ánh từ xích bích vết rách chỗ hiện hiện. Cái này về sau, bực này quang trạch càng ngày càng sáng ngời, khi trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua về sau, thô ráp màu đỏ vách đá hoàn toàn bong ra từng mảng, phía trước hiện hóa ra hào quang rực rỡ tới cực điểm, có quần quận linh khí sen lẫn mà ra. Thô ráp màu đỏ sau vết đá, mảng lớn linh tinh ngưng tụ thành hòn đá, tinh xảo đặc sắc, trong lòng bàn tay thiếp ở phía trên, có rõ ràng ôn nhuận cảm giác. Quả thật là một mảnh linh tinh mỏ. Lâm Thiên mắt lộ tinh mang. Hơi hơi quét qua, hắn thô sơ giản lược tính ra, nơi này linh tinh, hợp lại ước chừng có thể có 5 vạn cân khoảng chừng. 5 vạn cân linh tinh, cùng lúc trước hắn tại bàn long địa bên trong trô đến không thể so sánh nổi, nhưng cũng là đầy đủ kinh người. 5 vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cảm tạ thất diệu hoàng triều. Hắn cười nhạt nói. 5 vạn cân linh tinh, kém xa để hắn đạt tới thông tiên đệ nhị trọng, bất quá, để hắn đem thông tiên đệ nhất trọng đến thông tiên đệ nhị trọng đoạn này tu hành đường đi đi qua 1/20, lại là không có vấn đề gì. Không cần làm bất luận cái gì tu hành, trong nháy mắt lại đi qua thông tiên sơ kỳ đến thông tiên đệ nhị trọng 1/20, cái này tự nhiên coi là một kinh hỉ. Và lại, không nói hắn tu vi, nếu là đem cái này 5 vạn cân linh tinh phân cho Phần Dương Tông cùng Vũ Hóa Đạo Môn, vậy cũng không thể nghi ngờ là một tôn kinh người thần tàng, có cái này 5 vạn cân linh tinh, hai cái tông môn thực lực tất nhiên đều có thể để bạt một mảng lớn. Cho nên, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, 5 vạn cân linh tinh, đều có thể coi là không ít thu hoạch. Hắn cười nhạt một tiếng, không do dự, lập tức lấy Táng Long Kinh bên trong ghi chép thủ đoạn đặc thù mở đảo nơi này linh tinh mỏ. Đảo mắt, 3 canh giờ đi qua. Sau 3 canh giờ, hắn đem tất cả linh tinh khai quật xuống thu hồi, trực tiếp quay người rời đi. Thất Diệu Hoàng Triều tích xúc kinh người, thực lực cường đại, nhưng cuối cùng đối Tầm Long dò xét huyệt một đạo cùng linh tinh khai quật một đạo chưa quen thuộc, cho nên, cứ việc phát hiện linh tinh mỏ, lại không cách nào nhanh chóng khai quật mà ra, muốn hao phí đại lượng nhân lực cùng thời gian, bởi vì nếu là qua gấp đi mở đảo, tại không hiểu Long đạo tình huống dưới, rất có thể dẫn đến linh tinh tổn hại, mà một khi linh tinh tổn hại, nội ẩn linh khí chính là sẽ tiết ra ngoài, kể từ đó, linh tinh công hiệu tự nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, cứ việc mạch này hơn nửa tháng trước liền phát hiện tòa này linh tinh mỏ, nhưng cho tới bây giờ lại đều chưa từng khai quật ra. Mà Lâm Thiên làm theo liền không giống nhau, làm nguyên vẹn Táng Long Kinh truyền thừa giả, đối với linh tinh mở đảo, không có gì ngoài Táng Long Thiên Tôn bên ngoài, cho là không có bất kỳ người nào có thể so với hắn, đối với đạo này, hắn hết sức quen thuộc. Lại thêm chi, hắn hôm nay bước vào thông tiên cảnh, đối Táng Long Kinh trưởng khống càng thêm tinh thâm, cho nên mở đảo lên tự nhiên lại là phi thường dễ dàng. Rất nhanh, hắn từ địa thế giới rời đi, một lần nữa trở lại mặt đất. Liếc nhìn bốn phía, màu đỏ tươi dòng máu chảy xuôi, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, tàn thi ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nơi này như là hóa thành một mảnh luyện ngục. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh như trước, không có sinh ra nửa điểm gợn sóng. Những người này, hắn không giết bọn hắn, bọn họ liền muốn giết hắn, như thế, hắn làm gì thủ hạ lưu tình. Hắn đi tới một bên, Thất Diệu Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Ngụy Viêm Hách Đầu Lâu bị hắn bố trí trên mặt đất, lấy một thanh trường kiếm xuyên qua, vững vàng đình tại mặt đất. Hắn tại viên này đầu lâu trước khắc dưới một cái to lớn lâm chữ, lập tức quay người rời đi, hắn tin tưởng, Thất Diệu Hoàng Triều nhất định sẽ lại có người chạy tới nơi này, tại nhìn thấy cái này chữ lâm về sau, đủ để biết được là ai gây nên. Hắn chính là muốn nói cho Thất Diệu Hoàng Triều, những người này, là hắn Lâm Thiên giết. Nơi này linh tinh mỏ, là hắn Lâm Thiên đoạt. Hung hăng đánh mặt. Thịnh Châu còn có không ít Thất Diệu cứ điểm, ta từng cái đi là tung. Hắn chậm rãi đi xa, chỉ có lạnh lùng thanh âm tung bay trong không khí. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 659, liên tục chọc 18 cứ điểm. Trở về trang sách. Lúc trước tại Tử Tiêu Hoàng Triều làm khách lúc, Tử Tiêu đại tổ cho rất nhiều liên quan tới Thất Diệu Hoàng Triều tình báo. Mảnh này linh tinh khu mỏ quặng là chính yếu nhất, nó làm theo còn có Thất Diệu Hoàng Triều thiết trí tại Thịnh Châu từng cái cứ điểm, ở mỗi cái đại thành. Lâm Thiên mang trên mặt lạnh lùng cười, bước ra màu nâu sơn mạch, rất nhanh đằng không mà lên, hướng phía đông nam phương hướng vượt qua đi. Thời gian, nhoáng một cái đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày ở giữa, Thất Diệu Hoàng Triều Hoàng Chủ cùng mạch này nó một vài đại nhân vật không khỏi nhíu mày, bởi vì, ở phía trước một đoạn thời gian lúc, linh tinh khu mỏ quặng mỗi đêm đều sẽ có tin tức truyền về, mà hôm nay đi qua trọn vẹn 3 ngày, lại là một đạo tin tức cũng không có lại từ này phiến khu mỏ quặng thu đến, mà lại, tiến về này phiến khu mỏ quặng quan sát Tam Hoàng Tử cũng là chưa có trở về. Cái này khiến mạch này hoàng chủ cùng mấy cái đại nhân vật đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Thất Diệu Hoàng Chủ tự mình hạ lệnh, sai phái ra 10 mấy ngự không tu sĩ, hơn 10 người rất nhanh chính là đi vào linh tinh khu mỏ quặng trô ở mảnh này màu nâu sơn mạch. Sau đó, lọt vào trong tầm mắt thấy, thây ngang khắp đồng, dòng máu nhuộm đỏ từng mảnh mặt đất. Cái này, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phát sinh cái gì? Hơn 10 người từng cái sắc mặt thảm biến. Rất nhanh, có người phát hiện trung tâm vị trí, bị đinh trên mặt đất Ngụy Viêm hách đầu lâu, nhất thời lại biến sắc. Tam hoàng tử. Hơn 10 người sợ hãi. Chính mình một mạch tam hoàng tử, thế mà. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bị người tàn nhẫn đinh trên mặt đất. Tam hoàng tử Ngụy Viêm hách, thế nhưng là thông tiên lục trọng thiên A. Hơn 10 người nơm nớp lo sợ, nháy mắt sau đó chính là phát hiện đầu lâu lúc trước cái cự đại lâm chữ, nhất thời lại là run lên. Lâm, lâm, là, lâm thiên. Có người kêu thành tiếng. Mười mấy người run rẩy, từng cái đều là sắc mặt tử bạch, hôm nay không có phẫn nộ, trong lồng ngực hoàn toàn bị sợ hãi cùng sợ hãi chỗ lấp đầy. Ở vào mảnh này khu mỏ quảng tộc nhân, toàn bộ bị chạm, bao quát thông tiên lục trọng thiên tam hoàng tử Ngụy Viêm hách. Linh tinh mỏ. Đột nhiên, có người kêu lên, vội vàng từ quặng mỏ nhảy xuống đất, đi vào này phiến xích hồng sắc trước vách đá phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, thô giáp xích hồng sắc vách đá đã hoàn toàn chốc ra, bên trong một mảnh trống trải, duy có một ít tàn khuyết linh tinh bột phấn đi rơi trên mặt đất, khiến cho mười mấy người lại là hung hăng run lên, nơi này linh tinh mỏ. Biến mất. Mười mấy người từng cái sợ hãi, tay chân phát run, như là ném linh hồn, trên trán lưng bên trên đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cũng không biết qua bao lâu, mười mấy người mới là run rẩy từ dãy núi này rời đi, mang theo tam hoàng tử Ngụy Viêm hách đầu lâu trở lại thất diệu hoàng triều, đi vào một tòa uy nghiêm trong đại điện, sợ hai đem đây hết thảy bẩm báo cho thất diệu hoàng chủ. Đạt được tin tức này, thất diệu hoàng chủ sửng sốt, nhìn chằm chằm bị mang về tam hoàng tử Ngụy Viêm hách đầu lâu, người trung niên này toàn thân run rẩy, nhịn không được cuồng hống, khủng bố sát nghiệm giống như thủy triều khuyết tán ra. Phúc, phúc, phúc. Tới đây bẩm báo mười mấy người cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chỗ nào có thể chống đỡ được thất diệu hoàng chủ sát nghiệm, nhất thời đều là bị đại nạn, tại bực này khí tức khủng bố dưới cùng nhau vỡ nát. Cùng một thời gian, phương này đại điện cũng là giải thể, ầm vang đổ sụp. Lâm Thiên, một đạo tràn ngập sát ý nộ hống từ bảy trong tộc truyền ra, đem hoàng triều trên không thương khung trực tiếp đánh rách tả tơi mảng lớn. Thất diệu hoàng chủ gần như điên cuồng, liên tục ho ra gần như ngụm máu tới. Mấy trăm tộc nhân, một cái nửa bước đại đạo đỉnh phong trưởng lão, hắn con thứ ba, toàn bộ bị Lâm Thiên giết chết. Mà bọn họ một mạch phát hiện linh tinh mỏ, cũng là bị đoạt đi, cái này là bực nào tổn thất. Hiện nay, thất diệu hoàng chủ không có suy nghĩ Lâm Thiên vì sao lại biết này phiến linh tinh khu mỏ quặng tồn tại. Hôm nay, trong lòng của hắn chỉ có tràn đầy hủy diệt cùng sát ý. Giết! Không tiếc bất cứ giá nào. Cuồng hống vang vọng toàn bộ thất diệu hoàng triều. Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua. Một ngày này, ánh sáng mặt trời rất tốt, khinh phong từng sợi cuốn qua, ngẫu nhiên thậm chí có thể ở chính giữa ngửi được từng sợi hoa hương. Cũng là một ngày này, Lâm Thiên cất bước, đi vào một tòa hơi có cổ sử tang thương thành trì bên ngoài. Thông Cúc Thành. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, bước vào bên trong. Thịnh Châu mênh mông bát ngát, trải rộng có rất nhiều linh thổ, tự nhiên mà vậy cũng có được đếm không hết cổ thành, chí ít cũng có mấy ngàn tòa, mà cái này mấy ngàn tòa thành trì ở giữa, lại là lấy 49 tòa nổi danh nhất, cái này Thông Cúc Thành chính là bên trong một trong. Lâm Thiên vượt qua vào trong thành, phóng tầm mắt nhìn tới, nội thành lầu các rất nhiều. Trong không khí đan xen một cỗ nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Được trong thành này, trên đường phố, lui tới có không ít tu sĩ, đại bộ phận đều là ở vào thức hải cảnh giới. Đây là Lâm Thiên. Mấy ngày trước tại mộ dung thành hủy đi thất diệu hoàng triều một cái cứ điểm về sau, liền biến mất. Những ngày này, thất diệu hoàng triều tại càng điên cuồng đuổi giết hắn, hắn làm sao như vậy xuất hiện, vậy mà, tuyệt không trẻ lớp. Rất nhanh, đám người đều là phát hiện Lâm Thiên. Theo dõi hắn, rất nhiều người đều là trừng mắt. Mấy ngày trước đây, Lâm Thiên tại màu nâu sơn mạch chém giết thất diệu hoàng triều cả đám sự tình, chỉ có thất diệu hoàng triều tự mình biết hiểu, cũng không có truyền ra, bởi vì cái chỗ kia không cho người ngoài biết, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân nhìn thấy Lâm Thiên ở nơi đó giết thất diệu hoàng triều tam hoàng tử bọn người. Cho nên hôm nay, những người này biết được gần nhất sự tình, chính là Lâm Thiên trước đó tại mộ dung thành bên trong hướng về thiên hạ chiêu cáo thất diệu hoàng triều ác liệt hành động cùng hủy đi mộ dung thành bên trong thất diệu hoàng triều cứ điểm việc này. Hôm nay, thời gian trôi qua mấy ngày, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện tại cái này Thông Cúc Thành bên trong, tự nhiên là dẫn tới một đám tu sĩ nghi ngờ trong lòng. Hiện nay, thất diệu hoàng triều cùng Tầm Long thế gia đều tại điên cuồng đuổi giết hắn, muốn đem chi chẳng đi, nhưng hắn. Thế mà như vậy nên ngang xuất hiện. Cái này. Rất nhiều người kinh ngạc. Mạnh. Có người nói, không thể không nói, cái chữ này, là ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Một cái tiểu tu sĩ, lần lượt đắc tội Kim Viêm Đạo Môn, Vô Tướng Tiên Tông, Tầm Long Giang gia cùng Thất Diệu Hoàng Triều, có thể nhưng Thủy Trung có thể hảo hảo còn sống, lại để thù địch bốn cái đại thế lực liên tục kinh ngạc, thậm chí lẻ loi một mình bị tiêu diệt Kim Viêm Đạo Môn. Mà hôm nay, đang bị Thất Diệu Hoàng Triều cùng Tầm Long Giang ra khắp thiên hạ truy sát lúc, lại là không có nửa điểm e ngại, không hề cố kỵ đi vào cái này Thông Cúc Thành, không lo lắng bại lộ tung tích, làm sao có thể không để cho người ta trong lòng nói cái trước mạnh chữ. Giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người đều là mắt tích xúc tinh mang, quả nhiên là cảm giác Lâm Thiên quá cường đại, quá lợi hại. Lâm Thiên bình tĩnh cất bước, không có để ý trên đường phố tu sĩ đối với hắn nghị luận cùng nhìn lấy hắn biểu lộ, đi lại nhẹ nhàng, rất mau tới đến tòa thành trì này góc Tây Bắc, xuất hiện ở một tòa cao lớn lầu các trước. Hắn đi theo phía sau không ít tu sĩ, cùng hắn cách một mảng lớn khoảng cách, xa xa theo hắn, đều muốn biết hắn tới này tòa Đồng Tuệ Thành làm cái gì, mà khi đi tới tòa này lầu các lúc trước, tất cả mọi người là biến sắc, cùng nhau trừng mắt. Cái này, nơi này là Thất Diệu Hoàng Triều thiết lập tại Thông Cúc Thành bên trong. Bách Dược Các. Hán. Cái này, hắn là muốn. Rất nhiều người lưng mắt lạnh, nơi này, rõ ràng là Thất Diệu Hoàng Triều thiết lập tại Thông Cúc Thành một chỗ cứ điểm, Lâm Thiên thế mà tới nơi này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là trong lòng một cái lộ bộ. Lâm Thiên không có lưu lại, cất bước, đi vào bên trong. Lúc này, theo đuôi người từng trải bầy nhưng cũng không dám theo sau, mỗi một cái đều là nhìn xa xa, thậm chí, có không ít người hướng phía đằng sau lui mấy bước. Nói đùa, nơi này chính là Thất Diệu Hoàng Triều thiết hạ cứ điểm, nếu là bởi vì đi theo Lâm Thiên hoặc là cùng Lâm Thiên áp quá gần mà bị coi như là Lâm Thiên đồng bọn, vậy coi như thảm. Rất nhiều người nín thở, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Dược trong các. Lâm Thiên. Rất nhanh, có kinh sợ âm thanh từ đó truyền ra. Bất quá, sau một khắc, kinh sợ âm thanh chính là hóa thành tiếng kêu thảm thiết. Tòa này lầu các chấn động, mấy chục tu sĩ từ bên trong lao ra, từng cái sắc mặt trắng nhợt, đều không phải là Thất Diệu Hoàng Triều người. Bên trong phát sinh cái gì? Trên đường phố, có người hỏi. Lao ra mấy chục tu sĩ, từng cái đều là lòng còn sợ hãi, thẳng đến chạy ra lầu các rất xa, mới là dừng lại, có người run rẩy, nói, cái kia Lâm, Lâm. A. Kêu thảm từ trong lầu các truyền ra, trực tiếp cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên, ngươi vậy mà. Đáng chết. Tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. Dừng tay. Xuất sinh, ngươi dám như thế. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ âm thanh không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có từng đạo huyết lãng rơi tại lầu các bên trên, một mảnh đâm đỏ. Trên đường phố, đám người nhìn chằm chằm bên trong, từng cái phát run, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Hiện nay, những người này không cần nghĩ cũng biết Lâm Thiên là ở chính giữa làm lấy cái gì. Như thế, rất nhanh chính là một khắc đồng hồ trôi qua. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Thiên từ trong lầu các đi ra, lộ ra mây trôi nước chảy, đàng không mà lên, đảo mắt rời đi Thông Cúc Thành. Thẳng đến lại qua mấy chục hô hấp về sau, khi Lâm Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới là có mấy cái gan đại tu sĩ đi vào lầu các bên cửa duyên, hướng phía bên trong nhìn lại, mà cái này xem xét, mấy người kia nhất thời hung hăng run lên, run lẩy bẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này trong lầu các, bao quát mấy cái thông tiên ngũ trọng thiên người chủ trì, tất cả mọi người bị giết, tàn thi vô số câu ngã trên mặt đất, tràng cảnh đáng sợ. Mà tại ngay phía trước lâu trên vách, một cái huyết sắc Lâm chữ là như vậy chói mắt. Cái này, cái này. Mấy người kia ngăn không được run rẩy. Rất nhanh, tin tức bao phủ mười phương, như là trên biển thủy triều, tốc độ nhanh kinh người. Thất Diệu Hoàng Triều, mạch này sau đó Mộ Dung Thành cứ điểm bị hủy diệt về sau, Thông Cúc Thành cứ điểm cũng bị người phá hủy, mà làm hai chuyện này người, thình lình là cùng một người, đều là Lâm Thiên. Nhất thời, toàn bộ Thịnh Châu lại là giật mình. Hủy Thất Diệu Hoàng Triều tại Mộ Dung Thành bên trong cứ điểm về sau, lại đem mạch này thiết lập tại Thông Cúc Thành cứ điểm hủy. Cái này Lâm Thiên, thực sự là đủ hung ác, với cuồng, thật là một cái sát tinh, cái thế ác ma. Không ít tu sĩ nghị luận, mà liền tại người trong thiên hạ đang nghị luận việc này lúc, sau một ngày, Lâm Thiên xuất hiện tại mặt khác một tòa thành trì bên trong, cũng là Thịnh Châu 49 tòa danh thành một trong, gọi là Phượng Dương Thành. Cái này bên trong, tự nhiên có Thất Diệu Hoàng Triều một cái cứ điểm, Tử Tiêu Đại Tổ đem đây hết thể rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn bước vào trong thành. Ước chừng sau nửa canh giờ đi ra, dẫn tới hơn phân nửa Phượng Dương Thành tĩnh mịch một mảnh, sau đó, biến mất lần nữa truyền ra. Thất Diệu Hoàng Triều thiết lập tại Phong Dương Thành cứ điểm, bị hủy. Lâm Thiên đi ra Phượng Dương Thành, thần sắc bình thản, vượt qua hướng dưới một chỗ. Rất nhanh, tiếp đó, Thịnh Châu trở nên lại một lần sôi trào, từng đạo tin tức như là mọc cánh không ngừng mở ra. Mục Quy Thành nội, Thất Diệu Hoàng Triều thiên bảo các bị hủy. Lạc Thương Thành lý, Thất Diệu Hoàng Triều thần binh lâu bị hủy. Minh Viêm Thành, Bất Dạ Thành, Chân Xương Thành. Từng đạo thanh âm truyền ra, dẫn tới tất cả mọi người run sợ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Lâm Thiên liên tiếp chọc Thất Diệu Hoàng Triều 18 cái cứ điểm. quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 660, không phải sủng vật. Trở về trang sách, toàn bộ Thịnh Châu đều có chút ngộng, đường đường thất diệu hoàng triều, nhìn xuống mảnh này cương thổ vô tận tuyết nguyệt, hôm nay lại thế mà bị một cái tiểu tu sĩ cho liên tiếp chọc 18 cái cứ điểm, trở về mấy ngàn năm, Thịnh Châu chưa bao giờ từng xảy ra dạng này sự tình. Cái này, thất diệu hoàng triều các đại nhân vật đoán chừng phải thổ huyết. Thổ huyết? Khóc tâm hẳn là đều có. Còn không phải thế. Không ít người nghị luận. Ba đại hoàng triều một trong, bị một tiểu tu sĩ như thế đánh mặt, rất nhiều người không khỏi thay thất diệu hoàng triều cảm thấy ở ngực đau. Cũng là đáng đời. Có người nói. Ngày đó, Lâm Thiên tại mộ Dung Thành đem hết thể nhân quả lấy thần thức khắc họa phương thức hiện ra, khiến cho rất nhiều người đều động dung, mặc dù cùng Lâm Thiên không có quan hệ, nhưng cũng là thay Lâm Thiên có chút bất bình, cảm thấy thất diệu hoàng triều thực sự quá bị ổi. Đúng là, tự gây nghiệt. Có người phụ họa. Suy nghĩ một chút, bị chính mình phí sức cứu ra người bị cắn ngược lại một cái, ai tâm lý sẽ dễ chịu. Ai tâm lý sẽ không có lửa. Thất diệu hoàng triều. Gào thét cùng nộ hống từ mạch này trung tâm vị trí truyền ra, một ngày này, thất diệu trong đại điện, mạch này mấy cái đại nhân vật tập hợp một chỗ, từng cái giận dữ. Linh tinh khoáng mạch bị đoạn, tam hoàng tử Ngụy Viêm hách bị chạm, việc này vừa mới xong, Lâm Thiên vậy mà xuất thủ lần nữa, liên tục chọc hắn thất diệu hoàng triều 18 cái cứ điểm. Hắn thất diệu tộc, mất hết mặt. Giết. Không tiếc hết thảy. Có người gầm nhẹ. Một ngày này, mạch này vô số cường giả đi ra, từng cái sát ý giả rào, như là muốn đem thiên khung băng liệt, đầy Thịnh Châu truy tìm Lâm Thiên, khiến cho đến Thịnh Châu tu đạo giới không ít người kinh hãi. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày, mạch này lại là vô luận như thế nào cũng tìm không được Lâm Thiên tung tích. Lâm Thiên, phảng phất là trực tiếp từ Thịnh Châu biến mất, làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Trên bầu trời, trời nắng chang chang, có hạ ve tại hót gọi. Một tòa vô danh tiểu sơn ở giữa, Lâm Thiên tùy ý cất bước, sau đó không lâu tại trên một tảng đá ngồi xuống. Tảng đá nhận mặt trời gay gắt chiếu xạ, có vẻ hơi ấm áp, phía trước, dòng nước đâm vào trên hòn đá thanh âm truyền đến, rầm rầm rung động. Một mảnh thanh sơn, một đầu tiểu lưu, Lâm Thiên cảm thấy, dạng này hoàn cảnh liền coi như là khi coi như không tệ, rất an bình. Hán tại màu nâu sơn mạch này phiến linh tinh khu mỏ quặng trạm bao quát Ngụy Viêm hách ở bên trong mấy trăm người. Sau đó lại liên tiếp móc hết thất diệu hoàng triều 18 cái cứ điểm, hai tay trong khoảng thời gian ngắn nhuộm đầy dòng máu. Mặc dù hắn hôm nay tâm cảnh đã vô cùng kiên sâu, sẽ không lại như là ban đầu ở Bắc Viêm Hoàng Thành lúc như vậy giết người quá nhiều liền sinh sôi hủy diệt tâm ma, nhưng là, một phen giết hại về sau, tìm một mảnh an bình địa phương nhìn xem cây xanh, nhìn xem dòng nước, đối với tu hành cũng là có tuyệt đối chỗ tốt. Lại, sát hoàng tử, đoạt linh mỏ, chọc 18 cứ điểm, hắn làm như thế một hệ liệt sự tình. Thất diệu hoàng triều tuyệt đối sẽ điên cuồng, 100% sẽ phái ra vô số cường giả xuất thế đuổi giết hắn, thậm chí cực lớn có thể sẽ có đại đạo cảnh cường giả nhảy ra. Như thế, hắn tại chậm dần tâm cảnh lúc, cũng đúng lúc có thể tới tránh đi, hoàn toàn là song toàn chuyện tốt tình. Hắn tùy ý ngồi ở trên tảng đá, nhìn lấy thanh mục, nhìn lấy dòng nước, ngẫu nhiên có gần như con phi điệu nhảy qua, một mảnh tường hòa. Có lẽ, có thể cân nhắc đi man địa, tiến về đệ tứ thiên vực. Hắn lẩm bẩm. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu đã sớm liền tiến vào đệ tứ thiên vực, hắn cũng không thể rơi xuống. Hôm nay, hắn đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ, hẳn là cũng có thể cưỡi trên đệ tứ trọng thiên vực. Mà lại, hắn cũng đúng là thật muốn niệm hai huynh muội này. Hô! Gió nhẹ từ đằng xa bay tới, cuốn lên từng mảnh lá rụng, bí mật mang theo một cỗ tươi mát ướt át, khiến cho người rất là dễ chịu. Lâm Thiên nhắm hai mắt, cảm thụ thiên địa tự nhiên, nhất hoa nhất thảo, một thạch nhất mục, đồng nhiên đều là trở nên sinh động. Người có linh, yêu có linh, mục có linh, nước có linh, thạch có linh, thiên địa vạn vật đều là có tồn tại đạo lý. Hắn khẽ nói, hắn chưa từng vận chuyển công pháp, chỉ là đơn giản nhắm hai mắt, làm bản thân giao dung tại mảnh này nhỏ nhỏ núi rừng bên trong. Hắn đem chính mình muốn làm một sợi phong, chậm rãi cuốn qua. Hắn đem chính mình muốn làm một mảnh diệp, tùy phong mà bay. Hắn đem chính mình muốn làm một giọt nước, rơi vào diệp bên trên. Hắn đem chính mình muốn làm thổi phong thổ, gánh chịu giọt nước. Hắn đem chính mình muốn làm một gốc mục, cắm rễ trong đất. Thiên địa, cũng là như vậy tự nhiên. Thiên địa, lại là như thế này tường hòa. Vạn vật đan vào lẫn nhau, nơi này sinh sôi không ngừng. Ông, hắn tùy ý ngồi ở trên tảng đá, thần lực tự hành lưu chuyển, nhặt màu bạc nhạt thần quang từ hắn bên ngoài thân nổi lên, rất bình thản, rất thần thánh, vô cùng an bình. Thời gian, một chút xíu trôi qua. Hắn không núp ních, thần sắc bình thản, thậm chí mang theo cười nhạt ý. Chỉ là thủy chung hơi khép hở lấy hai mắt, phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa tốt đẹp nhất sự vật. Dần dần, hắn bên ngoài cơ thể quang mang trở nên càng thêm thần thánh, có một loại kỳ dị ba động lưu chuyển mà ra, khiến cho hắn đầu vai hắc giao hơi chấn động một chút, yêu đồng bên trong nhất thời xẹt qua một sợi thật không thể tin ánh sáng. Loại ba động này, rõ ràng là đường. Mới vào thông tiên cảnh mà thôi, vậy mà, cảm ngộ đến đại đạo. Hơi tập trung, hắc giao không có quấy rầy Lâm Thiên, chỉ là trở nên cẩn thận, yêu đồng dò xét bốn phía, nhìn chăm chú lên hết thảy. Làm nửa bước đại đạo cấp tồn tại, nó rất rõ ràng, lúc này, đối với Lâm Thiên mà nói, phi thường trọng yếu. Một ngày, trôi qua rất nhanh, sau đó, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Đảo mắt, bảy ngày vội vàng mà qua. Bảy ngày ở giữa, hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, tinh khí thần lại là càng ngày càng cường thịnh, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Cũng là một ngày này, hắn rốt cục mở hai mắt ra, hồi tỉnh lại. Thiên, vẫn là này thiên, địa, vẫn là này, tuy nhiên lúc này, hắn lại cảm thấy thế giới minh sáng hơn nhiều. Đi qua bao lâu? Hắn hỏi Hắc Giao. Bảy ngày. Hắc Giao truyền âm. Bảy ngày. Lâm Thiên sững sờ, lâu như vậy. Hắn cảm giác mình cũng là lẳng lặng ngồi một hồi, muốn một ít gì đó, lại không nghĩ, nhoáng một cái bảy ngày liền đi qua. Ngộ đạo, rất hao tổn tốn thời gian. Hắc Giao lời nói đơn giản. Lâm Thiên lại là sững sờ, hắn ngộ đạo. Loại đồ vật này, không phải là nửa bước đại đạo cảnh về sau mới có thể làm đến sự tình sao. Tuy nhiên lúc trước hắn tại đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chi bắt từng tới một tia đường, bất quá, này lại là đạo nhân thiên tôn bản thân lưu lại đạo huẩn, cái kia lúc chỉ là tại tham gia tập đạo nhân thiên tôn nói, liền giống với luyện chữ ban đầu lúc làm ra vẽ, không tính là ngộ đạo. Mà hiện ở thời điểm này lại là không giống nhau, hắn ngồi tại cái này nhành trên tảng đá, không có bất kỳ cái gì người khác lực lượng, chính hắn bắt lấy nói. Ngươi cảm thấy, ta ngộ, là cái gì đường? Hắn hỏi Hắc Giao. Lúc này, trong cơ thể hắn tự nhiên không có khả năng có đạo làm theo sinh ra, hắn chỉ là cảm giác thiên mà trở nên càng sáng ngời chút. Có một cái trước mắt, ngươi tựa hồ cùng bốn phía hòa làm một thể, cùng cây cỏ mạch lạc phù hợp, cho là tự nhiên đại đạo. Hắc Giao trầm giọng nói, giữa thiên địa có 3.000 đại đạo, tự nhiên đại đạo có thể đủ xếp vào 10 vị trí đầu. Tự nhiên đại đạo, quả nhiên là nó. Lâm Thiên tự nói, hắn suy nghĩ một chút. Hắn lúc trước cũng là tại đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chi phát giác một tia đạo nhân thiên tôn lưu lại tự nhiên chi đạo, hôm nay có thể ở chỗ này dựa vào chính mình ngộ đạo, hẳn là cũng cùng khi đó sự tình có quan hệ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên lại là cười một tiếng, nói, tự nhiên đại đạo, không thích hợp ta. Hắn đường, không có như vậy tường hòa. Hắn nói, chính là không sẽ tự nhiên. Hắn như ngộ đạo, diễn hóa chính mình nói, như vậy, nói, hẳn là chiến mà sinh, là chiến mà thành. Mặc kệ có thích hợp hay không, có thể khẳng định là, 7 ngày thời gian bên trong, ngươi cùng tự nhiên đại đạo có một tia giao dung, bản thân thực lực, tất nhiên sẽ có một phen tiến bộ lớn. Hắc Giao nói ra, cái này hiển nhiên. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình tinh khí thần mạnh hơn một chút, cảm chi lực cũng nhạy cảm không ít, tuy nhiên tu vi không có gì thay đổi, nhưng là, hắn tin tưởng, hắn chiến lực trở nên càng mạnh. Nếu như lấy hôm nay trạng thái làm lại hơn nửa tháng trước đánh với Ngụy Viêm Hách một trận, hắn có thể xác định, hắn có thể thoải mái hơn đem đối phương chém giết. Ừm. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng, hai bóng người đi tới, một là trung niên, một là thiếu nữ, dọc theo dòng suối nhỏ mà đi. Lâm Thiên nhất thời sững sờ, thế mà ở chỗ này gặp được người quen. Hai người này, rõ ràng là Thiên Cơ các thần toán tử cùng này Nhã Nhi. Cơ hồ là cùng một thời gian. Thần toán tử cùng Nhã Nhi cũng phát hiện Lâm Thiên, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngoài ý muốn cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, hai người rất nhanh khôi phục bình thường, bước chân vẫn như cũ rất phẳng chậm, hướng phía bên này đi tới. Lâm Thiên đi xuống tảng đá, vừa xài bước ra, chính là đi vào trước người hai người, đối thần toán tử chào, tiền bối. Hắn cùng thần toán tử chỉ nói chuyện với nhau qua hai lần, lại là đối phương rất tôn trọng, người này, trên người có hạo nhiên chính khí. Thần toán tử hoàn toàn như trước đây. Sắc mặt có vẻ hơi hơi trắng, tinh khí thần rõ ràng so với thường nhân hư yếu rất nhiều, cũng là hướng về phía Lâm Thiên khẽ gật đầu, tướng so với lần trước, ngươi trở nên càng cường đại. Thanh âm hắn không khàn khàn, cũng không vang dội, vô cùng nhẹ, cho người ta một loại trung khí không đủ cảm giác. Đương nhiên, liền trên thực tế mà nói, cũng đúng là trung khí không đủ. Nắm tiền bối phúc. Lâm Thiên nói, ngược lại là có chút hiếu kỳ, hỏi, tiền bối đi vào nơi này, là vì... Ngồi lâu, đi ra đi đi. Nâng cao tinh thần mà thôi. Thần toán tử nói. Thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, vô cùng bình tĩnh. Nói đến rất khéo, vãn bối cũng là như thế. Lâm Thiên mở miệng cười, sau đó mới là đem ánh mắt rơi vào thần toán tử bên cạnh thiếu nữ trên thân, chào hỏi, Nhã Nhi cô nương, ngươi tốt. Thiếu nữ ăn mặc một thân váy lụa, khuôn mặt mỹ lệ, mang trên mặt điểm tĩnh cười, làm tự giới thiệu, Nhan Nhã Nhi. Nói, nàng nhìn qua Lâm Thiên, ta cho là ngươi trực tiếp coi nhẹ đi ta. Lâm Thiên hơi có xấu hổ, suy nghĩ một chút, hắn vượt qua khi đi tới, chỉ là cùng thần toán tử chào nói chuyện, qua một lúc sau mới cùng thiếu nữ chào hỏi, còn thật sự giống như là coi nhẹ thiếu nữ tồn tại. Gặp Lâm Thiên xấu hổ, Nhan Nhã Nhi cười khẽ, ta liền theo miệng nói, không có no ý tứ, ngươi chớ để ý. Nói xong lời này, nàng ánh mắt chợt mà rơi vào Lâm Thiên đầu vai hắc dao trên thân, con mắt đẹp nháy hai lần, đây là trong truyền thuyết đi theo bên cạnh ngươi vị kia nửa bước đại đạo cấp yêu tộc bằng hữu. Ta có thể hay không cùng nó trao đổi một chút? Lâm Thiên khẽ giật mình, giao lưu. Hắn thoáng sững sờ một cái trước mắt, tuy nhiên nhưng vẫn là gật đầu, nói, cái này hiển nhiên là có thể. Nhan Nhã Nhi nói lời cảm tạ, sau đó liền đưa tay, trực tiếp đem hắc dao từ Lâm Thiên đầu vai ôm qua đi. Lâm Thiên, cái này, nó, không phải sủng vật. Hắn có chút xấu hổ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 661, người không điên cuồng uổng thiếu niên. Trở về trang sách. Lâm Thiên khi thật là có chút xấu hổ kiêm xấu hổ, hắc dao tốt xấu là nửa bước đại đạo cấp bậc, chí ít hẳn là còn sống trăm năm trở lên, bây giờ lại là bị Nhan Nhã Nhi hai tay ôm ở trước ngực. Đây thật là cực giống tại ôm một cái sùng vật thỏ trắng nhỏ. Đối với Lâm Thiên lời nói, Nhan Nhã Nhi ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, ta biết ta không có coi nó là sùng vật. Hắc dao hôm nay ước chừng có khoảng 3 tấc, bị nàng ôm ở trước ngực, thượng hạ dò xét, biểu lộ ra 10 phần chuyên chú. Hắc dao. Lâm Thiên. Đây là biết biểu hiện. Cô nương này nhìn lấy điểm tĩnh an bình, có thể làm thế nào có loại giống như là thiên nhiên ngốc cảm giác. Cuối cùng, Hắc dao có chút chịu không bị dạng này dày vò, dãy rủa một chút, chính là đằng không mà lên, một lần nữa trở lại Lâm Thiên đầu vai, yên tĩnh nằm xuống đi. Nhan Nhã Nhi hiển nhiên không ngờ rằng tình cảnh như vậy, nhất thời sững sờ một chút, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên, đoạn thời gian trước hắn cùng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều chiến đấu, chịu chút thương tổn. Hắn biên lý do nói, thụ thương, nghiêm trọng không? Nhan Nhã Nhi quan tâm hỏi. Lâm Thiên chính là lắc đầu liên tục, liên xưng không nghiêm trọng. Sương đã nhanh muốn khôi phục. Nhan Nhã Nhi thế là cũng không hề muốn cùng Hắc Giao giao lưu, trên mặt lộ ra một chút cười, nói, liên tục chọc 18 cứ điểm, liên tiếp mười mấy lần chiến đấu, ngươi còn thật lợi hại. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng rồi nói tiếp, Thất Diệu Hoàng Triều bị ngươi bức nhanh nổi điên, khắp thiên hạ đang đuổi giết ngươi, nghe nói nửa bước đại đạo cấp cường giả phái ra hơn 10 cái. Hiển nhiên, nàng đây là đang biến tướng cùng Lâm Thiên truyền lại ngoại giới sự tình. Lâm Thiên cười một tiếng. Ta thế nhưng là bị bọn họ khi dễ rất thảm, lúc trước kém chút chết mất, cũng không thể giữ yên lặng đi. Thật tốt chiến. Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Tiểu Sơn Lâm linh khí không tính nồng đậm, có thể thanh mục nhưng cũng là sinh cực kỳ thanh thúy tươi tốt, mà bởi vì có một dòng suối nhỏ chảy, xung quanh hoa cỏ cũng là sinh trưởng rất tốt, không khí lộ ra vô cùng tươi mát. Ta bồi sư phụ đi ra tùy ý đi, dưỡng thần một chút, muốn cùng một chỗ sao. Nhan Nhã Nhi mời Lâm Thiên. Tốt. Lâm Thiên cười gật đầu. Hắn tới này phiến Tiểu Sơn Lâm thư giãn tâm cảnh, bản thân cũng không có chuyện gì, đối phương mời, hắn tự nhiên đáp ứng. Tiểu lưu rất thanh tịnh, một ít hòn đá ở bên trong, dòng nước đâm vào trên hòn đá về sau, phát ra rầm rầm tiếng vang, lộ ra 10 phần an bình. Sau đó không lâu, ba người rời đi dòng suối nhỏ, hướng đi mảnh này rừng nhỏ nó địa phương, thỉnh thoảng gặp được một ít tiểu động vật nhảy qua, thậm chí gặp được một ít cường đại yêu thú. Những này yêu thú khi nhìn đến ba người lúc, đều là lạ mắt hung quang. Đem một đoàn người coi như con mồi, trực tiếp nhào tới, mà cũng là chúng nó nhào tới trong nháy mắt, còn không có chờ Lâm Thiên bọn người động thủ, lại là từng cái cũng đều run rẩy kịch liệt, đều là hoảng sợ nằm xuống, một cử động cũng không dám. Yêu tộc thế giới, đem lấy mạnh vi tôn diễn dịch đến cực hạn, đẳng cấp phân hóa vô cùng nghiêm minh. Nhan Nhã Nhi nói ra, người đầu vai yêu tộc bằng hữu ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, những này phổ thông yêu thú cảm ứng được nó chỗ phát ra nhàn nhạt yêu uy về sau, tự nhiên không dám lô mãng. Chỉ có thể hoảng sợ thần phục. Lâm Thiên gật đầu, nói, ngươi hiểu thật nhiều. Trên sách nhìn, Nhan Nhã Nhi cười khẽ. Ba người đi bộ tiểu giữa rừng núi, thần toán tử lời nói tương đối ít, ngược lại là vẫn luôn là Lâm Thiên cùng Nhan Nhã Nhi tại nói chuyện với nhau. Sau đó không lâu, sắc trời dần dần trở nên tối xuống, trên bầu trời mơ hồ trong đó có ngôi sao thoáng hiện. Ba người không hề hành tẩu, tại một mảnh hơi có vẻ trống trải địa phương dừng lại, dâng lên một sợi đống lửa. Đơn giản một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp trời sáng, ba người lần nữa lên đường, dọc theo Tiểu Sơn Lâm đi bộ, nhoáng một cái chính là 5 ngày thời gian trôi qua. 5 ngày ở giữa, ba người đi rất đơn giản, lại gặp được không ít yêu thú, tuy nhiên đều là bị hắc giao tự nhiên tản mát ra yêu uy kinh sợ thối lui. Lại, trong quá trình này, Nhan Nhã Nhi tìm được đơn giản một chút nguyên liệu nấu ăn, đều là chút cây nấm các loại làm tài liệu, làm mấy lần đơn giản suy ăn, vị đạo tuy nhiên rất thanh đạm, nhưng cũng rất mùi thơm ngát, ăn về sau ngược lại là khiến người trước mắt hơi sáng. Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, ba người đem mảnh này tiểu sơn lâm cơ hồ đi đến cuối cùng, thần toán tử 2 người chuẩn bị trở lại Thiên Cơ Các. Vạn sự cẩn thận, bảo trọng. Nhan Nhã Nhi đối Lâm Thiên vẫy tay từ biệt. Lâm Thiên gật đầu, nhìn sư đồ 2 người đi xa, thẳng đến đã nhìn không thấy mới quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Được tại trong núi mấy ngày, tâm hắn hải biến đến càng thêm vững chắc kiên cố, trên thân khí tức trở nên một mảnh an bình cùng bình thản, đơn giản nhìn qua, thậm chí nhìn không ra hắn là một cái tu sĩ. Một ngày này, hắn không hề ẩn vào giữa rừng núi, cũng bước ra. Lâm Thiên, có loại khác co đầu rút cổ không hiện, cút ra đây cho ta. Để ngươi 2 chân, không, lại nhiều chấp ngươi 1 tay, chỉ lấy 1 cái tay trực tiếp nghiền chết ngươi, có dám hay không ứng chiến. Kẻ hèn nhát, chỉ biết là ẩn nút. Hắn mới vừa đi ra trong núi, lại liền nghe đến dạng này thanh âm, Thất Diệu Hoàng Triều, Vô Tướng Tiên Tông, Tầm Long Răng ra, 3 cái đại thế lực đều có người đang kêu gào, mà lại, toàn bộ đều là thế hệ trẻ tuổi người, thậm chí có thức hải cấp bậc tu sĩ đang gọi chiến, từng cái ngôn ngữ phách lối, đem hắn như không có gì, phảng phất là giống như con kiến, tùy tiện liền có thể giết chết. Cái này bên trong, lấy Tầm Long người giang ra lời nói nhất là khó nghe, không chỉ có làm nhục hắn, thậm chí làm nhục nhà hắn người. Chó hoang sinh đồ, vật, có loại gây sự, không có chồng ra đến. Phế vật phụ mẫu sinh 1 cái tiểu phế vật, chỉ dám trốn ở trong tối làm chút tiểu động tác, cống ngầm bên trong thối lao thử. Tiểu tiện nhân xuất sinh, cút ra đây, bản thiếu gia mặc dù chỉ là ở vào thức hải tầng thứ, nhưng cũng 1 chân giống chết ngươi. Giang gia thế hệ tuổi trẻ đi ra, truyền xuất ra thanh âm, từng cái ngông cuồng cùng cực. Lâm Thiên nghe đến mấy cái này thanh âm, trong mắt nhất thời xẹt qua một vòng hàn quang, tại vùng thế giới kia lúc, hắn là ở cô nhi viện lớn lên, cũng chưa từng thấy qua cha mẹ ruột, tại mảnh thế giới này trọng sinh, hắn cũng chưa từng thấy qua phụ thân mẫu thân, bất quá, làm người tử, thân thể huyết nhục là phụ mẫu cho, phụ mẫu bị nhục, hắn như thế nào khả năng bình tĩnh. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, những người này như thế ngôn ngữ, chẳng qua là cố ý làm dẫn hắn ra ngoài, muốn đến, là có giang gia trí cường giả chờ lấy giết hắn. Trong mắt của hắn xen lẫn u quang, trong tay phải bỗng nhiên hiện ra một tảng đá xanh, bên trên quấn quanh lấy dày đặc long văn, mà dù là như thế, nhưng cũng vẫn như cũ có một cố vô cùng không rõ khí tức xen lẫn mà ra, khiến cho hôm nay hắc giao đều là run lên. Nguyên bản định trực tiếp tiến về man địa, bất quá, rời đi trước, liền mới hảo hảo điên cuồng một lần tốt. Đúng, câu nói kia nói thế nào khỏe miệng của hắn mang theo băng lãnh mà tàn khốc cười, người không điên cuồng uổng thiếu niên. Hắn bước chân nhẹ nhàng, tốc độ lại cực nhanh, vừa sải bước ra chính là hơn 10 trượng xa, rất nhanh biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Lâm Thiên, cút ra đây. Là chuẩn bị khi ô quy khi cả một đời sao. Kẻ hèn nhát. Thật là một cái phế vật phụ mẫu, phế vật tiểu tặc, một nhà đều là phế vật. Cút ra đây, ta luyện thể cấp bậc, chỉ 1 ngón tay cùng ngươi quyết đấu, 1 đầu ngón tay đưa ngươi trực tiếp ép thành huyết vụ. Gan đồ rác rưởi. Tầm Long giang ra 1 đám người trẻ tuổi đi ra, khí diễm điên cuồng tới cực điểm. Như thế ngôn ngữ, dù cho là một ít cùng Lâm Thiên không có chút nào quan hệ người đều lắc đầu. Cứ việc những người này cũng đoán được giang gia thế hệ trẻ tuổi là cố ý lấy như thế ngôn ngữ kích Lâm Thiên, bức bách Lâm Thiên xuất hiện, lại vẫn cảm thấy có chút qua. Lâm tiểu tặc, ngươi chuẩn bị trốn đi sống quãng đời còn lại sao? Phế vật, bản tiểu gia 1 ngón tay đánh với ngươi 1 trận, ngươi vậy mà cũng không dám ứng. Tốt, đã như vậy, bản tiểu gia để ngươi 2 chân 2 tay, có dám ứng chiến? Yếu loài bỏ sát nhỏ. Từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, tràn ngập khiêu khích. Đối với những âm thanh này, Lâm Thiên trực tiếp coi nhẹ, hắn tại trong núi đi vòng, 2 ngày sau, xuất hiện tại một mảnh mênh mông sơn mạch trước, phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch ở giữa đan xen từng sợi ánh sáng, có vô cùng kinh người tiên linh khí hơi thở lượn lờ lấy. Sơn mạch chính trung tâm, từng mảnh cung điện vắt ngang hiện lên, to lớn xa hoa, cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm khí phái cảm giác. Nơi này, là Tầm Long Giang gia lập tộc chi địa. Lâm Thiên đi vào nơi này, khoe miệng bao hàm cười lạnh. Tại ngoài dãy núi một gốc lao thụ trên cành cây tùy ý ngồi xuống. Thời gian, trôi qua rất nhanh nửa canh giờ. Dãy núi kia ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh đi tới, từng cái đều là người trẻ tuổi. Sau khi ra ngoài, không cần làm nó sự tình, chỉ nhục mạ kêu gào này Lâm Thiên liền có thể, tận lực ngôn ngữ ác độc điên cuồng. Cầm đầu thanh niên mặc áo lam nói ra. Nghe nói tộc ta có đại đạo cảnh cường giả đi ra, ẩn vào âm thầm, chỉ chờ này tặc tử xuất hiện, toàn lực giết chi. Là thế này phải không? Thật có đại đạo cảnh lão tổ đi ra ngoài. Là như thế này. Thanh niên cầm đầu gật đầu, chúng ta nhiệm vụ, cũng là khiêu khích này Lâm Thiên, đem hắn kích động ra tới. Hiểu biết. Xuất sinh kia, nghe nói rất có thể ẩn nhẫn, không biết sau cùng có thể không thể đem kích động ra đến. Cho nên, về sau, chúng ta ngôn ngữ có thể có bao nhiêu ác độc liền muốn nhiều ác độc, chỉ cần có thể đem xuất sinh kia kích động ra đến, liền coi như chúng ta giống bát phụ chửi đồng cũng không có gì lớn không. Chờ mong tiểu tặc kia xuất hiện. Có người cười lạnh. Cũng là lúc này, khác một thanh âm vang lên, đã các ngươi như vậy chờ mong, ta lại xin thương xót, thỏa mãn các ngươi. Dẫm lên hư không, Lâm Thiên từ trên cây đi xuống, từng bước một đi vào mấy chục thanh niên trước người. Nhất thời, cả đám toàn bộ biến sắc. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi dám đến nơi này? Hơn 10 người vừa sợ lại sợ. Kinh hãi là, nơi này vì bọn họ nhất tộc lập tộc chỗ, trong tộc có đại đạo cảnh lưu giữ đang tòa chấn, có thể Lâm Thiên lại là dám. Như vậy đi đến nơi này đến. Mà sợ lại là, Lâm Thiên uy tên đã sớm truyền khắp Thịnh Châu, đám người bọn họ bên trong, tu là mạnh nhất cũng chỉ là mới ngự không tầng thứ mà thôi, bị Lâm Thiên bản thân ép tới gần, sao có thể không sợ. Hồi tộc, thông chi gia chủ cùng các lão tổ. Cầm đầu thanh niên mặc áo lam kêu lên. Nhất thời, hơn 10 người đồng thời lui lại, hướng phía sơn mạch chính giữa giang ra chạy tới, đồng thời hô to Lâm Thiên xuất hiện. Như thế chờ mong ta xuất hiện, các ngươi nhưng lại tất cả trốn đột, làm người tại sao có thể dạng này. Lâm Thiên cười nhạt, đứng tại chỗ, hắn không hề động, nhưng là trong hư không lại có từng đạo trận văn lấp lóe mà ra, đem 10 phương không gian hoàn toàn phong bế, khiến cho hơn 10 người đào thoát không, thanh âm, cũng giống vậy chuyển không đi ra. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 662, sát khí ngập trời. Trở về trang sách, hơn 10 người sợ hãi, dày đặc ngân sắc trận văn sen lẫn trong hư không, đem 4 phía đường toàn bộ ngăn cách, bọn họ bỏ chạy vô vọng, hướng phía giang ra chỗ hô to, có thể lại phát hiện. Thanh âm tựa hồ căn bản không có truyền đi, bởi vì, tới gần một gốc tiểu mục bên trên phi điểu nhìn chằm chằm bên này, không có có nhận đến nửa điểm kinh hãi, hiển nhiên là chưa từng nghe tới bọn họ tiếng la. Ngươi, ngươi! Trong lúc nhất thời, hơn 10 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái sợ hãi, run lẩy bẩy. Lâm Thiên hôm nay uy danh quá thịnh, ở đâu là bọn họ có thể địch nổi. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, nhìn qua hơn 10 người, không nói thêm gì, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng đi tiến đến. Nhất thời, hơn 10 người lại là run rẩy. Ngươi, ngươi muốn làm cái? Khen. Một đạo kiếm quang hiện lên, mở miệng nói chuyện người, lời nói còn chưa từng kể xong, chính là phốc một tiếng bị chém xuống đầu lâu. Dòng máu tung tóe trên không trung, ta mọi người hoảng sợ. Những người này tụ lại cùng một chỗ, trong tay cùng nhau thêm ra đao kiếm đẳng binh khí, toàn bộ đối Lâm Thiên, nhưng là, lại từng cái tay đều đang phát run, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Dù cho là cầm đầu này ngự không cảnh thanh niên cũng không ngoại lệ. Các ngươi chờ mong ta xuất hiện, các ngươi không nên cao hứng sao. Vì cái gì ngược lại rất hoảng sợ. Lâm Thiên cười nhạt. Hắn phóng ra một bước, trường kiếm trong tay tùy ý dương lên, mảng lớn kiếm mang phi chạm mà tới. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, ba người ngã trong vũng máu, tại chỗ chết thảm. Nhất thời, những người này càng thêm bắt đầu sợ hãi, từng cái hoảng sợ run rẩy. Thậm chí có người liên tục vũ khí đều cầm không vững. Lâm Thiên vẫn như cũ chỉ là cười nhạt, bước chân cũng vẫn như cũ nhẹ nhàng, huy kiếm động tác, cũng hoàn toàn như trước đây rất tùy ý. Phúc, phúc, phúc. Lần này, trọn vẹn 5 người bị chạm, máu nhuộm mặt đất. Không, không cần loạn. Cùng một chỗ tới, hoặc hứa trưởng lao nhóm có thể phát hiện chúng ta nơi này, sau đó tới cứu chúng ta. Có người nói, nhưng thân thể lại là ngăn không được run rẩy. Lâm Thiên nghiêng đầu. Trực tiếp một kiếm chém tới. Phốc một tiếng, mở miệng người này bị chặn ngang chặt đứt, dòng máu vung đầy đất. Hắn bước chân bình tĩnh, đưa tay, lần nữa huy kiếm. Khen. Kiếm rít chói tai, bao phủ mà qua. Trong lúc nhất thời, dòng máu từng đạo nước bắn, đảo mắt lại là gần như bộ thi thể té xuống đất. Hôm nay, hắn nhưng là đã đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ, trước đó lại ngộ đạo 7 ngày, khiến cho bản thân thực lực mạnh hơn, nơi này hơn 10 người, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn tùy ý một kiếm. A, không muốn, không. Đừng có giết ta. Cứu mạng. Thả, buông tha chúng ta a. Gia chủ, trưởng lão, cứu. A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu cứu, các loại bất đồng thanh âm đan vào một chỗ, mỗi một đạo tích xúc đầy hoảng sợ. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, trường kiếm trong tay lần lượt vung ra. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không lòng dạ đàn bà lưu tình. Huyết vụ từng đạo nổ tung, trong nháy mắt, hơn 10 người còn thừa lại cầm đầu một cái thanh niên mặc áo lam còn sống. Chuyện C. Ưa tui nè không, không, đừng giết ta, đừng giết ta. Người này hoảng sợ, hai tay nắm một thanh chí bảo đao, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, bạch bạch bạch lui lại. Lâm Thiên thu hồi trường kiếm, nhoáng một cái lại xuất hiện tại cái này nhân thân trước, đẩy ra đối phương chí bảo đao về sau, tay trái rất là như quen thuộc dựng đến trên cổ, trở về nói cho các ngươi biết gia chủ cùng các lão tổ, các ngươi tầm lòng thế gia, lưu giữ không bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ từ này Thịnh Châu đại địa bên trên xóa tên, có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Nói đến đây lời nói, tay phải hắn chấp lên, một khối quấn quanh lấy Long Văn Phong ấn tảng đá thổi qua, vô thanh vô tức rơi xuống thanh niên mặc áo lam túi áo bên trong. Cút đi. Hắn thu hồi tay trái, đem trước bố trí xuống phong cấm trận văn cũng cùng nhau tán đi. Thanh niên mặc áo lam run rẩy, nơi nào còn dám dừng lại, cơ hồ là ba bước một té ngã, hoảng sợ hướng trong gia tộc chạy tới. Lâm Thiên đứng tại chỗ, nhìn qua người này hướng phía Giang gia tộc bên trong chạy tới, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tàn nhẫn vẻ. Có lẽ, hẳn là lại lui xa một chút. Hắn nói ra, nhìn qua phía trước, hắn phiêu nhiên lui lại, trong nháy mắt chính là rời đi phương này sơn mạch rất xa. Thanh niên mặc áo lam điên cuồng hướng phía sơn mạch ở giữa gia tộc tộc điện thờ chạy tới, cơ hồ là chạy ra mấy trượng xa sau chính là phanh một tiếng ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, mặc dù tại chạy trốn quá trình bên trong, toàn thân trên dưới cũng là ngăn không được phát run. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, thanh niên mặc áo lam chạy đến gia tộc tộc điện thờ trước cổng chính. Tại sao lại trở về? Ừm. Người cái này một thân máu, là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Giang gia trước cổng chính có mấy cái cường đại tộc nhân trấn thủ, thấy thanh niên mặc áo lam chạy về, thấy thanh niên mặc áo lam bộ dáng, từng cái đều là cau mày một cái. Tới. Đến. Lâm. Cái kia Lâm Thiên. Ra, xuất hiện. Thanh niên mặc áo lam run rẩy. Cái gì? Trấn thủ môn đình mấy cái người Giang gia đều là biến sắc. Xuất sinh kia, lại dám đến nơi đây. Muốn chết. Cùng ngươi cùng đi ra những người kia đâu? Mấy người kinh sợ. Thanh niên mặc áo lam run rẩy, chết, chết, đều chết run rẩy, người này run rẩy, đến nói cho gia chủ. Đến lập tức nói cho gia chủ cùng các lão tổ. Nói xong lời này, người này trực tiếp hướng phía sông nhà trung tâm vị trí tầm long đại điện chạy tới, một bên chạy một bên hô to, gia chủ, trưởng lão, các lão tổ, Lâm Thiên xuất hiện. Lâm Thiên xuất hiện. Cái gì? Tên xuất sinh kia, thế mà xuất hiện. Đáng chết đồ, vật, rốt cục không hề co đầu rút cổ. Giết chết hắn. Đoạt đến nguyên vẹn Táng Long Kinh. Bộ này cổ kinh, thuộc về ta Giang gia tất cả. Giang gia tộc bên trong, từng cái Giang gia tu sĩ ánh mắt âm độc. Lúc này, những người này thậm chí không có đi để ý thanh niên mặc áo lam cả người đầy vết máu cùng chật vật không chịu nổi bộ dáng. Rất nhanh, thanh niên mặc áo lam chạy đến tầm long trong đại điện. Trong đại điện, Giang gia mạch này mấy cái lao tổ tông tất cả đều tại, chính đang thương thảo cái gì, liên tục Giang gia gia chủ cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh lắng nghe. Giờ phút này, thấy thanh niên mặc áo lam như thế xuống tới, mấy cái ông tổ nhà họ Giang đều là nhướng mày, Giang gia gia chủ thì là sầm mặt lại, đại hống đại khiếu cái gì. Tầm long đại điện là Giang gia nhất tộc rất thần thánh một nơi, bị người như vậy xâm nhập, Giang gia gia chủ tự nhiên không thích. Đón Giang gia gia chủ nghiêm khắc thần sắc, thanh niên mặc áo lam không khỏi rung động một chút, không khỏi nhanh lại lại là quát to lên, gia chủ, các lao tổ tông, Lâm Thiên. Lâm Thiên xuất hiện. Cái gì? Giang gia gia chủ nhất thời biến sắc. Giang gia mấy cái lao tổ càng là cùng nhau vượt qua tới. Ở nơi nào? Có người quát. Trong lúc nhất thời, số cố cường đại phép tắc ba động cùng băng hàn sát cơ sen lẫn mà ra, khiến cho thanh niên mặc áo lam lại là chấn động. Tại. Ngay tại tộc ta ngoài dây núi, hán. Hán tới nơi này, giết, giết chúng ta vừa ra ngoài người. Người này run rẩy. Giang gia mấy cái lao tổ tông đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ. Sau khi nghe, ánh mắt đều là trở nên càng thêm rét lạnh đứng lên. Tiểu xuất sinh, dám nương đến ta Giang gia lập tộc chỗ đến. Muốn chết đổ, vật. Cùng đi ra, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lại đào tẩu. Mấy cái con mắt lạnh lẽo như lạnh kiếm, trực tiếp vượt qua hướng ngoài điện. Bất quá, sau một khắc, Giang gia mấy cái này lão tổ lại từng cái đều là thân thể chấn động, đồng loạt nhìn chăm chú về phía thanh niên mặc áo lam. Trên người ngươi, mang cái gì? Bên trong một người trầm giọng hỏi. Lúc này, mấy người hướng ra ngoài xung lúc. Đột nhiên tại thanh niên mặc áo lam trên thân phát hiện một cỗ cực kỳ không rõ ba động, phảng phất có được một đầu tuyệt thế ác ma bám vào thanh niên mặc áo lam trên thân, khiến cho cường đại như bọn họ cũng không khỏi đến giật mình trong lòng. Đón mấy cái đại đạo cảnh lão tổ tông ánh mắt, thanh niên mặc áo lam có chút e ngại, nói, không, không có, trên người của ta cái gì cũng không mang nói. Thanh niên mặc áo lam mình tại trên thân tìm tòi, đột nhiên móc ra một tảng đá xanh, theo sau chính là trong lòng bàn tay tê dần, mãnh liệt khẽ run rẩy, trong tay tảng đá trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái này, đây không phải ta đổ, vật. Tảng đá rơi trên mặt đất, từng đạo quang văn sen lẫn ở trên, lít nha lít nhít một mảnh, lượn lờ lấy nhàn nhạt phát sáng. Đây là Long Văn. Ngươi, đây là cái gì? Từ đâu tới đây? Nhìn chằm chằm tảng đá, giang ra mấy cái lao tổ tông từng cái biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ không chỉ có là bởi vì phát hiện trên tảng đá có Long Văn tồn tại, càng là bởi vì, đang ngó chừng khối này nhỏ bé tảng đá lúc, bọn họ không tự chủ được đều là trong lòng cuồng loạn, trước đó chỗ cảm giác được loại kia không rõ khí tức càng thêm nồng, phảng phất trong đại điện xuất hiện nhất tôn tử thần. Cơ hồ là cùng một thời gian, giang ra chỗ ngoài dãy núi cực xa địa phương, Lâm Thiên đứng thẳng một gốc lao thụ đỉnh bộ, xa xa nhìn qua giang gia lập tộc chỗ. Đứng ở cái địa phương này, hắn chỉ có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy giang gia cung điện mảnh nhỏ bóng hình, lại có vẻ hơi mơ hồ. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn tự nói, hai tay khẽ nâng, kết xuất từng đạo long ấn, nổ đi. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt sen lẫn tại hắn đầu ngón tay, tung bay trong không khí. Hắn ở chỗ đó phương, hết thảy, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, giang gia chỗ, tầm long trong đại điện, to như nắm tay tảng đá lại là bỗng nhiên run lên, mặt ngoài dày đặc long văn, bắt đầu từng đạo băng liệt. Rất nhanh, dày đặc long văn toàn bộ vỡ vụn, có từng sợi ánh sáng nhạt chui vào tảng đá bên trong, khiến cho tảng đá phát ra lần thứ hai chấn động, rắc một tiếng xuất hiện một đầu vết rách. Trong khoảnh khắc, từng sợi màu đen nhánh xương mù từ vết rách chỗ bay ra, thản nhiên lượn lờ tại cái này tầm long trong đại điện. Bực này xương mù, đan sen băng lãnh, không tường hòa tử vong. Nhất thời khiến phương này trong đại điện tất cả mọi người đều là run lên. Lui. Giang ra một cái lao tổ tông hoảng sợ giống to, nhanh chóng hướng về hướng ngoài điện. Đáng tiếc, chế. Vâng. Tảng đá ầm vang nổ tung, như là trong nháy mắt mở ra địa ngục đại môn, đen nhánh xương mù quần quận như sóng biển, đan sen khủng bố tới cực điểm tử vong sát khí, trong chốc lát đem thanh niên mặc áo lam cùng giang ra ra chủ nuốt hết, trực tiếp hóa thành nước đặc. Cái này về sau, màu đen nhánh xương mù chưa từng dừng lại, như là bão cắt hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Toàn bộ giang gia nhất thời như là phát sinh siêu cấp đại địa chấn, đen nhánh xương mù những nơi đi qua, vạn vật sợ hủy. Chuyện gì xảy ra? Giang gia tộc bên trong, không ít tu sĩ nghi hoặc, sau đó chỉ thấy lấy cuồng bạo hắc vụ vọt tới, tử vong sát khí che đậy trời cao. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 663, Tầm Long Chi Thương. Trở về trang sách. Màu đen nhánh xương mù che đậy trời cao, như là hội tụ thành một phiến hải dương. Trung trung điệp điệp hướng phía bốn phía khuyết tán, nhất thời khiến thấy cảnh này xông ra con cháu nhóm đều là hoảng sợ, không ai do dự, quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, đối mặt dạng này một mảnh quần quận tử vong sương mù, ai có thể trốn được. Vâng, toàn bộ hư không đều hoành minh đứng lên, hắc vụ như là như sóng biển xông qua, trong nháy mắt đem hết thảy đều bao phủ lại. Mà ở cái này bên trong xông ra con cháu, từng cái đều là trong phút chốc hóa thành nước đặc, mặc dù thông tiên cảnh người cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, toàn bộ giang gia đều bị đen nhánh xương mù bao phủ. Nơi này, không có kêu thảm, bởi vì, còn sống người, chỉ là trong nháy mắt liền bị thôn phệ, không có đau đớn, có thể nói. Trái đất đang chấn động, màu đen nhánh xương mù xông ra giang gia chỗ, một đường lan tràn, hướng phía toàn bộ sơn mạch khuyết tán mà đi. Lâm Thiên đứng tại cực xa địa phương, xa nhìn giang gia chỗ phương hướng, chỉ thấy tràn ngập không tường hòa tử vong đen nhánh xương mù mãnh liệt lan lộn, từ giang gia chỗ sơn mạch trung tâm nhất hướng phía bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua, nguyên bản thanh thúy tươi tốt tràn ngập sinh cơ thảm thực vật, trong nháy mắt chính là khô héo xuống tới, lục diệp toàn bộ chốc ra, thanh mục hóa thành cánh khô. Hắn ánh mắt lấp lóe, mặc dù biết tảng đá nội ẩn có không gì sánh nổi khủng bố ma sát khí tức, nhưng là giờ phút này, thấy tận mắt lấy một màn này lúc, nhưng như cũ tim đập nhanh, dù cho là hắn đầu vai hắc dao cũng là không khỏi rung động một chút, yêu đồng kịch chấn. Vâng! Màu đen nhánh xương mù như sóng chiều khuyết tán, như núi lửa bạo phát. Nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, không có nửa điểm muốn dừng lại dấu hiệu, cái này về sau, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, bực này tràn ngập không tường hòa tử vong xương mù mới là rốt cục đỉnh chỉ kéo dài ra bên ngoài. Lúc này, giang ra chỗ toàn bộ sơn mạch, toàn bộ bị khói đen che phủ. Lâm Thiên xa xa nhìn lại, giang ra ngồi tại sơn mạch, không gian trở nên có chút tối tăm, vốn là một mảnh ánh sáng xen lẫn linh thổ, nhưng hôm nay, toàn bộ sơn mạch đều lượn lờ lấy không rõ hắc vụ. Gần như toàn bộ thành một tòa quỷ sơn. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trở nên bình tĩnh trở lại. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng u quang, khỏe miệng bao hàm một tia cười lạnh, từ trên cây nhảy xuống, từng bước một hướng phía Giang Gia chỗ phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào Giang Gia sơn mạch biên giới, chỗ ở cái địa phương này, phía trước sương mù xen lẫn, đã là hủy diệt sau dư ba, có thể dù cho là như thế, lấy hắn tu vi, nhưng như cũ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Hắn vận chuyển lên Táng Long Kinh, lấy Long Văn hộ thể, đem chính mình cùng Hắc Giao toàn bộ bao phủ, đây mới là bước vào bên trong. Dẫm lên mặt đất, nguyên bản bình thường thổ mà trở nên đen nhánh, giống như là bị mặc thủy nhiễm qua. Hắn ven đường hướng bên trong đi, hai bên, vốn là cành lá um tùm đại mục, hôm nay cũng là chỉ còn lại có khô héo thân cây cùng thân cảnh, thê lương hoang bại. Đi qua đại trừng trăm trượng xa, hắn hơi hơi ngừng chân, nhìn về phía bên cạnh một gốc cây khô, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc chạm thử. Suy một tiếng, khô héo cây già trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh hắc sắc cho bụi rơi trên mặt đất. Cái này khiến Lâm Thiên lại là hơi chấn động một chút, này màu đen nhánh xương mù phun trào mà qua, thật sự là đem hết thể đều thôn phệ. Vỡ nát tất cả sinh cơ. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, đây mới là tiếp tục hướng phía Giang Gia chỗ đại điện đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào Giang Gia đại điện, tại trước cửa chính dừng lại. Thầm Long Giang Gia. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại điện tàn phá, nguyên bản tràn ngập quang trạch cung điện, lúc này, biến thành đen kịt một màu sắc. Như là, bị than cho hôm qua. Không có một cỗ thi thể, trên mặt đất chỉ có từng bãi màu đen nhánh máu đặc, hắn dừng lại một chút, chính là vượt qua Giang Gia cửa chính, hướng phía Giang Gia nội bộ đi đến. Cất bước Giang Gia bên trong, hắn phát hiện, toàn bộ Giang Gia bố cục phi phàm, đình nghỉ mát, hành lang, giả sơn các loại, chúng nó chỗ chỗ ngồi đều rất khéo léo tinh xảo, cấu thành mỗi loại điểm lành kết quả. Hắn cười lạnh, bố cục là không tệ, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hủy. Hắn dâm tại Giang Gia tộc trong đất, từng bước một hướng chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hắn đi qua rất nhiều nơi, mỗi một chỗ đều là tràn ngập tử vong khí tức, cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Cũng là lúc này, phía trước có khàn khàn tiếng gào đau đớn truyền ra, bảy cái lao giả nằm trên mặt đất, thân thể rách nát, rất nhiều nơi đều bị ăn mòn, bạch cốt âm u có thể thấy được, ngũ tạng lục phủ cũng là có thể thấy được, gần như có lẽ đã là không có hình người, thê thảm tới cực điểm, trên thân khí tức cũng là vô cùng suy yếu, nhiều nhất có thể so sánh với thần mạch tam trọng thiên tu sĩ. Thế mà còn có người còn sống. Lâm Thiên cười nhạt. Hắn từng bước một hướng đi bảy người, không cần nghĩ cũng biết, bảy người này tuyệt đối là Giang Gia mấy cái lao tổ tông, đỉnh phong lúc cũng đều là đại đạo cảnh tu vi. Bảy người nghe tiếng nghiêng đầu, thấy Lâm Thiên lúc, từng cái biến sắc, vừa sợ vừa giận, giống như là ác quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Xuất sinh, cái này, là ngươi làm. Bảy mọi người muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng. Lâm Thiên xuất hiện ở đây, lại nghĩ đến trên tảng đá từng đạo long văn, trong bảy người, lại có ai sẽ không rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Là ta. Lâm Thiên tùy ý nói, các ngươi không phải bốn phía kích ta xuất hiện à, ta hôm nay xuất hiện, các ngươi không cao hứng. Nhìn chăm chăm bảy người, hắn mang trên mặt cười nhạt ý, mặt khác, ta đưa các ngươi lễ vật, hài lòng không? Ngươi. Xuất sinh. Ngươi. Ngươi vậy mà làm ra chuyện như thế. Ta cả, toàn bộ Giang Gia, toàn hủy, ngươi. Ngươi thật là ác độc tâm. Bảy người thanh âm suy yếu, trong miệng tuôn máu. Trong mắt mọi người thậm chí có lao lệ tại ngang dọc. Bọn họ dễ rủa lấy muốn đứng dậy, đáng tiếc lại là vô luận như thế nào cũng đứng không dậy nổi, tảng đá nổ tung lúc, chúng nó liền ở trung tâm vị trí, này chờ tử vong hắc vụ đem bọn hắn thương tổn quá nặng, có thể sống sót, đã là kỳ tích. Nhân tâm. Lâm Thiên cười lạnh. Trong tay hắn xuất hiện thượng phẩm sắc kiếm, đưa tay một kiếm, bảy đạo kiếm quang chém bay mà tới. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết quang nước bắn, bảy người trong phút chốc toàn bộ bị chém ngang lưng. Là dựa dẫm vào ta chiếm lấy nguyên vẹn Táng Long Kinh, ngươi Giang Gia lần lượt điều động trong tộc cao thủ truy sát ta, lấy toàn cả gia tộc lực lượng ép ta, hiện nay, lại cùng ta xách nhẫn tâm. Hắn một mặt băng lãnh, lại mang theo châm trọng, đừng nói ta nhẫn tâm, ngươi Giang Gia đi đến cái này một bước, muốn oán nghiệm không phải ta, là chính các ngươi, chính mình tác nghiệt, trách người khác. Bảy người bộ dáng thê thảm, thân thể đứt gãy, ngọ nghệ muốn đoàn tụ, nhưng hôm nay, huyết khí gần như khô héo, đã không cách nào lại đoàn tụ rách nát thân thể. Chỉ có thể phát ra khàn khàn kêu thảm. Có người ngậm lấy dòng máu gào thét, nên, đáng chết. Người, sẽ không có kết cục tốt. Bảy mọi người diện mục dữ tợn, có người nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng là giống như là ác quỷ, hoán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Loại vẻ mặt này, còn thật là khiến người ta sinh lòng vui vẻ. Lâm Thiên cười lạnh. Trong tay hắn kiếm lần nữa giơ lên, phốc một tiếng đem nguyền rủa hắn không có kết cục tốt lão giả kia đầu lâu chém vỡ. Lập tức, hắn chống lên thức hải dị tượng, sen biển bao phủ mà qua, tại chỗ đem người này tàn khuyết thần hồn cũng cho ma diệt. Ngươi! A! Tiểu xuất sinh, lão phu! Hận A! Hận A! Người khác gào thét. Mấy người rất muốn xông tới cắn xé Lâm Thiên, đáng tiếc, hôm nay lại là không có một chút khí lực, căn bản vô năng bất lực. Hận đi, các ngươi càng là cựu hận, ta liền càng cao hứng. Lâm Thiên nói. Trong tay hắn tiên kiếm lại dương, như là cắt như dưa hấu, sắp mở miệng ba người chém vỡ, sau đó lấy thức hải dị tượng đè xuống, đem mấy người thần hồn vỡ nát, làm ba người hoàn toàn hình thần đều diệt. Hắn dẫn theo tiên kiếm, nhìn qua sau cùng ba người, có thể có gì ngôn gì. Ba người run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt, càng thêm phẫn nộ. Ta đợi. Làm quỷ, vậy, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba người nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn khàn, mặt già bên trên tràn đầy cựu hận. Làm quỷ. Lâm Thiên khinh thường, các ngươi làm sao? Hắn bình tĩnh xuất thủ, tiên kiếm bổ ngang mà qua, đem sau cùng ba người chạm tứ phân ngũ liệt, sau đó lần nữa lấy thức hải dị tượng đè xuống, đem ba người thần hồn vô tình nghiền nát. Đến tận đây, Giang gia ở trong tộc người, toàn bộ tử vong. Hô! Từng tia khinh phong tung bay, rất là băng lãnh, cuốn lên từng sợi hắc vụ. Lâm Thiên lấy long văn hộ thể, bao vây lấy hắn cùng hắc dao, tùy ý hướng bốn phía mắt nhìn. Hướng phía Giang gia chỗ sâu đi đến. Giang gia bên trong rất lớn, nhưng là hôm nay, lại là cơ bản rách nát, các cái địa phương đều là tối như mực một mảnh. Bước vào Giang gia chỗ sâu, hắn trước hết nhất thấy là Giang gia bố trí thần thông bảo thuật lầu các tàn phá không ít, hắn đi vào bên trong, phát hiện chỗ có thần thông bí bản đều bị sát khí cho ăn mòn, đã là nhìn không thấy bí bản nội dung. Hắn rời khỏi phương này lầu các, lại lần lượt đi qua bố trí bảo binh cùng linh đan địa phương. Kết quả cùng bố trí thần thông bí bản lầu các không kém bao nhiêu, cơ hồ 9 thành 9 bảo binh mất đi linh tính, 9 thành 9 linh đan bảo dược mất đi đan hiệu. Đáng tiếc. Hắn hơi có tiếc hận. Đi qua thần thông các, bảo binh các, linh đan các, hắn cuối cùng chỉ lấy được một tôn thượng phẩm tiên khí cùng hơn 100 mai bảo đan, nó một ít dược tài các loại, càng là một gốc đều không có, toàn bộ tại màu đen nhánh xương mù dưới hóa thành phế phẩm cặn bã. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Sau đó không lâu đi vào Giang gia trọng yếu nhất một chỗ cung điện lấy một phương hùng hậu cửa đá phong bế, bên trên khắc có bốn chữ lớn, linh tinh bảo khố. Hắn đẩy ra cửa đá đi vào bên trong, sau cửa đá không gian phi thường lớn, đắp lên lấy giống như núi linh tinh. Nhưng mà, giờ này khắc này, linh tinh nguyên bản chỗ có sáng chói hiệu nghiệm không, hôm nay, trong này linh tinh cơ hồ là đen kịt một màu, như là từng khối than đá. Lâm Thiên nhất thời cảm thấy có chút thì đau, hắn thô sơ giản lược đoán chừng dưới. Trong này linh tinh, tuyệt đối vượt qua 100 vạn cân, nhưng là bây giờ, lọt vào trong tầm mắt thấy, từng khối linh tinh toàn bộ đều là đen xì xì. Nhìn xem có thể đào ra bao nhiêu có thể sử dụng linh tinh. Hắn vận chuyển lên Táng Long Kinh, Long Văn lấp lóe, thanh lý phương này bảo khố. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn dừng lại, đào ra ước chừng 4 vạn cân khoảng chừng có thể bình thường sử dụng linh tinh. Vượt qua 100 vạn cân linh tinh, cuối cùng chỉ có như thế điểm còn có thể dùng, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy càng thêm đau lòng. Tính toán, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cuối cùng, hắn chỉ là phối hợp lắc đầu. Lấy hắn hôm nay thực lực tu vi, muốn hủy răng ra, chỉ có thể dựa vào tảng đá chi huy, mà lấy tảng đá bên trong chỗ tụ tập ma sát khí tức, cơ hồ có thể ăn mòn hết thảy. Hôm nay có thể có 4 vạn cân linh tinh xuống tới, đã là rất không tệ. Hắn bước ra phương này bảo khố, nhìn qua rách nát răng ra, trong mắt đống nhiên có lanh mang thoáng hiện, hơi hơi nheo cặp mắt lại, mạch này. Tựa hồ còn có một cái đại đạo cảnh lao tổ ở bên ngoài chờ lấy giết ta, muốn đến, sẽ còn về tới nơi này. Nhìn qua mảnh này rách nát Giang gia tộc, trên mặt hắn lần nữa nổi lên băng lãnh cười. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 664, một cái chữ Lâm nhất tộc mệnh. Trở về trang sách. Tâm Long Giang gia tộc địa tuy nhiên hủy đi, nhưng mạch này vẫn còn có lao tổ đi ra ngoài, muốn đồ mượn gia tộc thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đem hắn kích sau khi ra ngoài giết chết, người này. Hắn có thể không nguyện ý làm cho đối phương còn sống, dù sao cũng là một cái đại đạo cảnh giới cường giả, nếu để cho đối phương còn sống, có thể sẽ xuất hiện biến cố, đại đạo tu sĩ có thể là phi thường cường đại. Hắn không hề rời đi Giang gia tộc bên trong, cước long văn lấp lóe, nhanh chóng lan tràn hướng bốn phía, đồng thời chui vào lòng đất. Địa không gian có hiệu nghiệm, nhưng càng nhiều lại là màu đen nhánh sắc khí, có một loại khí tức băng hàn. Tại đất này thế giới, hắn lấy long văn thăm dò, cuối cùng phát hiện còn có tam điều nguyên vẹn tiên mạch. Tuy nhiên nhưng cũng là không tinh khiết. Liên thưa tam điều tiên mạch. Hắn tự nói, cũng không biết mạch này trước đó tổng cộng có bao nhiêu đầu tiên mạch. Hắn có thể đoán được, ban đầu lúc, Giang gia bộ tuyệt đối không chỉ mới tam điều tiên mạch, chí ít cũng là vượt qua 12 đầu, hôm nay chỉ còn lại có tam điều, hiển nhiên là bởi vì nó tiên mạch đều bị tảng đá nổ tung sát khí cho ô nhiễm chấn vỡ. Cái này trên thực tế coi là thật khiến Lâm Thiên có chút kinh hãi, này nhanh tảng đá nội ẩn ma sát khí tức thực sự thật đáng sợ. Bất quá, địa thế giới, tựa hồ không có có giống như Kim Viêm đạo môn lúc loại kia cấm chế, tựa hồ cũng bị tảng đá nội ẩn sát khí cho xông phá. Hắn hơi híp mắt. Giam cấm địa tiên mạch cấm chế không tại, đối với hắn mà nói, điều này hiển nhiên là một chuyện thật tốt. Hắn cước long văn lấp lóe, từng sợi không xuống đất, cuốn lên tam điều tiên mạch, dựng ra một phương táng long đại trận. Sau đó, hắn dẫm lên giang ra tàn phá tộc địa, bắt đầu khắc họa vĩnh hằng sát trận. So sánh đã từng, hắn hôm nay tu vi đạt tới thông tiên cảnh tầng thứ, thực lực tăng nhiều, lần nữa khắc họa vĩnh hằng sát trận lúc, chính là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Ước chừng hao phí một ngày tầm đó thời gian, hắn chạm trổ vào trọn vẹn ngũ giác vĩnh hằng sát trận, khiến cho trận văn lạc ấn ở trong hư không. Không sai biệt lắm, hắn tự nói. Nghiêng đầu, hắn hướng phía giang gia tộc địa ngoại mắt nhìn, lập tức đi ra, một bước hơn 10 trượng xa, xuất hiện tại cực xa phương. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt lại là 5 ngày trôi qua. Mấy ngày nay, ông tổ nhà họ Giang Giang Khánh Văn cảm thấy có chút cổ quái, trước đó rõ ràng trong tộc nói qua còn có một nhóm thế hệ trẻ tuổi tộc nhân muốn đi ra, cùng một chỗ khiêu khích Lâm Thiên, kích Lâm Thiên xuất hiện, có thể các loại mấy ngày, nói xong muốn đi ra đến đám người này, lại là căn bản chưa từng đến, hắn lấy bí thuật đánh ra nghi hoặc hồi tộc, có thể trong tộc lại là một điểm đáp lại cũng không có. Sau đó, Giang Khánh Văn lại là mấy lần đánh ra bí thuật, có thể trong tộc vẫn không có nửa điểm phản ứng, giống như chết tiến tĩnh. Dần dần, Giang Khánh Văn trong lòng dâng lên một cỗ không rõ cảm giác, khó mà ở bên ngoài đợi, tự mình xuất phát hồi tộc, hộ tống hắn cùng một chỗ còn có Giang gia một mạch hai cái phi thường xuất sắc thiên tài, tu vi từng cái đều là ở vào thông tiên tầng thứ. Cái này về sau, cũng không có hao phí bao lâu, Giang Khánh Văn đám ba người lại là xuất hiện ở Giang gia lập tộc châu ngoài dãy núi. Nhìn chăm chăm phía trước, trong nháy mắt, ba người đều là hung hăng run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản hiệu nghiệm giạt rào Giang gia sơn mạch, hôm nay lại là một mảnh tối tăm, cây giả toàn bộ khô héo, trong không khí tung bay từng sợi hắc vụ, mà càng xa xôi, Giang gia cung điện đã sớm tàn phá không chịu nổi, không có nửa điểm sinh cơ. Ta, tộc ta, tại sao có thể như vậy? Giang gia đi theo hai cái tuổi trẻ thiên tài run rẩy, sắc mặt đại biến. Lúc này mới gần như ngày thời gian, sông nhà thế mà biến thành dạng này. Siêu, phá không âm vang lên, Giang Khánh Văn vừa xài bước ra. Sau một khắc lại là xuất hiện ở Giang gia tộc trong đất. Giang gia tộc trong đất, lọt vào trong tầm mắt thấy, một mảnh tàn phá, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có đầy đất nước đặc. Giang Khánh Văn run rẩy cất bước, đi qua hoang phá gia tộc, cuối cùng đến vào trong gia tộc tâm vị trí, nhìn tới trên mặt đất cận tồn mấy cố rách nát toái thi. Cứ việc những này toái thi đã hoàn toàn thấy không rõ nhân dạng, nhưng là, Giang Khánh Văn vẫn là nhận ra, những này toái thi, đều là hắn huynh đệ. Là cùng hắn cùng là ông tổ nhà họ Giang mấy cái đại đạo cảnh tộc nhân. Là ai? Là ai? Giang Khánh Văn gào thét, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết tới. Liên vài ngày như vậy thời gian, nguyên bản còn rất tốt tầm long Giang gia, thế mà trong nháy mắt liền biến thành cái dạng này. Trong tộc mấy cái đại đạo cảnh cường giả, hắn huynh đệ thủ túc, toàn bộ chết. Cái này? Sao? Tại sao có thể như vậy? Giang gia hai cái tuổi trẻ thiên tài cũng đi tới, lúc này đều là hơi hơi phát run. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Hắn Giang gia bị người hủy đi. Rốt cục trở về. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo bình thản thanh âm. Ngàn trượng bên ngoài, Lâm Thiên Tĩnh đứng yên ở trên bầu trời, như thần vương thiên tôn nhìn xuống phía dưới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Giang Khánh Văn ba người cùng nhau ngẩng đầu, trong lúc nhất thời, đều là lại biến sắc. Lâm Thiên, là ngươi. Bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài nhịn không được kêu thành tiếng. Đây là có chuyện gì? Giang Khánh Văn thì là giống to. Giang gia bị hủy, Lâm Thiên xuất hiện ở đây, Giang Khánh Văn trên thực tế đã đoán được thứ gì, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Lâm Thiên đem Giang gia biến thành bộ dáng như thế sao? Làm sao có thể, Lâm Thiên làm sao có thể có như thế thực lực? Lâm Thiên bên ngoài cơ thể Long Văn bao quanh, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Giang Khánh Văn, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, ngươi nói cái này là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, Giang Khánh Văn run lên. Bên cạnh hai cái Giang gia thiên tài cũng là run lên. Ngươi! Ngươi làm sao có thể làm đến? Chỉ bằng ngươi! Không có khả năng! Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Giang gia hai cái thiên tài giống to. Giang Khánh Văn càng là không có nửa điểm dư thừa động tác, cứ việc không tin Lâm Thiên lời nói, nhưng vẫn là vừa xài bước ra, hướng thẳng đến Lâm Thiên đánh tới. Trong khoảnh khắc, đại đạo cấp tầng thứ hung uy khuếch tán, phép tắc ba động như là sóng biển dâng lên. Lâm Thiên cười lạnh, hai tay kết ấn. Nhàn nhạt ngân mang lượn lờ. Và anh, Giang gia bên trong, ngũ giác vĩnh hằng sát trận trong khoảnh khắc thức tỉnh, giết sạch vô cùng. Hắn lấy thông tiên cảnh tầng thứ chạm trổ vào ngũ giác vĩnh hằng sát trận, có thể so với lúc trước lợi hại không ít. Trong lúc nhất thời, Giang gia tộc trong đất không gian tại chỗ đổ sụp, kinh người sát nghiệm như là muốn đem người linh hồn đều cho vỡ nát, đáng sợ cùng cực. Đây là phúc. Giang gia một cái tuổi trẻ thiên tài biến sắc, sau một khắc chính là bị mấy chục đạo giết sạch đổ ngang mà qua, tại chỗ hình thần đều diệt. Cùng một thời gian, một cái khác thiên tài chống lên thần lực màn sáng, có thể nhưng căn bản ngăn không được vĩnh hằng sát trận chi huy, thần lực màn sáng trong chớp mắt chính là bị đánh thoái, dày đặc vĩnh hằng giết sạch rơi xuống, trực tiếp đem rào sắt thành một mảnh huyết vụ. Một màn này đến quá nhanh, mặc dù Giang Khánh Văn ngừng thân hình trở về cứu rút, có thể lại căn bản không có thể bắt kịp. Xuất sinh. Giang Khánh Văn gào thét, lại là một thanh tâm huyết phun ra. Gia tộc bị hủy thành dạng này, trong tộc con cháu toàn bộ tử quang, hắn mấy cái đại đạo cảnh huynh đệ chết thảm, mà hôm nay, hắn mang theo gia tộc hai cái tuổi trẻ thiên tài hồi tộc, nhưng cũng là trơ mắt nhìn lấy hai người tại trước mắt mình bị Lâm Thiên giết chết. Giang Khánh Văn hận, hận muốn rách cả mí mắt. Ta giết ngươi. Điên cuồng giống to, Giang Khánh Văn bên ngoài cơ thể sát khí ngút trời, nghe rợn cả người, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn bất động như núi, xa xa nhìn qua Giang Khánh Văn, lần nữa đưa tay, đánh ra một đạo long ấn. Phút chốc, Giang gia cuốn quanh ở tam điều tiên mạch bên trên vô tận long văn quang mang lóe lên, sau đó, tam điều tiên mạch trực tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, Giang gia chấn động mạnh, trái đất tại chỗ rời đi, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động xông phá cương thổ. Giang Khánh Văn vừa vặn ở vào trung tâm vị trí, trực tiếp chính là bị tam điều tiên mạch nổ tung lực hủy diệt chìm không ở chính giữa. Vâng! Đây là một cỗ sóng lớn, tam điều nguyên vẹn tiên mạch nổ tung, nguyên bản liền tàn phá không chịu nổi Giang gia tộc địa hoàn toàn đổ sụp. Cuồng bạo hủy diệt hiệu nghiệm bao phủ mười phương, vỡ nát hết thể vật chất, hư không từng tấc vỡ ra, thậm chí có mấy cái tiểu hắc động nổi lên, tràng cảnh khủng bố khiếp người. Cũng không biết qua bao lâu, hủy diệt quang mang rốt cục an tĩnh lại, bụi mù ánh sáng đem trọn cái Giang gia bao phủ. Lúc này, Giang gia hoàn toàn vỡ nát, tất cả đỉnh các toàn bộ bị hủy, có từng mảnh liệt hỏa đang thiêu đốt. Rầm rầm. Dây đặc huyết vụ từ tứ phương ngưng tụ đến, rất nhanh, một bóng người đoàn tụ mà ra, thình lình chính là Giang Khánh Văn, cũng không có bị tam điều tiên mạch nổ tung lúc lực hủy diệt chôn vùi. Bất quá, tuy nhiên người này không có chết, nhưng là, gương mặt lại là tái nhợt một mảnh, bên ngoài cơ thể khí tức cũng là suy yếu đến khó mà tưởng tượng nổi bước, không đủ đỉnh phong lúc vạn nhất. Lâm Thiên. Giang gia nghe gào thét. Tà tại. Lâm Thiên đáp lại. Lúc này, hắn cất bước mà lên, trực tiếp từ đằng xa đi vào Giang gia tộc trong đất. Ông một tiếng, phía sau hắn vọt lên một phương sáng chói thần đồ, đem vương vực thể hiện ra. Cùng một thời gian, hắn đầu vai, hắc dao gầm nhẹ, nhảy lên một cái, yêu khu bắt đầu tăng vọt, hóa thành số to khoảng 10 trượng. Thiện ngươi lên đường. Lâm Thiên nói. Luân hồi đồ hào quang rực rỡ, đan sen trí thần trí thánh cùng trí cường đến đại lực lượng, trực tiếp đem Giang Khánh Văn bao trùm. Theo luân hồi đồ về sau, hắc dao há miệng, sử xuất toàn lực, một đạo hủy diệt tính ô quang sát khí ép hướng về phía trước. Phúc. Không có nửa điểm nghi vấn, trong chốc lát mà thôi, Giang Khánh Văn lần nữa bị đánh nát. Ngươi giết không chết lão phu. Các ngươi muốn chết. Giang Khánh Văn thanh âm truyền ra. Phép tắc ba động tuôn ra, mặc dù mất máu thịt điên cuồng như là, lấy thần hồn làm dẫn, lần nữa hướng phía trung tâm đoàn tụ. Khác tự cho là đúng, tại trước ngươi, ta giết đại đạo cường giả đã có mấy cái, ta sẽ giết không ngươi. Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng. Ông một tiếng, luân hồi đồ hào quang tỏa sáng, hướng thẳng đến cái này đoàn thịt nát nghiền ép mà qua. Hắn là cường đại nhất luân hồi vương thể, vương vực luân hồi đồ, có thể đủ nghiền nát thần hồn. A, tiêu thảm, phút chốc vang lên, ngươi, đây là cái gì đồ, vật, giết ngươi đồ, vật. Lâm Thiên nói, không có cái gì dư thừa ngôn ngữ, hắn tế xuất toàn lực thôi động luân hồi đồ, thần đồ hung hăng chấn động, tại chỗ đem Giang Khánh Văn sau cùng thịt nát thân thể chấn vỡ. Tính cả thần hồn cũng cùng nhau nghiền nát ở chính giữa. Hình thần đều diệt. Nơi này lần nữa trở nên an tĩnh lại, hắc giao thu nhỏ yêu khu, một lần nữa nằm xuống lại hắn đầu vai. Được. Lâm Thiên khỏe miệng giơ lên. Giang gia cái cuối cùng đại đạo cảnh lão tổ bị giết, hai cái tuổi trẻ thiên tài cũng bị giết, bên ngoài ta những Giang gia đó con cháu, làm theo là hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Những người kia, mạnh nhất cũng chỉ là mới ngự không cảnh tầng thứ mà thôi. Hắn dâm tại rách nát Giang gia tộc trong đất. Như cùng ở tại Thất Diệu Hoàng Triều linh tinh khu mỏ quặng lúc như vậy, khắc dưới một cái to lớn lâm chữ, lập tức quay người rời đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 665, thần toán khó khăn. Trở về trang sách. Rời đi Giang gia lập tộc chỗ, Lâm Thiên sau đó không lâu đi vào một mảnh thâm sơn, thâm sơn thanh mục từng cây, hoa cỏ các loại đều rất rậm rạp, có phần có một loại khúc kính thông ngũ cảm giác. Hắn dọc theo một ít đường nhỏ cất bước, hướng phía Tử Tiêu Hoàng Triều lập tộc chỗ đi đến. Hôm nay, hắn chuẩn bị mượn nhờ Tử Tiêu Hoàng Triều trước truyền tống trận hướng đi man địa. Tuyết Dạ, hắn nói nhỏ, nghĩ đến Vũ Hóa đạo môn bên trong tiểu nữ, mặc dù có chút nỗi buồn phân biệt tại hai trọng cương vực, nhưng cũng biết, hắn hôm nay mặc dù lưu tại Thịnh Châu, bởi vì Vô Tướng Tiên Tông cùng Thất Diệu Hoàng Triều quan hệ, hắn cũng vô pháp về Vũ Hóa đạo môn, cùng Vũ Hóa đạo môn người, không thể có bất cứ liên hệ gì, nếu không, chính là nhất định sẽ khiến Vũ Hóa đạo môn gặp nạn. Hắn cũng nghĩ đến Lăng Vân, Liễu Vô Vi, đều thật không bỏ, nhưng lại chung quy là bất lực, ở lại đây Thịnh Châu cũng không thể gặp nhau. Trong mắt của hắn lấp lóe điểm điểm tinh mang, hắn muốn đi tầng cao hơn thiên vực, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Một ngày kia, khi hắn trở lại Thịnh Châu, nhất định thực sự trời cao, chạm thương khung, đem Vô Tướng Tiên Tông cùng Thất Diệu Hoàng Triều nhổ tận gốc. Lấy mạnh vi tôn, tu giả thế giới, thực lực cũng là đạo lý. Hắn tự nói, hắn xưa nay không tán thành câu nói này, nhưng là, đây là mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc, hắn không đồng ý, lại là muốn đi thích ứng. Mà làm thích ứng dạng này sinh tồn pháp tắc, hắn nhất định phải mạnh lên, biến mạnh hơn, sau đó, biến đến mạnh nhất. Chỉ có được trí cường lực lượng, hắn có thể ứng đối hết thể địch nhân, mới có thể bảo vệ thân nhân mình cùng bằng hữu. Dừng ra sâu ưu, hắn từng bước một hướng phía trước đi đến. Nơi này khoảng cách Tử Tiêu Hoàng Triều rất xa, mặc dù hắn ngự không phi hành, cũng phải hao phí ước chừng 5 ngày, nhưng là giờ phút này, hắn lại cũng không gấp. Như là đã quyết định muốn rời khỏi Thịnh Châu tiến về Man Địa, cái này khu gần như ngày. Lại tự nhiên không cần đến quá mức để ý hắn nhẹ nhàng cất bước, nghĩ đến Tuyết Dạ bọn người sự tình, cũng nghĩ đến một chuyện khác. Thịnh Châu, không có thần kiếm kiếm hồn toái phiến. Trong biển thần thức thần kiếm, kiếm hồn không được đầy đủ, hẳn là vỡ nát, phân bố tại thập phương thiên vực cửu trọng bên trong đại thế giới. Chi một đoạn thời gian trước, hắn tại các nơi tìm kiếm linh tinh tăng cao tu vi lúc, từng tận lực đi tìm qua kiếm hồn toái phiến, nhưng lại là không có kết quả. Phạm vi lớn tới nói, mảnh này Thịnh Châu, hắn đã dẫm qua hơn phân nửa. Một ít địa phương đặc thù, như là Táng Thần Sơn Lạc, Tiên Ma Cổ Mạch cùng Chân Hoang Đạo Quật, hắn đều đi qua, lại đều chưa từng cảm ứng được thần kiếm kiếm hồn toái phiến. Không biết Man Địa phải chăng có kiếm hồn toái phiến tồn tại, hoặc toàn bộ đệ tam thiên vực đều không tồn tại thứ này. Hắn tự nói, hắn đã từng suy đoán ra, kiếm hồn toái phiến trải rộng tại thập phương thiên vực, cũng đã đoán mỗi một trọng thiên vực hẳn là đều có một bộ phận kiếm hồn toái phiến, có thể này cuối cùng chỉ là suy đoán, trên thực tế đến tột cùng là như thế nào. Hắn vô pháp 100% khẳng định. Tính toán, đi Man Địa về sau, đem Man Địa thăm dò một vòng, nếu như vẫn là tìm không thấy, lại tiến về đệ tứ thiên vực. Hắn ở trong lòng nói, bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng, hắn hướng phía nơi xa đi đến, lộ ra rất là thanh thản. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái 2 ngày trôi qua. Một ngày này, một hàng tu sĩ đi qua tầm Long Giang ra chỗ tại dãy núi kia, nhìn thấy một bộ làm cho người kinh dị hình ảnh, nguyên bản linh khí giạt rào Giang ra lập tộc chỗ. Hôm nay cũng là bị tối tăm hắc vụ quấn, thanh thúy tươi tốt cây toàn bộ hóa thành khô mục, mặt đất hoàn toàn trở nên đen nhánh, xa xa nhìn lại, Giang gia lập tộc từng mảnh cung điện, toàn bộ đổ sụp. Một đoàn người hoảng sợ, sau đó, có lá gan rất lớn lại tu vi không tầm thường mấy người đằng không mà lên, đi vào Giang gia tộc bên trong, càng thêm rõ ràng nhìn thấy Giang gia tộc địa hôm nay tình huống, cả một tộc địa đổ sụp, tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Lại, đứng thẳng ở cái địa phương này, thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng có hủy diệt tính ba động đan sen. Mà cùng một thời gian, tàn phá Giang gia tộc trong đất, một cái to lớn lâm chữ là như vậy chói mắt băng hàn. Trong nháy mắt, lại tới đây tu sĩ đều là cùng nhau run lên, chỉ cảm thấy đột ngột đặt mình vào đến vạn trượng tuyết nguyên phía dưới. Lâm! Lâm! Có người run rẩy. Chỉ là một chữ, nhưng là, lại đủ để chứng minh hết thảy. Rất nhanh, tin tức bao phủ mở đi ra, đảo mắt truyền khắp Thịnh Châu. Thầm Long Giang gia bị hủy ở Lâm Thiên trong tay. Trong nháy mắt, toàn bộ Thịnh Châu lần nữa chấn động mạnh. Mới đầu, nghe được tin tức này về sau, rất nhiều người cũng không tin, nhưng là, khi một số người tự mình chạy tới Giang gia chỗ tại dãy núi kia lúc, thấy tận mắt lây Giang gia lập tộc chỗ tình huống bi thảm lúc, lại là cả đám đều run rẩy lên. Kết quả là, Thịnh Châu cuốn lên lại một trận phong bạo. Sau đó Kim Viêm đạo môn về sau, Lâm Thiên, cùng là một người, một cái tiểu tu sĩ, đem Thầm Long Giang gia cũng cho hủy đi. Thầm Long Giang gia a, thế mà, mạch này, thực lực thế nhưng là có thể so với lục đại tiên tông a. Hoàn toàn không phải Kim Viêm đạo môn nhưng so sánh, mà lại, lúc trước Kim Viêm đạo môn là mất đi Thái Thượng trưởng lão cùng một đám Thông Tiên trưởng lão cùng 12 ẩn thế trưởng lão, như thế mới bị này Lâm Thiên để cơ hội hủy diệt, có thể răng ra, thế nhưng là ở vào cường thịnh trạng thái, này Lâm Thiên, đến là thế nào hủy đi răng ra? Không biết, chỉ biết là Giang gia lập tộc dãy núi kia hoàn toàn bị sát khí hắc vụ quấn, gần như là hóa thành một mảnh quỷ sơn, xa xa nhìn một chút đều làm người lưng phát lạnh, cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn xa xa địa ngục. Tuyệt thế hung ma. Cái này, nam nhân này. Quả thực. Toàn bộ Thịnh Châu gần như điên cuồng, gần như run rẩy. Kim Viêm đạo môn làm 12 đạo môn một trong, tại một đoạn thời gian trước bị hủy, đã là Thịnh Châu gần nhất mấy ngàn năm nay phát sinh lớn nhất chấn hám nhân tâm đại sự, đủ để ghi vào Thịnh Châu tu đạo sử sách, có thể cái này về sau, vừa mới qua đi mấy tháng mà thôi, có thể so với lục đại tiên tông Tầm Long Giang gia cũng bị hủy diệt, hai cái đại thế lực, bị cùng là một người chỗ hủy diệt. Giang gia mạch này còn có một số con em trẻ tuổi chưa từng tử vong, bởi vì lúc trước ở bên ngoài khiêu khích Lâm Thiên, muốn đổ kích Lâm Thiên xuất hiện, từ đó may mắn trốn qua một kiếp, đang nghe dạng này tin tức về sau, những người này lập tức chạy vội hồi tộc, sau đó chính là nhìn thấy một bộ thê thảm hình ảnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời, những này xông ra con cháu từng cái run rẩy, hoảng sợ tuyệt vọng. Như vậy đại gia tộc, cứ như vậy không có. Ngay sau, bọn họ những này người Giang gia, nên đi nơi nào? Vô Tướng Tiên Tông. Thế hệ này tông chủ Thác Giã Liệt sau khi chết, Vô Tướng Tiên Tông lại một mực từ mấy cái thái thượng trưởng lão tại chi phối thường ngày sự vật. Lúc này, nghe được dạng này tin tức, mấy cái thái thượng trưởng lão đều là không khỏi sắc mặt biến hóa. Đoạn thời gian trước, Kim Viêm đạo môn bị Lâm Thiên chỗ hủy, hôm nay, vừa mới qua đi bao lâu. Có thể so với hắn Vô Tướng Tiên Tông Tầm Long Giang ra vậy mà cũng bị Lâm Thiên hủy. Giờ khắc này, mấy cái lão giả không khỏi run rẩy, đều là cảm giác được một cỗ tiềm ẩn cự đại uy hiếp. Không được. Nhất định phải nhanh giết chết xuất sinh này. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Lao tứ lưu lại, chúng ta hơn người cùng đi ra, nhất định phải mau chóng giết chết hắn. Tốt. Mấy cái thái thượng trưởng lão cắn răng. Một ngày này, Vô Tướng Tiên Tông đệ tứ thái thượng trưởng lão lưu tại trong tông môn, ta sáu cái thái thượng trưởng lão thì là cùng nhau đằng lên không trung, oai nghiêm lấy nồng đậm phép tắc ba động giết ra tông môn, khiến cho Vô Tướng Tiên Tông bên trong một đám đệ tử từng cái rung động. Thất Diệu Hoàng Triều. Giang gia bị hủy. Mạch này hoàng chủ run lên. Tầm Long Giang gia, thực lực cùng hắn Thất Diệu Hoàng Triều tự nhiên không thể so sánh nổi, trên lệch rất xa, nhưng là, Lâm Thiên hôm nay còn trẻ như vậy lại liền có thể hủy đi Tầm Long Giang gia, sự đáng sợ không cần nói cũng biết, dù cho là hắn Thất Diệu Hoàng Triều, hôm nay cũng là cảm giác được một tia áp lực thật lớn, nếu như tiếp tục cho Lâm Thiên trưởng thành cơ hội, tiếp qua cái 10 năm mấy chục năm, Lâm Thiên lại nên cường đại đến loại trình độ nào. Đây đối với hắn Thất Diệu Hoàng Triều không thể nghi ngờ là cái đại uy hiếp. Tìm. Hết tất cả lực lượng, tìm ra xuất sinh kia giết chết. Mạch này hoàng chủ quát. Ngay sau đó, Thất Diệu Hoàng Triều sai phái ra càng rất mạnh hơn người, đầy Thịnh Châu truy tìm Lâm Thiên. Sau đó, nhưng Thủy Trung tìm không được Lâm Thiên tung tích. Lâm Thiên, phảng phất là từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Thất Diệu Hoàng Triều một đám đại nhân vật đều là sắc mặt nhìn không tốt. Lần lượt, Lâm Thiên xuất quỷ nhập thần, bọn họ luôn luôn truy tìm không được. Như vậy vừa đến, mặc dù hắn Thất Diệu Hoàng Triều thực lực kinh người, có thể nhìn xuống Thịnh Châu, có thể nhưng cũng là chuyện gì cũng làm không, cái này rất làm cho người khác biệt khuất. Đi thiên cơ các mời thần toán tử hỗ trợ thôi diễn xuất sinh kia tung tích, không tiếc hết thể cũng phải để người kia tương trợ. Thất Diệu Hoàng Chủ gầm nhẹ. Thịnh Châu, trong nháy mắt vì đó sôi trào, Vô Tướng Tiên Tông mấy cái đại đạo cảnh tồn tại tự mình xuất thế, truy tìm Lâm Thiên tung tích, cùng một thời gian, Thất Diệu Hoàng Triều cũng là số lớn cường giả xuất động. Đầy Thịnh Châu buông đầu, khiến cho tu đạo giới vì đó rung động. Đảo mắt, lại là số ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên vòng quanh từng mảnh xa xôi sơn lâm mà đi, bước chân nhẹ nhàng, tâm cảnh càng lộ ra tinh thâm chút. Cũng là một ngày này, hắn đi ra một mảnh rừng già, rốt cục tới gần Tử Tiêu Hoàng Triều lập tộc sơn mạch chỗ. Nơi này tới gần Tử Tiêu Hoàng Triều, từ nhưng đã là không hề xa xôi, phụ cận có một hàng tu sĩ đi qua. Hắn tránh đi những tu sĩ này, hướng Tử Tiêu Hoàng Triều đi đến. Duy có một ít thanh âm bởi vì một hàng tu sĩ nghị luận truyền vào hắn trong tai. Vô Tướng Tiên Tông mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cùng đi ra khỏi, Thất Diệu Hoàng Triều phái ra càng rất mạnh hơn người, đây hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là làm một cái tiểu tu sĩ, thật sự là với kinh người. Cũng không phải, một cái vừa rồi chừng 20 tiểu tu sĩ, không có bất kỳ cái gì hậu viện, lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc lên đại phong ba, dẫn Thịnh Châu có ít mấy cái đại thế lực đều là to lớn động, có thể xưng mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân. Khó có thể tưởng tượng. Đừng nghĩ, cái kia chính là cái yêu nghiệt. Hiện nay, toàn bộ Thịnh Châu tu đạo giới đều không bình yên, quả thực là lòng người bàng hoàng. Thật đúng là, Bởi vì Vô Tướng Tiên Tông cùng Thất Diệu Hoàng Triều lần này đại động tác, tu đạo giới quả thật có chút loạn. Cái này tính là gì, tu đạo giới tối đa cũng là loạn một chút mà thôi, đối với chúng ta thực không có ảnh hưởng gì, ngược lại là này thần toán tử lần này bị đại nạn. Nghe nói, Thất Diệu Hoàng Triều mấy lần tương thỉnh, mời thần toán tử thôi diễn Lâm Thiên tung tích lấy tương trợ truy sát Lâm Thiên, đều bị nói thẳng cự tuyệt, sau đó, Thất Diệu Hoàng Triều thẹn quá hóa giận, đúng là trực tiếp xuất thủ đem thần toán tử đệ tử cho bắt đi, cũng đem thần toán tử trấn vào trong tộc, lấy đệ tử làm uy hiếp, bức bách thần toán tử đi vào khuôn khổ. Một đoàn người nghị luận. Nơi xa, Lâm Thiên đã nhanh muốn tới gần Tử Tiêu Hoàng Triều lập tộc sơn mạch, sau khi nghe, nhất thời thân thể hơi rung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 666, tiểu tử, cần muốn trợ giúp sao? Trở về trang sách. Nhan Nhã Nhi bị Thất Diệu Hoàng Triều bắt. Thần toán tử bị trấn tiến Thất Diệu Hoàng Triều bên trong, bị Thất Diệu Hoàng Triều lấy Nhan Nhã Nhi đến uy hiếp, lấy khiến chi thôi diễn hắn tung tích. Nghe được bực này thanh âm, Lâm Thiên nhất thời ngừng hướng Tử Tiêu Hoàng Triều đi cất bộ. Đoạn thời gian trước, hắn còn cùng sư đồ hai người cùng một chỗ được qua một mảnh thanh lâm, tuy nhiên thần toán tử lời nói vẫn luôn không nhiều, hắn cùng thần toán tử không có làm qua bao nhiêu thực chất giao lưu, nhưng là thần toán tử làm người lại làm hắn vô cùng tôn trọng, hôm nay cũng thế. Đối phương là bởi vì không nguyện ý là Thất Diệu Hoàng Triều thôi diễn hắn hành trình tung tích, mới bị Thất Diệu Hoàng Triều như thế đối đãi. Nhan Nhã Nhi, này mấy ngày, tại Thanh Lâm bên trong cùng một chỗ, hắn nói chuyện với Nhan Nhã Nhi nhiều nhất, này gần như ngày bên trong, tựa hồ không còn là Nhan Nhã Nhi bồi tiếp sư phụ thần toán tử đi ra du lịch Lâm Dưỡng Thần, ngược lại giống như là đi ra bồi tiếp hắn cùng một chỗ giống như, thần toán tử ngược lại phảng phất chỉ là yên lặng theo tại bên cạnh bọn họ. Hồi tưởng lại, cô bé kia rất điềm tĩnh, tính cách cũng rất tốt. Luôn luôn mang theo làm cho người thân hòa cười, hành tẩu thanh lâm ở giữa lúc, mấy lần ngắt lấy một ít nguyên liệu nấu ăn làm hầm đồ ăn cho hắn ăn. Hắn dừng bước lại, không khỏi nắm nắm hai tay. Bởi vì hắn quan hệ, khiến cho đôi thầy trò này gặp nạn, lại bị song song bắt lại. Thất Diệu Hoàng Triều. Trong mắt của hắn lấp lóe hàn quang. Hắn đầu vai, hắc dao đầu lâu khẽ nâng, yêu đồng bên trong cũng là xẹt qua một vòng dày đặc ánh sáng này mấy ngày, Nhan Nhã Nhi đối với nó xưng hô không phải yêu thú nào, mà chính là yêu tộc bằng hữu. Cứ việc đối sắp nó từ Lâm Thiên đầu vai ôm qua đi lúc, cho người ta một loại giống như là ôm sùng vật cảm giác, cứ việc để nó có chút chịu không bị như thế dày vò, nhưng là, nó đối Nhan Nhã Nhi có hảo cảm, là trừ đối Lâm Thiên bên ngoài duy nhất có hảo cảm nhân loại. Hôm nay nghe được dạng này tin tức, tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước mơ hồ có thể thấy được Tử Tiêu Hoàng Triều lập tộc chỗ, cuối cùng không có tiếp tục tiến lên, im ắng lui lại. Rời đi nơi này. Hắn đã lâu lấy ra một đỉnh đấu đồng màu đen che khuất khuôn mặt, sau đó không lâu đi vào mộ rong thành bên ngoài. Hôm nay lúc này, Vô Tướng Tiên Tông mấy cái thái thượng trưởng lão tự mình đi tới, Thất Diệu Hoàng Triều cũng là phái một đoàn cường giả đang đuổi tìm hắn, cho nên, hắn không thể không cẩn thận một ít, không thể lại như là đã từng như vậy tùy ý. Mộ rong thành là Thịnh Châu nổi danh nhất một tòa cổ thành, ở giữa người đến người đi, hắn thân phụ đấu đồng màu đen tiến vào tòa cổ thành này, mấy chục cái hô hấp về sau. Đi vào một tòa giản dị nhưng lại cũng không bình thường lầu các trước. Thiên Cơ Các. Lúc này, Thiên Cơ Các bên trong trống rỗng, bên ngoài ngược lại là hạng không ít người, rất nhiều người đều tại chiều lấy bên trong chỉ trỏ. Lại tới đây, hắn cách đấu đồng màu đen nhìn về phía Thiên Cơ Các bên trong không chỉ có vắng vẻ, nguyên bản đơn giản cái bản cũng là trở nên loạn thất bát tao, không ít cái bản đều đứt gãy phá mất, chỗ càng sâu một điểm, thần toán tử trước kia làm người thôi diễn mọi việc lúc này căn phòng nhỏ. Phòng bên ngoài màn trúc cũng là bị thô lô giật xuống đến, như rác rưởi vứt trên mặt đất. Hắn rời ánh mắt nhìn về phía một bên khác, trước kia, thần toán tử làm người thôi diễn mọi việc lúc, cô bé kia luôn luôn đứng tại Thiên Cơ Các bên trong, đối mỗi người đều vẻ mặt vui cười đón lấy, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có thể thấy thiếu nữ đứng trong phòng xinh đẹp thân ảnh. Vị kia thần toán tử, ngày thường như vậy điệu thấp, tuy nhiên thôi diễn một số việc lúc lại thu lấy một ít trả thù lao, nhưng tính toán ra, muốn trả thù lao lại là phi thường ít, hôm nay cũng là bị Thất Diệu Hoàng Triều đối đãi như vậy, thật sự là thật quá phận. Cũng không phải, lấy này thần toán tử năng lực, tùy ý đều có thể một cái đại thế lực, mà lại đạt được đãi ngộ tuyệt sẽ không thấp, có thể thần toán tử nhưng thủy chung đợi tại Thiên Cơ Các bên trong, là người bình thường nhóm giải quyết các loại vấn đề, làm người chi chính phái khiến người khâm phục. Thất Diệu Hoàng Triều cùng Lâm Thiên ân đoán, liền này Lâm Thiên đã từng đánh ra thần thức khắc họa đến xem, cũng là Thất Diệu Hoàng Triều không chiếm lý. Thần toán tử chỉ là không muốn thôi diễn này Lâm Thiên tung tích, lại liền rơi vào kết quả như vậy, ai? Nhã Nhi cô nương người cũng rất tốt à, trước kia tới nơi này thỉnh giáo, Nhã Nhi cô nương đều có thỉnh thoảng quá đáng đi cầu dạy người pha một chén trà xanh, tuy nhiên trà rất phổ thông, nhưng tâm ý cũng rất chân quý, này Thất Diệu Hoàng Triều thật sự là đáng giận. Những này đại thế lực, liền không có một cái là đồ tốt. Đám người hạ giọng. Một thanh niên mặc áo vàng nói ra, gặp được việc này, cũng không biết thần toán tử có thể kiên trì bao lâu không vì thất diệu hoàng triều thôi diễn này Lâm Thiên tung tích, muốn đến, hẳn là cường ngạnh không bao lâu, dù sao cũng là chính mình đệ tử bị người bắt lại. Nghe lời này, bốn phía không ít người nhíu mày. Nói gì vậy? Thần toán tử tiền bối cương trực ghét rua định, nếu là chịu vì thất diệu hoàng triều thôi diễn, đã sớm thôi diễn, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Vị tiền bối kia tuyệt đối sẽ không cầm tính mạng người khác đi giải quyết chính mình nguy nan. Đúng rồi. Ngươi đừng nói lung tung. Ngươi đây là đang vũ nhục vị tiền bối kia nhân cách. Một số người bất mãn. Thanh niên mặc áo vàng tiếng hừ lạnh, nói, ta nói là lời nói thật, nghe nói thần toán tử này vị đệ tử thế nhưng là sinh quốc sắc thiên hương. Nếu như thất diệu hoàng triều tìm mấy cái trong tộc nam nhân đến, nói cho thần toán tử, nếu như không vì bọn họ thôi diễn Lâm Thiên tung tích, lại liền để mấy nam nhân đối đệ tử làm chút trong phòng bí sự, khi đó, thần toán tử sẽ không đi vào khuôn phép. Nói đến đây lời nói, thanh niên mặc áo vàng lộ ra rất là đắc ý. Nơi này, một ít nhận qua thần toán tử ân huệ người nhất thời trợn mắt nhìn, ngươi tại sao có thể nói loại lời này? Lâm Thiên ẩn trong đám người, ánh mắt băng lãnh, một bước lại xuất hiện tại thanh niên mặc áo vàng trước mặt, trực tiếp một quyền vung ra. Ầm. Không trung mang theo điểm điểm vết máu, thanh niên mặc áo vàng bay tứ tung hơn 10 trượng xa, tiến đụng vào một tòa tiểu cung bên trong, ho ra đầy máu, trực tiếp ngất đi, dẫn tới tiểu cung bên trong không ít người tất cả giật mình, tiểu cung quản sự càng là trực tiếp hùng hùng hổ hổ đứng lên. Thiên cơ các bên ngoài, không ít người làm theo đều là hướng về phía con ở đấu đồng màu đen dưới Lâm Thiên bước lên ngón tay cái, cứ việc những tu sĩ này không biết giờ phút này đấu đồng hạ nhân là ai, nhưng lại từng cái cảm giác rất sảng khoái, phảng phất là xuất ngụm ác khí. Bằng hữu, đánh tốt. Đúng rồi. Tiểu vương bắt con độc nhất, cũng là thiếu ăn đòn. Có gần như người nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, cũng không có trả lời cái gì, vác lấy đấu đồng rời đi nơi này, sau đó không lâu bước ra mộ dung thành. Rời đi mộ dung thành, hắn đi tại một mảnh trong rừng, trong lúc nhất thời đúng là không biết có thể làm cái gì, chỉ là ánh mắt rất lạnh. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một đỉnh núi, xa xa nhìn về phía thất diệu hoàng triều nhìn lại, trên thân mang theo một luồng hơi lạnh. Thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi bị thất diệu hoàng triều chụp tới, mạch này lấy Nhan Nhã Nhi làm uy hiếp, bức bách thần toán tử đi vào khuôn khổ. Đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì hắn. Hắn tin tưởng thần toán tử là người, đối phương tuyệt đối sẽ không giúp thất diệu hoàng triều thôi diễn hắn hành trình tung tích, mà bây giờ, hắn sợ nhất, cũng chính là điểm này. Nếu như thần toán tử một mực không chịu đi vào khuôn khổ, hắn sợ thất diệu hoàng triều thực biết đối Nhan Nhã Nhi làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình đến, thật nếu là như thế, đời này của hắn, đoán chừng cả một đời đều sẽ khó có thể bình an, cả một đời đều sẽ sống ở ấy náy bên trong, cả một đời đều khó mà tha thứ chính mình. Làm sao bây giờ? Hắn nắm chắc hai tay. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể nào là thất diệu hoàng triều đối thủ. Mời tử tiêu hoàng triều tương trợ sao? Không thực tế. Mặc dù hắn đối tử tiêu hoàng triều có chút ân huệ, nhưng cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chỉ bằng lấy điểm này tiểu ân huệ, đối phương sẽ vì hắn cùng thất diệu hoàng triều khai chiến, này sẽ chết mất rất rất nhiều người, tử hà hoàng triều cũng tổn thất không nổi. Hắn nắm xong quyền, hôm nay, hắn có thể làm sao? Cầu cứu tử tiêu hoàng triều đi thất diệu hoàng triều giúp hắn cứu người không biểu hiện, mà hắn cũng không có khả năng cứ như vậy rời đi, đối thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi bỏ mặc không quan tâm, đây không phải hắn đạo làm người. Hắn nhìn qua phương xa, nhìn ra xa thất diệu hoàng triều phương hướng, trong mắt hàn quang trở nên càng đậm, giết sạch từng sợi nhảy vọt. Hôm nay, hắn coi như tự bạo tung tích hiện ra thân hình, thất diệu hoàng triều muốn đến cũng sẽ không thả đi thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, chỉ có đang đợi được chân chính giết hắn về sau. Đoán chừng mới có thể thả thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi tự do, thậm chí, mạch này có khả năng sẽ tại giết chết hắn về sau, lại trực tiếp giết tử thần tính toán tử hòa Nhan Nhã Nhi. Dù sao, thần toán tử năng lực cũng không nhỏ, nếu như thả đi thần toán tử sau đó vì nó hoàng triều thôi diễn thất diệu hoàng triều đủ loại, đối với thất diệu hoàng triều mà nói, cũng sẽ là một cái cự đại tai nạn, là đỗ tuyệt loại này tai nạn phát sinh, lớn nhất biện pháp đơn giản chính là trực tiếp chém giết thần toán tử sư đồ. Đây cơ hồ là cái vòng lặp vô hạn. Đáng chết đồ, vật. Hắn cắn răng, ánh mắt hàn quang nồng đậm cùng cực, sắc ý giật giảo. Bà đát. Đúng lúc này, vô thanh vô tức ở giữa, một cái tay khoác lên trên vai hắn, "Nha, tiểu tử, cần muốn trợ giúp à?" Lười nhác thanh âm, quen thuộc mùi rượu, trong khoảnh khắc, Lâm Thiên chợt run lên. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất xốc hết lên đấu đồng màu đen, nghiêng đầu nhìn lại, một cái áo bào trắng trung niên ôm lấy cổ của hắn, dung mạo tuấn lãng, biểu hiện trên mặt như đồng thanh âm như vậy lười nhác, cười nhạt nhìn qua hắn. Trong lòng của hắn kinh hỉ tới cực điểm, quyền đầu nắm càng chặt mấy phần, lao ra hỏa. Năm đó, từ Táng Yêu Cốc từ biệt, đã quá lâu không có gặp nhau, người trung niên này, là hắn ân sư, là đem hắn đưa vào đệ nhị thiên vực nam nhân, danh xưng Lão Tiểu Quỷ, Phần Dương Tông tuyệt thế thiên tiêu. Lão Tiểu Quỷ ôm lấy Lâm Thiên cổ cười to, lại có phần có chút bất mãn, tiểu tử, thật không đáng yêu à, phân biệt lâu như vậy, thân ái nhất sư phụ đột nhiên xuất hiện, ngươi không nên vui đến phát khóc, nào tới nắm lấy góc áo gọi thẳng sư phụ đại nhân sao. Nói, Lão Tiểu Quỷ học Lâm Thiên trước kia động tác sờ sờ cằm, nô, ta là nghĩ như vậy. Lâm Thiên ban đầu vốn có chút lo lắng khó có thể bình an, có thể thấy được lấy Lão Tiểu Quỷ sau khi xuất hiện, trong lòng bất an lại là trong nháy mắt liền biến mất, giờ phút này nghe Lão Tiểu Quỷ như thế lời nói, nhịn không được trợn mắt một cái. Lão Tiểu Quỷ lại là một trận cười to, sau đó ánh mắt hơi rời, rơi vào Lâm Thiên đầu vai hắc giao trên thân, chậc chậc, trong truyền thuyết giao à, không tệ, tranh thủ về sau làm cho tiểu gia hỏa này mạch máu trong người hoàn toàn giác tỉnh, hóa thành một đầu thông thiên chân long, này về sau. Đáp lấy chân long ngao du thiên địa, ngẫm lại liền phong cách. Lâm Thiên không nói gì, hắc giao lại là hung hăng run lên, đón Lao Tiểu Quỷ hai mắt, toàn thân lân giáp đều đầm đứng lên. Lúc này, Lao Tiểu Quỷ trên thân khí tức rõ ràng rất bình thường, có thể nó lại cảm giác được một cỗ kinh khủng tới cực điểm ba động, phảng phất là đang đối mặt một thanh thôn thiên nạp địa tuyệt thế hắc động. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 667, doa ngất một mảnh. Trở về trang sách, Lâm Thiên phát giác được hắc giao phản ứng dị thường, thoáng có chút nghi hoặc. Làm sao? Hắn hỏi hắc giao. Lao Tiểu Quỷ là hắn ân sư, đối với Lao Tiểu Quỷ, hắn có chỉ là thân cận cảm giác, và lại, hắn tu vi còn lâu mới có được hắc giao cường đại, cho nên, chính là cũng không có cảm giác được cái gì đáng sợ ba động, cùng bình thường không có gì khác biệt. Hắc giao đem ánh mắt từ Lao Tiểu Quỷ trên hai mắt rời, lắc đầu. Lâm Thiên A âm thanh, lúc này mới lại nhìn Lao Tiểu Quỷ, đón đến, nói, lúc trước, Táng Yêu Cốc trận chiến kia. Táng Yêu Cốc lúc trước phong ấn bốn tôn yêu thần, hại chết Lao Tiểu Quỷ yêu mến nhất nữ tử, hắn biết trận chiến kia đối Lao Tiểu Quỷ mà nói trọng yếu bực nào, cho nên, cứ việc nhìn thấy Lao Tiểu Quỷ hiện nay hoàn hảo không chút tổn hại lúc hắn đã mơ hồ trong đó có thể đoán được trận chiến kia kết cục, mặc dù hắn bây giờ vội vã cứu người, nhưng vẫn là nhận không ra ở thời điểm này đặt câu hỏi. Lao Tiểu Quỷ khó được không có cười to, chỉ là khoe miệng khẽ nhếch, nói, đều giải quyết. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên cũng lộ ra nụ cười. Sư đồ hai người xa cách từ lâu trùng phùng, không khí như đã từng như vậy, hoàn toàn như trước đây hài hòa. Mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên mở miệng lần nữa, nói, bằng hữu của ta bị bắt. Lao Tiểu Quỷ xuất hiện ở đây, hắn suy đoán Lao Tiểu Quỷ đã biết một số việc, tuy nhiên nhưng vẫn là đem sự tình chân tướng nói đơn giản một phen. Hiểu biết, đừng nóng nội. Lao Tiểu Quỷ cười nói, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vạch một cái rồi, nhất thời hư không sụp ra, xuất hiện một đầu ngân sắc vết nước. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhất thời đồng tử ngưng tụ, cái này, tựa hồ cũng không phải là đơn giản đem hư không đánh rách tả tơi. Hắn đầu vai, hắc giao lại là run lên, yêu khu chỉ có khoảng 3 tấc, nhưng lại vẫn là không nhịn được co lại rụt cổ. Đi thôi. Lao Tiểu Quỷ cười một tiếng. Ôm lấy Lâm Thiên cổ, Lao Tiểu Quỷ bước vào ngân sắc vết nước, sau một khắc chính là biến mất tại đỉnh núi, mang theo Lâm Thiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông tiên sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cung điện vắt ngang hiện lên, đều là bao la hùng vĩ nguy nga. Cùng Tử Tiêu Hoàng Triều ngang nhau. Lâm Thiên chỉ cảm thấy trái tim co lại, Thất Diệu Hoàng Triều. Hắn nhìn qua Thịnh Châu sử sách, đối với Thất Diệu Hoàng Triều vị trí cùng đại khái mô hình tự nhiên biết, giờ phút này một trận tim đập nhanh. Phải biết, hắn vừa rồi đứng thẳng đỉnh núi khoảng cách Thất Diệu Hoàng Triều có thể là phi thường xa, mặc dù lấy hắn hôm nay thông tiên tầng thứ tu vi, ngựa không dừng võ ngự không phi hành, cũng phải hao phí 2 ngày 2 đêm thời gian mới có thể đạt tới, có thể Lão Tiểu Quỷ vừa rồi trực tiếp xẹt qua hư không. Vừa sải bước ra liền đến nơi này, quả thực tựa như là đi qua một tòa không gian truyền tống trận. Cái này là bực nào thủ đoạn? Phổ thông nội chân cảnh tu sĩ, tựa hồ không có năng lực như vậy a. Lao gia hỏa, ngươi bây giờ vẫn là nội chân cảnh. Hắn có chút chấn kinh. Tay toái hư không, vừa sải bước ra liền có thể ngang mấy chục vạn dặm khoảng cách, cái này căn bản là trong truyền thuyết thủ đoạn. Ngươi đoán? Lao Tiểu Quỷ cười nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi, nói, niết bàn cảnh. Hắn nhớ kỹ, Lao Tiểu Quỷ ban đầu là ngộ chân đệ nhị trọng tu vi, mà lúc trước Táng Yêu Cốc từ biệt, hôm nay không sai biệt lắm là quá khứ 3 năm, thời gian 3 năm, muốn từ ngộ chân đệ nhị trọng đạt tới niết bàn cảnh giới, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là, dạng này thủ đoạn, lại tuyệt đối không phải ngộ chân cảnh tu vi có thể thi triển mà ra, cái này khiến hắn nhíu mày. Sau đó sau một khắc, hắn lại là hơi chấn động một chút, nghĩ đến thứ gì? Năm đó, Lao Tiểu Quỷ là bởi vì ô hiếm nữ tử chết một mực tinh thần xa suốt lấy, hôm nay đại thù đến báo, trong lòng u buồn tán đi, tu vi có lẽ sẽ phát sinh một cái giếng phun thức bạo phát đột biến, dựa theo như thế đến phỏng đoán, lao tiểu quỷ tại 3 năm ở giữa đạt tới niết bàn cảnh, cũng không phải không có khả năng. Đúng hay không? Hắn hỏi lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ sờ sờ cằm, nô, không kém bao nhiêu đâu. Đối với câu trả lời này, Lâm Thiên có chút không vừa ý, cái gì gọi là không sai biệt lắm. Là chính là, không phải cũng không phải là. Lao tiểu quỷ cười to, ôm lấy cổ của hắn tay dừng dương, ngoan đồ nhi, không cần để ý những chi tiết này nha. Ngươi thân ái sư phụ là giúp đỡ ngươi tới cứu người mới là chủ yếu, tu vì cái gì, ngươi quản nó có cái gì ý nghĩa. Lâm Thiên khẽ giật mình, lập tức gật đầu, nhìn hướng về phía trước thất diệu hoàng triều đặt chân chỗ, trong mắt hàn mang xen lẫn. Tuy nhiên cùng thần toán tử tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn rất tôn trọng đối phương chính trực, lúc trước cùng Nhan Nhã Nhi đồng hành mấy ngày, càng là kết xuống không nhẹ hữu nghị, là hắn hảo bằng hữu. Hôm nay, thất diệu hoàng triều như vậy gây nên, nghiêm trọng đụng vào hắn dây. Đi thôi. Lao tiểu quỷ nói. Chỉ là vừa xài bước ra, sau một khắc, Lao tiểu quỷ mang theo Lâm Thiên đi vào thất diệu hoàng triều cung điện trước cửa chính phương. Từ nơi này khoảng cách gần nhìn lại, thất diệu hoàng triều càng lộ vẻ nguy nga bao la hùng vĩ, như là một đầu bản nằm lấy cự thú viễn cổ. Người nào? Thất diệu hoàng triều môn đình trước tự nhiên có chấn thủ người, từng cái đều là huyết khí hùng hậu, nắm lấy chiến mâu đi lên phía trước. Lâm Thiên con mắt lạnh lẽo, mạch này người, hắn gặp ai cũng khó chịu. Lao tiểu quỷ trên mặt thì là mang theo lười vung cười, không có nửa điểm che lấp, trực tiếp hướng phía thất diệu hoàng triều bên trong đi đến. Còn không chỉ bước, dám xông vào ta thất diệu hoàng triều. Muốn chết. Mấy cái chấn thủ môn đình người xông lên trước, chiến mâu huy sái, giết sạch xen lẫn. Mấy người kia, từng cái đều là ngự không đỉnh phong cấp độ. Cái này không thể không nói thất diệu hoàng triều rất cường đại, thủ môn nhân, tu vi đều có mạnh như vậy. Rất nhanh, mấy người vọt tới lao tiểu quỷ phụ cận, giết sạch càng thêm nồng đậm, cực kỳ băng lãnh. Bất quá, liền sau đó một khắc, cũng không thấy lao tiểu quỷ làm cái gì, xông về phía trước mấy người lại đều là hung hăng run lên, phanh phanh phanh mới ngã xuống đất. Lâm Thiên túi đầu nhìn lại, phát hiện trên người mấy người không có nửa điểm dấu vết, ánh mắt của hắn rơi vào mấy người còn mở to trên hai mắt, bên trong còn có sinh cơ, đại biểu cho mấy người cũng chưa chết, chỉ là ngất đi. Nhưng mà, tại cái này từng đôi trong con mắt, hắn lại là phát hiện nồng đậm hoảng sợ, mấy người kia, vậy mà, đều là bị hoảng sợ ngất đi. Cái này khiến hắn giật mình, vừa rồi phát sinh cái gì? Mấy cái này ngự không đỉnh phong tu sĩ, bị lao tiểu quỷ dọa ngất. Hắn đầu vai, hát dao lại là nhịn không được khẽ run rẩy. Ngoan đồ nhi, đuổi theo. Lao tiểu quỷ thanh âm từ tiền phương truyền đến. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, tuy nhiên trong lòng chấn kinh, tuy nhiên nhưng vẫn là bước nhanh theo sau. Thất diệu hoàng triều cửa chính ngày thường là đóng. Lao tiểu quỷ bình tĩnh cất bước, vẫn như cũ không thấy có động tác gì, nhưng là phía trước, thất diệu hoàng triều dày đặc kim cương thiết thần môn bỗng nhiên phanh một tiếng nổ tung, lộ ra một đầu bằng phẳng đại đạo. Xông thẳng nhìn xuống thịnh châu quái vật khổng lồ. Lâm Thiên hít vào khí lạnh, bước chân thì là càng mau hơn, rất nhanh liền đi vào lao tiểu quỷ sau lưng không xa. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Ai phá hư thần môn? Thất diệu hoàng triều bên trong, từng đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Trong chớp mắt, không ít cường giả vọt tới trước cửa chính. Bụi mù tung bay trên không trung, lão tiểu quỷ đi ra, Lâm Thiên yên lặng theo sau lưng. Thất diệu hoàng triều một ánh mắt mọi người trông lại, đồng loạt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên, tiểu xuất sinh, là ngươi. Mời tới người giúp đỡ. Dám xông đến ta thất diệu hoàng triều đến. Hủy ta thất diệu hoàng triều thần môn. To gan lớn mật. Tự tìm đường chết. Thất diệu hoàng triều bên trong, từng cái tu sĩ đảo qua lão tiểu quỷ. Ánh mắt lại là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Bắt lấy hắn, trước lưu hắn nhất mệnh, giao cho hoàng chủ xử trí. Đến giúp người khác, lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết chết. Có người lạnh giọng nói. Nhất thời, mấy chục thất diệu tộc cường giả vọt tới, cầm đầu mấy người thình lình đều là thông tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả. Những người này vọt tới, từng cái giết sạch lách thân, khí tức khủng bố. Lao tiểu quỷ biểu lộ lười nhác mà bình tĩnh, phối hợp hướng phía thất diệu hoàng triều trung tâm nhất đi đến, vẫn như cũ không thấy có bất kỳ động tác gì. Bất quá, liền sau đó một khắc, xông lại hơn 10 người lại là đều không ngoại lệ, toàn bộ hôn mê, phanh phanh phanh ngã trên mặt đất, chỉ có đồng tử còn gắt gao mở to, phảng phất là trông thấy giữa thiên địa kinh khủng nhất quỷ hoàng. Lâm Thiên kinh hãi, trong này có thể là có thông tiên ngũ trọng đỉnh phong cường giả a, thế mà cũng bị hoảng sợ ngất đi. Lao tiểu quỷ tiếp tục hướng phía trước đi, hắn hít sâu một hơi, lần nữa gấp theo sau lưng. Lúc này, thấy thất diệu hoàng triều lại là cả đám vọt tới. Trong mắt của hắn kinh ngạc nhất thời lại hóa thành hàn quang. Hắn hận nhất người khác thương tổn hắn thân nhân bằng hữu. Đây là... Người là ai? Ngừng bước. Thất diệu hoàng triều cả đám vọt tới, giờ phút này, ánh mắt thì là đều rơi vào lão tiểu quỷ trên thân. Hơn 10 người xông đi lên, lại là vô thanh vô tức hôn mê, bao quát mấy cái thông tiên ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, một màn này không thể nghi ngờ có chút kinh người, khiến cho những người này từng cái run sợ, giờ khác này đều là phát hiện lão tiểu quỷ không tầm thường. Lão tiểu quỷ đi lại nhẹ nhàng, giống như là đi vào nhà mình hậu viện, rất tùy ý, hoàn toàn không nhìn bốn phía người. Lớn mật. Để ngươi ngừng bước. Muốn chết. Thất Diệu Hoàng Triều cả đám giận dữ. Nhất thời, tất cả mọi người động thủ, giết sạch vô tận, toàn bộ đánh phía Lao Tiểu Quỷ. Nhưng mà, những này khủng bố giết sạch tại tới gần đến Lao Tiểu Quỷ bên ngoài cơ thể tam xích lúc, lại là vô thanh vô tức biến mất, liên tục Lao Tiểu Quỷ góc áo đều chưa từng nhấc lên. Trong lúc nhất thời, động thủ người cùng nhau kinh dị, trong bọn họ, thế nhưng là có mấy cái thông tiên cửu trọng thiên cường giả tại động thủ A, nhưng hôm nay, kết cục lại là như thế. Người đến là ai? Có người quát. Chỉ là, sau một khắc, khi lão tiểu quỷ dựa vào gần một chút lúc, người này hung hăng run lên, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống. Rất nhanh, người bên cạnh cũng là gặp nạn, từng cái run rẩy, phanh phanh phanh ngã trên mặt đất. Dần dần, càng nhiều thất diệu tộc cường giả xông ra. Lâm tiểu tặc. Đáng chết, các ngươi dám xông vào ta thất diệu hoàng triều đến. Trấn áp bọn họ. Nộ hống từng đạo vang lên. Bất quá, sau một khắc, thanh âm toàn bộ tiêu tán, Lâm Thiên theo sau lưng lão tiểu quỷ, theo lão tiểu quỷ hướng thất diệu hoàng hướng trung tâm đi đến, trừ hắn cùng hắc giao bên ngoài, phàm là tới gần lão tiểu quỷ ba trượng người bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngất đi. Oanh! Khí tức cuồng bạo truyền ra, mang theo thản nhiên nói sóng, một nửa bước đại đạo cấp cường giả bước ra, đủ có thể so với hắc giao. Muốn chết đổ, vật. Cái này nửa bước đại đạo cường giả ánh mắt rét lạnh, từ trên trời giáng xuống, đại thủ nhô ra, đồng thời ép hướng Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, người này đè xuống thần quang đại thủ vỡ nát, thân thể hung ác rung động, còn trên không trung liền chết mất, phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 668, thần uy vô song. Trở về trang sách. Lâm Thiên mặc dù biết lão tiểu quỷ rất mạnh, nhưng là giờ khắc này, lại vẫn là không nhịn được kinh hãi, theo lão tiểu quỷ cùng nhau đi tới, hắn không có nhìn thấy lão tiểu quỷ động thủ, nhưng tiến lên đón người tới, lại là từng cái hôn mê. Hắn hướng về sau nhìn lại, Thất Diệu Hoàng Triều không có tổn hại một tơ một hào, nhưng mà, trên mặt đất lại là nổn ngang lộn xộn nằm một bọn người ảnh. Lao tiểu quỷ lười vung mà bình tĩnh, tùy ý hướng phía trước đi đến. Lâm Thiên nhìn qua bốn phía, yên lặng theo sau lưng. Vâng, vâng, vâng. Dần dần, mạch này, càng ngày càng nhiều cường giả xung ra, hướng phía Lao tiểu quỷ cùng Lâm Thiên đánh tới. Nhưng mà, cùng nó người không khác, gần phía trước người, toàn bộ đều là ngã rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn bất tỉnh đi. Lão tiểu quỷ mang theo Lâm Thiên, bước chân nhẹ nhàng, một đường thông suốt, rất nhanh chính là đi vào Thất Diệu Hoàng hướng trung tâm vị trí. Phía trước là một tòa xa hoa đại điện, lấy tử tinh ngọc thạch chế tạo thành, có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, bí mật mang theo một cỗ uy áp khí tức. Giờ phút này, trong đại điện đi ra mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu là cả người phụ tử Kim Long Bảo trung niên, huyết khí hùng hậu kinh người, mà trung niên nhân bên cạnh thì là mấy cái lão giả, bên ngoài cơ thể ba động so Long Bảo trung niên càng thêm đáng sợ. Đại điện tên Thất Diệu Điện thờ, là Thất Diệu Hoàng hướng trung tâm thần điện, Long Bảo trung niên thì là thế hệ này Thất Diệu Hoàng chủ, còn bên cạnh mấy cái lão giả, tự nhiên mà vậy, là mạch này mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão, một đoàn người, từng cái ánh mắt đều rất lạnh lùng. Lại, mấy người kia sau lưng còn có mặt khác mấy bóng người, khí tức so Long Bảo trung niên hơi yếu, nhưng cũng là chẳng yếu đi đâu, kém cỏi nhất cũng là thông tiên cửu trọng thiên tu vi, hiển nhiên cũng đều là mạch này đại nhân vật. Tắc tử. Vẹn vẹn chỉ là tìm người trợ giúp liền dám xông vào ta Thất Diệu Hoàng Triều, ngươi cho ta Thất Diệu Hoàng Triều là cái gì? Thất Diệu Hoàng chủ thanh âm lạnh lùng, tuy nhiên sau đó lại là hừ lạnh, bất quá, như thế cũng tốt, vốn là muốn mượn thần toán tử lực lượng thôi diễn ra ngươi tung tích, chưa từng nghĩ, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa, cũng là tỉnh ta đợi không ít chuyện. So sánh người này, Lâm Thiên ánh mắt lạnh hơn, thần toán tử tiền bối cùng Nhã Nhi cô nương ở đâu, lập tức thả bọn họ đi ra. Nhìn chằm chằm Thất Diệu Hoàng chủ, hắn tuyệt không khách khí. Trong lời nói mang theo không chút nào che lấp sát ý, cực kỳ băng hàn. Thái độ như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho Thất Diệu Hoàng chủ sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Người trung niên này nhìn thấy Thất Diệu Hoàng Triều bên trong nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất đám tử đệ, bên trong thậm chí có không kém gì hắn nửa bước đại đạo đỉnh phong cường giả, cũng biết là Lâm Thiên bên người lão tiểu quỷ gây nên, biết lão tiểu quỷ rất mạnh, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thèm để ý lúc này. Chính mình một mạch mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đều tại, bên trong thậm chí có đại đạo thất trọng thiên tồn tại, như thế đội hình, làm thế nào có thể? e ngại chỉ là một cái Lâm Thiên tìm tới người giúp đỡ. Ông! Hư không nhất thời hoành minh đứng lên, Thất Diệu Hoàng Chủ cũng là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, khoảng cách đại đạo cảnh đã không có bao xa, giờ phút này vô tình xuất thủ, loại kia ba động thật là kinh người, liên tục hắc giao đều là yêu đồng ngưng tụ, cảm giác được áp lực. 3. Một đạo vang dội cái tát, sau một khắc, Thất Diệu Hoàng Chủ trực tiếp bay tứ tung, hàm răng hòa lẫn dòng máu tung bay trong hư không. Thất Diệu đại điện phụ cận đã là hội tụ đông đảo Thất Diệu hoàng triều con cháu, một mảnh đen kịt, bên trong có lây không ít thông tiên cảnh giới cường giả, giờ phút này thấy một màn này, nhất thời từng cái đều biến nhan sắc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ một mạch hoàng chủ, lại không lâu nữa liền có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, nhưng hôm nay lại là như vậy chật vật bay tứ tung. Không muốn tùy ý đối với người khác đệ tử động thủ, làm sư phụ sẽ rất không cao hứng. Lao tiểu quỷ thản nhiên nói. Cái này vừa nói, không thể nghi ngờ khiến cho nơi này mọi người lại là giật mình. Ngươi làm? Không. Không đúng, ngươi mới vừa rồi không có động thủ. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái thái thượng trưởng lao quá khẽ. Vừa rồi, Thất Diệu Hoàng Chủ ra tay với Lâm Thiên lúc, mấy người ánh mắt đều là rơi vào lao tiểu quỷ trên thân, sắc mặt rất đạm mạc, mà trong quá trình này, bọn họ cũng không có nhìn thấy lao tiểu quỷ động thủ. Nơi xa, Thất Diệu Hoàng Chủ đứng người lên thể, vừa sợ vừa giận, hắn đường đường một đại hoàng triều chủ nhân. Giờ phút này lại thế mà như vậy trước mọi người vắt ngang bay ra ngoài. Hắn chưa từng thấy rõ là ai người gây nên, nhưng là, giờ khắc này, nghe lão tiểu quỷ lời nói, hắn trong nháy mắt liền biết là lão tiểu quỷ làm, trong mắt trực tiếp hiện ra ngoan lệ khí tức, ngươi cái này. 3. Lại là một cái bạt thai âm thanh truyền ra, Thất Diệu Hoàng Chủ lần nữa bay tứ tung, lần này trực tiếp đụng nát một cây ngọc thạch trụ. Cái này. Nơi này, Thất Diệu Hoàng Triều rất nhiều người cảm giác lưng hơi lạnh. Chính mình một mạch hoàng chủ hai lần bay tứ tung, hiện nay, những này người cũng đã có thể khẳng định là lao tiểu quỷ gây nên, nhưng là, bọn họ nhưng căn bản chưa từng thấy đến lao tiểu quỷ di động, tại bọn họ trong tầm mắt, lao tiểu quỷ liền bình tĩnh đứng tại Lâm Thiên trước người, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ cái gì một động tác. Các hạ là ai? Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão mở miệng, tu vi ở vào đại đạo thất trọng thiên, thực lực kinh người, ánh mắt rất lạnh lùng. Có chút thực lực, lại ủy vào tốc độ nhanh. Liền cho rằng bất kỳ địa phương nào đều có thể xông. Không khỏi quá mức tự tin. Thứ ba thái thượng trưởng lão lạnh nhạt nói. Bên cạnh, mấy cái khác thái thượng trưởng lão ánh mắt đều là lạnh lẽo đứng lên, đồng loạt nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ, đại đạo cảnh thần năng như là hãn như biển hướng phía lao tiểu quỷ dũng mãnh lao tới, sức mạnh mạnh mẽ đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm. Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được điểm này, nhất thời ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhanh cũng liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Thất Diệu Hoàng Triều một đám đại nhân vật. Tứ phương hư không bị phong bế lại như thế nào, có lao tiểu quỷ đứng ở chỗ này, hắn cái gì cũng không cần đến lo lắng, hắn biết rõ, lấy lao tiểu quỷ thực lực, đủ để nghiền ép nơi này tất cả mọi người. Bàng bạc phép tắc phun trào, trùng trùng điệp điệp hướng về lao tiểu quỷ, khiến cho hư không từng tấc vặn mèo, nhưng mà, lấy lao tiểu quỷ làm trung tâm, phương viên ba trượng bên trong không gian lại là gió êm sóng lặng, khiến cho mấy cái đại đạo cường giả tất cả giật mình. Một đám tay chân lẩm cẩm, tội gì loạn báo tố thần lực. Lao tiểu quỷ biểu lộ lười nhác, sau một khắc, bốn phía thần năng toàn bộ vỡ nát, khiến cho Thất Diệu Hoàng Triều mấy cái thái thượng trưởng lão đều là bạch bạch bạch lui lại. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện các ngươi bắt đi nhà ta bảo bối đồ nhi bằng hữu chuyện này đi, thế nào, hiện nay đem hai người kia mời đi ra, như thế nào. Thất Diệu Hoàng Triều mấy cái thái thượng trưởng lão bởi vì bị đẩy lui mà biến sắc, giờ khắc này, nghe lão tiểu quỷ lời nói, lại là động dung. Thứ ba thái thượng trưởng lão cả kinh nói, ngươi là cái kia tiểu xuất sinh sư phụ. 3. Vang dội cái tát âm thanh truyền ra, người này bay tứ tung hơn trăm trượng xa, trực tiếp đem cái chỗ kia một tòa cung điện cho chấn vỡ. Một thanh tuổi tác, há miệng ngậm miệng tiểu xuất sinh, ra mà không kính. Lao tiểu quỷ nói, cái này, tam hoàng lao thế nhưng là ở vào đại đạo tứ trọng thiên A, vậy mà cũng bị. Cái này, làm sao, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Bốn phía. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Lại, liên tục mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão cũng đều động dung, nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ thần sắc trở nên cảnh giác lên. Người này, thâm bất khả chắc. Xem ra, để cho các ngươi mời người đi ra, các ngươi là không nguyện ý. Lao tiểu quỷ nói, ta Thất Diệu Hoàng Triều truyền thừa vô tận tuyến nguyệt, cũng nhìn xuống mảnh này thịnh châu vô tận tuyến nguyệt, còn chưa từng có người nào có thể từ ta Thất Diệu Hoàng Triều bên trong đem người mang đi, cho dù là ngộ chân cảnh người đến, cũng không được. Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Lao tiểu quỷ trên mặt mang lười nhắc lời, cũng không thèm để ý, đón đến về sau, trực tiếp đưa tay xé mở một phiến hư không, đem một cái khí huyết suy nhược lại sắc mặt tái nhợt trung niên nhân từ đó lôi ra đến, "Tiểu tử, đây là ngươi nâng lên người." Lâm Thiên Vi kinh, sau đó lộ ra nét mừng, "Vâng." Người trung niên này, thình lình chính là Thần Toán Tử. Lúc này, hắn ngược lại là kinh hỉ, nhưng là bốn phía, Thất Diệu Hoàng Triều cả đám lại là tại chỗ sắc mặt đại biến, tính cả mạch này mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. "Cái này, cái này, cái này." Bị giam cầm ở Hoàng Triều chỗ sâu Thần Toán Tử, thế mà bị người trực tiếp xé mở hư không, tùy tiện lại giải cứu ra. Cái này là bực nào thủ đoạn? Thần Toán Tử xuất hiện ở đây, bị lao tiểu quỷ lôi ra, tự nhiên cũng là vi kinh. Sau đó, khi nhìn đến Lâm Thiên lúc, chính là càng thêm kinh ngạc, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người trung niên này, tuy nhiên khí huyết lộ ra rất suy nhược, sắc mặt cũng rất yếu ớt, nhưng lại vẫn luôn là rất thong dong, lúc này xem như hiếm thấy có chút thất thố, hơi có chút bình tĩnh. Lâm Thiên thi lễ. Bởi vì vạn bối quan hệ, để tiền bối chịu khổ, thực sự thật có lỗi. Lâm Thiên nói, thay Thần Toán Tử giới thiệu lao tiểu quỷ, đây là vạn bối ân sư. Lâm Thiên không tiếp tục nhiều lời, nhưng Thần Toán Tử lại đủ để minh bạch, Lâm Thiên là mời sư phụ tới cứu hắn cùng Nhan Nhã Nhi. Đa tạ. Thần Toán Tử đối Lâm Thiên gật đầu, đối lao tiểu quỷ chắp tay. Một mình hắn nếu là bị bắt, không tính là gì, nhưng là bây giờ, mấu chốt là Nhan Nhã Nhi cũng bị bắt, hôm nay Lâm Thiên mời sư phụ đến tương trợ. Tất nhiên là để trong lòng của hắn cảm kích. Thất Diệu Hoàng Triều một đám đại nhân vật làm theo từng cái đều là sắc mặt âm trầm. Hôm nay Lâm Thiên tới nơi này, xâm nhập Thất Diệu Hoàng Triều, Thần Toán Tử tác dụng chính là đã không có, bọn họ ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ trên thân. Các hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, thanh âm lộ ra rất trầm thấp, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Lão tiểu quỷ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hoàn toàn không nhìn tất cả mọi người, thượng hạ dò xét Thần Toán Tử, hơi hơi nheo cặp mắt lại, lại một sợi nhàn nhạt ánh sáng nhạt sẽ qua. Còn có một cái. Lâm Thiên lúc này nói, đồng thời đem Nhan Nhã Nhi bộ dáng đơn giản miêu tả một phen. Lúc này, hắn cũng là đem Thất Diệu Hoàng Triều một đám đại nhân vật cho không nhìn. Lao tiểu quỷ gật đầu, thần niệm vô thanh vô tức đảo qua, rất nhanh chính là tìm được Nhan Nhã Nhi, bất quá, cũng là lúc này, Lao tiểu quỷ khuôn mặt có chút động, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Rất không tệ. Dứt lời, tại Thất Diệu Hoàng Triều một đám cường giả lại một lần chấn kinh ánh mắt bên trong, tay phải khẽ nâng, lần nữa xé mở trước người hư không, đem một váy lụa thiếu nữ cho lôi ra tới. Váy lụa thiếu nữ, chính là Nhan Nhã Nhi. Thần Toán Tử trên mặt khó được lộ ra nét mừng, lần nữa hướng lao tiểu quỷ nói lời cảm tạ, đây mới là kéo qua mang theo kinh ngạc biểu lộ Nhan Nhã Nhi, thượng hạ dò xét, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp, tại thấy Nhan Nhã Nhi không có cái gì trở ngại về sau, rốt cục dài thở phào một hơi. Nhã Nhi cô nương, chịu khổ. Lâm Thiên tiến lên phía trước nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 669, sư phụ ngươi là biến thái. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút áy náy, bởi vì chính mình quan hệ, hại Nhan Nhã Nhi bị bắt, mặc dù không có cái gì trở ngại, tuy nhiên từ suy yếu không ít tinh khí thần nhìn qua, hiển nhiên cũng ăn chút khổ sở, cái này khiến trong lòng của hắn rất áy náy. Nhan Nhã Nhi tư thái hiểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, một bộ bích lục váy lụa đem phụ trợ rất là thánh khiết. Chỉ có gương mặt hơi có vẻ tái nhợt điểm, nhìn lấy Lâm Thiên, con mắt ngáy dưới, ngươi thế mà xông tới nơi này. Nhan Nhã Nhi thật bất ngờ, Thất Diệu Hoàng Triều bắt lấy nàng uy hiếp Thần Toán Tử thôi diễn Lâm Thiên tung tích, lại không nghĩ, Lâm Thiên bản thân trực tiếp vì nàng cùng Thần Toán Tử, giết tới Thất Diệu Hoàng Triều đến, cái này khiến nàng xem thấy Lâm Thiên ánh mắt mang lên chút dị dạng hào quang. Lâm Thiên gật đầu mỉm cười, nếu là không đến, hắn sao có thể an tâm. Hắn đầu vai, hắc dao hơi ngẩng đầu, sau đó lại nằm xuống đi. Kia cái gì, Thần Toán Tử đúng không? Lúc này, lao tiểu quỷ đột nhiên mở miệng, hoàn toàn đem Thất Diệu Hoàng Triều cho không nhìn, phảng phất nơi này là nhà mình hậu viện, chỉ Lâm Thiên đối Thần Toán Tử nói, ngươi nhìn, ta cái này ngoan đổ nhi còn có thể a. Nhân phẩm, thiên tư, chiến lực, vô luận điểm nào nhất, đều có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Toán Tử hơi có kinh ngạc, không rõ lao tiểu quỷ là có ý gì, tuy nhiên nhưng vẫn là gật đầu, là như thế này. Hắn cùng Nhan Nhã Nhi bởi vì Lâm Thiên quan hệ bị bắt, mặc dù hắn không nguyện ý là Thất Diệu Hoàng Triều thôi diễn Lâm Thiên tung tích, nhưng lại cũng không có nghĩ qua Lâm Thiên sẽ vì hắn cùng Nhan Nhã Nhi làm những gì. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên trực tiếp giết tới Thất Diệu Hoàng Triều đến, đủ để chứng minh Lâm Thiên nhân phẩm. Mà Liên Thịnh Châu gần đây đã phát sinh một số việc, Lâm Thiên lừa giết vô tướng tiên tông một đám cường giả, diệt Kim Viêm Đạo Môn, hủy Tầm Long Thế Gia, cái này đủ để chứng minh Lâm Thiên thiên tư cùng chiến lược, có thể nói. Lâm Thiên không chỉ có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài, thậm chí có thể đủ quan cái trước nghịch thiên yêu nghiệt. Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, lao gia hỏa này làm sao đột nhiên ngay trước một cái vừa mới gặp mặt người khen từ bản thân đến. Ngươi hài lòng liền tốt. Lao tiểu quỷ lúc này cười to, đồng nhiên liền tiếp cận Nhan Nhã Nhi, nói, ngươi nhìn, đồ nhi này của ta ưu tú như vậy, tuổi tác cùng nha đầu này cũng không kém bao nhiêu, ngươi đem nha đầu này cho phép gả cho ta đồ nhi thế nào. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời sững sờ. Nhan Nhã Nhi mở đầu há miệng, có chút sợ run. Lâm Thiên đầu vai, Hắc Giao cũng là kinh ngạc, cảm thấy Lâm Thiên người sư phụ này tư duy chuyển biến thật sự là quá mức đột ngột, vừa mới còn đang cứu người, hiện nay thế mà trực tiếp kéo nhân duyên tới. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, khá là không nói gì, tức giận nói, lao ra hỏa, lúc này loạn nói gì vậy? Lao tiểu quỷ ba liền cho hắn một bàn tay, sư phó ngươi ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nói, lao tiểu quỷ lại mới là nhìn qua thần toán tử, cười ha hả, còn kém xoa tay, thế nào, đạo hữu, ngươi nhìn ta cái này đề nghị như thế nào? Lâm Thiên đại khí, nếu không có đây là sư phụ hắn, hắn thật nghĩ đạp cho một chân. Thần toán tử nhìn qua lão tiểu quỷ, mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng dị quang, tựa hồ là hơi kinh ngạc, mà sắc mặt lại là miễn cưỡng cười một chút, nói, chuyện này, thực cũng không phải là không thể được, chỉ cần Nhã Nhi ưa thích, nguyện ý cùng với hắn một chỗ, ta tất nhiên là không có ý kiến đến gì. Thần toán tử nói như vậy, trên thực tế cũng coi như là biến tướng cự tuyệt, nói đến, Lâm Thiên cho hắn cảm giác xác thực tốt, bất quá, cũng không thể đột nhiên như vậy liền đem đệ tử gả ra ngoài a. Lâm Trời có chút thở phào, còn tốt, thần toán tử là bình thường. Lao tiểu quỷ cười to, đối với thần toán tử trong lời nói cự tuyệt ý tứ, một chút cũng không có thất vọng, có lời này của ngươi là được rồi. Nói, Lao tiểu quỷ đưa tay, một vệt ánh sáng không chăm chú tính toán tử thể bên trong, nhất thời làm thần toán tử doanh yếu huyết khí trở nên cường thịnh, phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi, vì ta cái này ngoan đổ nhi đưa lên một phần nhỏ lễ vật. Thần toán tử ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lao tiểu quỷ, ngươi chỉ là một đạo quang mang mà thôi. Hắn những năm này bởi vì thôi diễn mọi việc chỗ hao tổn huyết khí, vậy mà toàn bộ đều khôi phục lại, cái này là bực nào năng lượng. Nhan Nhã Nhi tự nhiên phát giác được thần toán tử biến hóa, lộ ra một chút kinh hỉ. Đa tạ tiền bối. Nàng đối Lao tiểu quỷ hành đại lễ. Một ngày là thầy, cả đời là cha, Lao tiểu quỷ một chỉ này quan mang, cơ hồ có thể so với kéo dài tính mạng bảo dược, khiến cho thần toán tử tinh khí thần đều mạnh lên rất nhiều, đây là đại ân, nàng tự nhiên rất cảm kích. Lao tiểu quỷ khoát tay, cười to, chớ nóng vội làm tiền bối, ta chờ ngươi làm sư phụ ngày đó. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, lao ra hỏa này đột nhiên uống nhầm thuốc. Tựa hồ biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, lão tiểu quỷ đưa tay, lại là thưởng một bàn tay, về sau ngươi liền biết. Oanh. Đúng lúc này, kinh người ba động bao phủ tứ phương, hư không oanh vang lên ầm ầm. Thất Diệu hoàng triều mấy cái thái thượng trưởng lao sắc mặt tái xanh mà âm trầm, cảm thấy lao tiểu quỷ thực sự quá phách lối, đến chính mình nhất tộc địa bàn cướp người, sau đó thế mà không nhìn thẳng bọn họ, thế mà liền tại bọn hắn trong tộc làm đệ tử lấy lên nhân duyên đến, hà qua chia. Giờ khắc này, mấy người toàn bộ đem thần năng thôi động đến cực hạn, phép tắc ba động như là biển. Cùng một thời gian, mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão mở miệng, thanh âm băng hàn mà lạnh lẽo, mở hộ tộc đại trận. Oanh! Sát niệm oanh nghiêm, trong khoảnh khắc, Thất Diệu hoàng triều trên không hiện ra lít nha lít nhít trận văn, rắc rối phức tạp, trong nháy mắt lại liền khiến cho mảnh không gian này bị giết sạch nơi bao bọc. Loại kia sát khí phảng phất có thể xé nát hết thảy, khiến cho người hoảng sợ tuyệt vọng. Lâm Thiên ngưng lông mày, trong mắt xẹt qua một vòng ngân huy. Hắn là lục giai khống trận sư, giờ phút này tự nhiên là nhìn ra, đây là lít nha lít nhít thất giai nguyên vẹn sát trận tụ hợp, chừng hơn ngàn tòa, hợp lại cùng nhau uy lực sát thực rất khủng bố. Thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi cũng là biểu lộ ngưng lại, bực này sát trận, cơ hồ có thể uy hiếp được nội chân cảnh cường giả. Sông ta Thất Diệu hoàng tộc, chỉ có một chữ. Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lao quát. Lao giả này ở vào đại đạo thất trọng thiên, giờ phút này là tuyệt không dám khinh thường lao tiểu quỷ, trực tiếp đem chính mình một mạch hộ tộc đại trận mở ra, cùng nó mấy cái thái thượng trưởng lao hợp lực thôi động, lấy giày đặc giết sạch hướng phía lao tiểu quỷ ép đi. Rắc. Phút chốc mà thôi, không gian trực tiếp bể nát. Vô cùng quan mang, trực tiếp đem lão tiểu quỷ bao phủ, tại này phiến chỗ cuốn lên từng đạo kinh người cuồng phong hái lãng. Tộc ta hộ tộc đại trận, toàn lực mà phát. Liên tục nộ cường giả thực sự đều có thể giết, đủ để hủy đi này phách lối trung niên. Mạch này không ít người dắt lấy quyền đầu. Cũng là lúc này, một đạo giòn vang truyền ra. Phía trước, nồng đậm giết sạch bao phủ chỗ, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, đem tất cả giết sạch cùng nhau vỡ nát, lộ ra lão tiểu quỷ các loại người thân ảnh, không có nhận đến nửa điểm thương tổn, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền góc áo đều không có bị thổi lên. Cái này, làm sao có thể? Rất nhiều Thất Diệu hoàng triều đệ tử tim đập nhanh. Hộ tộc đại trận mở ra, từ chính mình một mạch mấy cái đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão hợp lực thôi động đến cực hạn, bực này lực lượng có thể đủ trọng thương đồng dạng ngộ tranh cường giả, thậm chí là giết giống như chết ngộ tranh cường giả, nhưng hôm nay lại là liên tục lão tiểu quỷ bọn người góc áo đều không có nhấc lên. Mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão sắc mặt trở nên càng khiếp sợ, hoảng sợ nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, ngươi. Lão tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không lít nha lít nhít trận văn lạc ấn, cũng không thấy có động tác gì, nhưng là sau một khắc, dày đặc trận văn cùng nhau vỡ nát, biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh. Ta, tộc ta hộ tộc đại trận, bị hủy. Có người hoảng sợ. Nơi xa, Thất Diệu hoàng chủ đã đứng lên, lúc này nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, đồng dạng là có chút sợ hãi đứng lên, cái này đến là ai? Đáng chết. Hợp lực, tế thượng phẩm đạo binh. Mấy cái thái thượng trưởng lão gầm nhẹ. Mấy cái đại đạo cường giả đồng thời kết ấn, sau một khắc, một thanh bảo đỉnh từ nơi xa vọt lên, vừa mới xuất hiện lại tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố ba động, phảng phất muốn đem vạn vật đều cho chôn vùi đi, trực tiếp chính là băng liệt một mảng lớn không gian. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, Thất Diệu đỉnh. Trước đây không lâu, hắn cùng mạch này Tam hoàng tử nhất chiến lúc, gặp qua cái đỉnh này phòng chế phẩm, uy lực vô cùng đáng sợ. Giết. Mạch này cầm đầu thái thượng trưởng lão quá khẽ. Nhất thời, bảo đỉnh thần mang đại thịnh, một đạo vô cùng giết sạch như là cựu tiêu ngân hà chiếu nghiêng xuống. Lao tiểu quỷ biểu lộ bất biến, vẫn như cũ lười vùng, cong lại hơi gãy, một đạo ưu quang bay ra, như thiểm điện mũi tên, trong nháy mắt đâm vào Thất Diệu trên đỉnh. Rắc. Theo một đạo giòn vang, Thất Diệu đỉnh bên ngoài sáng chói thần mang vỡ nát, thân đỉnh trong phút chốc che kín từng đạo vết rách, sau đó sau một khắc, rắc một tiếng vỡ nát, hóa thành đầy trời cặn bã. Một màn như thế, trực tiếp khiến Thất Diệu hoàng triều cả đám toàn bộ run lên, chính mình một mạch thượng phẩm đạo binh, thế mà cứ như vậy bị hủy diệt. Lúc này, dù là Lâm Thiên cũng thay đổi sắc, một tôn thượng phẩm đạo binh, uy thế vô cùng, thế mà cứ như vậy bị hủy. Không có khống chế tốt. Lao tiểu quỷ tự nói. Lâm Thiên. Hắn đầu vai, hát dao lại một lần co lại rụt cổ, khó được nói, sư phụ ngươi là biến thái. Một tôn thượng phẩm đạo binh A, đơn giản là không có khống chế tốt lực lượng liền cho trong nháy mắt hủy thành cặn bã, cái này là bực nào lực lượng. Ngươi. Đáng chết A. Vậy mà. Thất Diệu hoàng triều mấy cái thái thượng trưởng lão vừa kinh vừa sợ, con mắt đều đỏ, bọn họ nhất tộc thượng phẩm đạo binh, mạnh nhất bảo binh, cứ như vậy bị hủy. Gào thét lớn, gầm thét, mấy người bên ngoài cơ thể thần mang chấn động, tất cả đều tế ra cường đại thần thông bí thuật, cùng nhau thẳng hướng lao tiểu quỷ. Thượng phẩm đạo binh bị hủy, giờ khắc này, mấy người kia gần như là trực tiếp biến mất. Lao tiểu quỷ không có cái gì thực chất động tác, lại là có đạo ánh sáng nhạt đẩy ra, phanh phanh phanh đem mấy người toàn bộ bắn bay, khiến cho gần như mọi người ho ra đầy máu, chật vật ngã xuống ở phía xa. Người nào tại ta Thất Diệu hoàng triều làm càn? Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Mạch này chỗ sâu, một cái lao giả bước ra, bên ngoài cơ thể ba động như sóng biển mãnh liệt. Lao tổ tông. Lao tổ tông đi ra. Quá tốt. Lao tổ tông vừa ra, nhất định có thể chém giết tác tặc. Mạch này, cả đám kinh hỉ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt hơi hơi nheo lại, nội tranh cảnh giới. Mấy chục năm trước, mạch này có một cái ngộ tranh cường giả bị nhốt chân hoang đạo quật bên trong, sau đó bị hắn giết chết, nhưng là, Thịnh Châu người lại là đều suy đoán mạch này còn có một cái ngộ tranh cường giả tọa trấn trong tộc, hôm nay nhìn lại, quả thật là không giả. Lao tổ tông. Mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão mở miệng, cũng là đều là hành đại lễ. Nơi xa, Thất Diệu hoàng triều lão tổ tông vượt qua đến, bên người quang mang xen lẫn, như là nhất tôn bất hủ thần đế. Chắc là ông tác giả viết lộn, đáng lẽ là ngộ chân mới đúng. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 670, dù sao vẫn là muốn trả giá đắt. Trở về trang sách. Thất Diệu hoàng triều lão tổ này tôn thân phụ tử sắc long bào, cứ việc khuôn mặt có vẻ hơi già nua, thanh âm cũng có vẻ hơi khàn khàn, nhưng là bên ngoài cơ thể ba động lại là cường thịnh cùng cực. Lão tổ tông. Mạch này thái thượng trưởng lão, hoàng chủ, còn có nó một vài đại nhân vật, từng cái đều là quỳ rạp xuống đất hành đại lễ. Thất Diệu hoàng triều lão tổ này tôn quét mắt một vòng Thất Diệu hoàng chủ bọn người, ánh mắt di động rơi vào lao tiểu quỷ trên thân. Cứ việc vừa rồi chưa ra, nhưng lúc này, lão giả này nhưng cũng là liếc mắt liền nhìn ra là ai đem chính mình một mạch náo không được căn bình. Lao tổ tông, còn mời xuất thủ trấn áp hắn. Mấy người kia, cũng không thể thả đi. Mời lao tổ tông động thủ. Mấy cái thái thượng trưởng lão đều là mở miệng. Hộ tộc đại trận bị hủy, cường đại nhất ẩn đạo binh cũng là bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Giờ khắc này, những người này thế nhưng là hận thấu lao tiểu quỷ, nhìn chằm chằm lao tiểu quỷ lúc. Trong mắt hận ý so nhìn chằm chằm Lâm Thiên lúc thế nhưng là mạnh vạn lần không thôi. Thất Diệu tộc lão tổ tông cất bước mà đến, thần sắc lộ ra rất đạm mạc. tục danh. Người này nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, thần sắc lạnh lùng, nội chân cảnh ba động từng sợi xen lẫn, có vẻ hơi kinh người. Bực này ba động, khiến cho bốn phía không gian từng tấc vặn mèo. Chỉ là, lão tiểu quỷ cũng không có cho phản ứng. Mà cái này, không thể nghi ngờ là khiến cho thất diệu hoàng tộc lão tổ này tôn ánh mắt càng lạnh lùng, lộ ra lạnh không ít, vốn cảm giác thủ hạ không chết vô danh chi quỷ, bất quá, cũng là không quan trọng, cuối cùng, dù sao cũng là một đôi hoàng thổ tàn bùn. Ông, tay phải nô ra, quang vụ mê mang, đem bốn phía không gian hoàn toàn giam cầm. Mạch này thái thượng trưởng lão liên tục vội mở miệng, nói, lão tổ tông, này cái trẻ tuổi tiểu xuất sinh trước không nên giết chết, hán trưởng không có nguyên vẹn táng long kinh, tốt nhất có thể tìm tới, còn có này thần toán tử cùng nữ hoa kia, cũng có tác dụng lớn đồ. Thất diệu hoàng triều lão tổ tông gật đầu, đại thủ đè xuống, giữa năm ngón tay quang mang càng thêm nồng đậm, khí tức trở nên càng mạnh. Một trường này, hướng phía lão tiểu quỷ rơi xuống, trong nháy mắt đặt ở lão tiểu quỷ trên thân. Phúc! Huyết quang tránh ra, nhìn thấy mà giật mình. Lão tiểu quỷ đứng tại chỗ chưa từng động, bất quá, thất diệu hoàng triều lão tổ tông đại thủ lại là thoái, tứ phân ngũ liệt. Cái này! Làm sao có thể? Tộc ta lão tổ tông, cái này! Một màn như thế, kinh hãi tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, tuy là mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão cũng là hung hăng run lên. Thất diệu hoàng triều lão tổ này tôn bạch bạch bạch sau lui ra ngoài, tứ phân ngũ liệt cánh tay trong nháy mắt gây dựng lại, lạnh lùng thong dong biểu lộ rốt cục không hề, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm lão tử quỷ. Lập tức, sau một khắc, người này biểu lộ trở nên càng là lạnh chìm, vang một tiếng, đem chính mình một mạch cường đại nhất ảo nghĩa thần thông thất tinh ma tiên bản thi triển mà ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là mài tiên bản, lít nha lít nhít một mảnh, tựa hồ muốn mênh mông hư không toàn bộ hủy diệt. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, lúc trước cùng mạch này tam hoàng tử giao chiến, ứng đối qua loại thần thông này, vô cùng đáng sợ, hôm nay, từ ngộ chân cảnh cường giả thi triển, chính là càng khủng bố hơn, cả hai uy thế, quả thực cũng là một trời một vực. Rắc! Một đạo giòn vang truyền ra, chói tai vô cùng, khiến cho mọi người đều là chấn động. Lao tiểu quỷ vẫn như cũ không có có động tác gì, nhưng là, bốn phía, đè xuống mài tiên bàn lại là từng đạo vỡ nát. Người quá khinh thường. Coi là đứng đấy bất động liền có thể cùng Lao phu đối địch. Thất diệu hoàng triều lão tổ tông hừ lạnh. Vang một tiếng, quang mang xen lẫn, trở nên càng thêm đáng sợ, bốn phía, dày đặc thất tinh ma tiên bản đống nhiên dung hội đứng lên, hóa thành bảy khỏa sáng chói ngôi sao, sau đó, mỗi một khắc ngôi sao bên trong đều là có một thanh sáng chói sắt kiếm hiện hiện ra. Thất tinh thần điện tối trung cực gây nên, thất tinh thanh kiếm. Mạch này lão tổ tông lạnh nhạt nói. Bảy chuôi sắt kiếm liên hợp lại cùng nhau, mỗi một chuôi sắt kiếm đều là khủng bố khiếp người, khiến cho thất diệu nhất tộc mọi người đại hỉ. Thất tinh thanh kiếm, cực hạn ảo nghĩa, cái này tựa hồ chỉ có sáng tạo tộc thủy tổ mới trưởng không qua, lão tổ tông tướng. Lão tổ tông thế mà đem bực này thuật lĩnh ngộ ra đến. Quá tốt. Thất tinh thánh dưới thân kiếm, hết thể hủy hết. Mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão kinh hỉ. Lâm Thiên hơi có kinh dị, cái này bảy trôi đại kiếm, khiến cho tâm hắn rung động. Chết đi. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Thất diệu hoàng triều lão tổ tông mở miệng. Bảy chuôi thất tinh thánh kiếm cùng nhau đè xuống, như là trong tinh không tuyệt thế sát kiếm. Nhưng mà, khi bảy chuôi sát kiếm đi vào lão tiểu quỷ đỉnh đầu ngoài ba trượng lúc, lại là vô luận như thế nào cũng khó có thể tiến thêm. Thất diệu hoàng triều lão tổ tông động dung, cực hạn ảo nghĩa thất tinh thánh kiếm, lúc này thế mà rơi không đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, lưng hơi lạnh, ngươi. Rắc. Giòn vang, lần nữa truyền ra. Bảy chuôi thất tinh trên thánh kiếm, vết rách từng đạo lan tràn. Lập tức sau một khắc, rắc rắc rắc tiếng vang không ngừng truyền ra, bảy chuôi thất tinh thanh kiếm, toàn bộ trở nên phân mảnh. Cái này, thất tinh thanh kiếm, bị, làm sao có thể? Đây không phải thật. Mạch này người đều là biến sắc, mấy cái thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thất tinh thanh kiếm, cái này tôn thần thuật từ thất diệu hoàng triều sáng thế đến nay, lại cũng chỉ có sáng tạo tộc thủy tổ sẽ. Sau thời đại nhiều năm như vậy, trong tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai lĩnh ngộ mà ra, uy thế vô cùng vô tận. Nhưng mà hôm nay, bọn họ nhất tộc cường đại nhất ngộ chân lao tổ tông trưởng khống đạo này cứu cực ảo nghĩa thần thuật, thế ra về sau, lại là không có nửa điểm dùng, không có thương tổn đến lao tiểu quỷ một phân một hào, liên tục tới gần xuống dưới đều làm không được. Mà đáng sợ nhất là, cái này cả trong cả quá trình, từ đầu đến cuối, lao tiểu quỷ đều là một động tác cũng không có, tựa hồ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào bên ngoài cơ thể khí thế lại vỡ nát hết thảy. Lúc này, tuy là Lâm Thiên cũng kinh ngạc, vừa rồi một cách kia, tuyệt đối rất khủng bố, bình thường ngộ cường giả thực sự tuyệt đối không chặn được đến, thế nhưng là, lao tiểu quỷ thế mà không động chút nào liền đem một kích này cho chấn vỡ, đây cũng quá qua kinh người. Không có khả năng. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Thất Diệu Hoàng Triều lão tổ tông giống to. Thất Tinh Thanh Kiếm, thế mà dễ dàng như vậy liền bị vỡ vụn. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Vâng. Khủng bố thần năng phun trào, phép tắc lan lộn, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao trùm, trùng trùng điệp điệp ép hướng lao tiểu quỷ. Cũng là lúc này, lao tiểu quỷ mở miệng, không sai biệt làm với. Suy một tiếng, Thất Diệu tộc lao tổ tông hiện hiện ra thần quang cùng phép tắc toàn bộ vỡ nát, cả người càng là phanh một tiếng bay tứ tung, còn trên không trung liền ho ra đầy máu, hung hăng đâm vào cách đó không xa một cây cây cột đá bên trên, chật vật cùng cực. Lao tổ tông. Có người kinh hô. Mạch này mấy cái thái thượng trưởng lao tiến lên, đem chính mình một mạch lao tổ tông nâng đỡ, lập tức mới là nhìn về phía đối diện lao tiểu quỷ. Mà lúc này đây, người khác ánh mắt cũng đều là rơi vào lao tiểu quỷ trên thân, từng cái run rẩy. Ngươi? Ngươi đến là ai? Giờ khắc này, Thất Diệu Hoàng Triều tất cả mọi người tim đập nhanh. Lâm Thiên cái này đột nhiên xuất hiện sư phụ, vậy mà đáng sợ như thế. Đi ma vực, qua âm điện thờ, dưới cửu tuyển, 20 năm trước, ta tại ám hắc thâm nguyên đập vụ đại ma tà linh, mười mấy năm trước, tại không hồn chỗ diệt qua ngộ chân thạch thần, 2 năm trước, tại tử vong thiên cung giết qua niết bàn quỷ thánh, 1 năm trước, tại bên bờ nhược thủy chém qua đại thành vương thể, hôm nay, vốn không muốn lại khai sát giới, bất quá, các ngươi nhất tộc quá phận. Lao tiểu quỷ thần sắc không hề lười nhác, thanh âm bình tĩnh, sắc mặt bình thản. Cái này vừa nói, nơi này, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu. Giết qua niết bàn quỷ thánh, chạm, chém qua đại thành vương thể, Thất Diệu Hoàng Triều cả đám cùng nhau kinh dị. Đại ma tà linh cùng ngộ chân thạch thần không đề cập tới, niết bàn quỷ thánh thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, xa so với phổ thông niết bàn cảnh nhân loại tu sĩ lợi hại, mà đại thành vương thể càng khủng bố hơn, ít nhất cũng là niết bàn trở lên. Hai cái này, lao tiểu quỷ thế mà đều giết qua. Mà lại, nghe lão tiểu quỷ ngữ khí, tựa hồ chém giết niết bàn quỷ thánh cùng đại thành vương thể cũng không có làm sao phí sức. Lâm Thiên cũng là sợ hãi, 3 năm trước đây, lão tiểu quỷ vẫn chỉ là ngộ chân đệ nhị trọng, trước đó, hắn suy đoán tại Táng Yêu Cốc nhất chiến về sau, nơi đó 4 tôn yêu thần khẳng định chết mất, lão tiểu quỷ đại thù đến báo, trong lòng kết có thể hóa giải, tu vi nhất định sẽ có một cái giếng phun thức bạo phát, nhưng lại cũng không có nghĩ qua, sẽ bạo phát đáng sợ như vậy. Chỉ ở Táng Yêu Cốc quyết chiến sau 1 năm, thế mà liền có thể giết niết bàn quỷ thánh, lại qua 1 năm, vậy mà chém dụng một cái đại thành vương thể. Đại thành vương thể à, loại kia tồn tại, cái nào không phải uy áp bát hoang, không nói hỗn độn cảnh dưới vô địch cũng kém không nhiều, 1 năm trước, lao tiểu quỷ thế mà chạm một cái đại thành vương thể. Sư phụ ngươi là đại biến thái. Hắc giao toàn bộ run lên. Thậm chí, liên tục ổn trọng thần toán tử cùng điểm tĩnh Nhan Nhã Nhi đều rung động, đều là quá sợ hãi. Cũng là lúc này, Thất Diệu Hoàng Triều nhất tộc, trong khoảnh khắc bị hoảng sợ bao phủ. Ngươi, ngươi, nhìn chằm chằm lão tiểu quỷ, mặc dù mạch này ngộ tranh cảnh lão tổ tông đều run rẩy lên. Chính mình một mạch, đây là trêu chọc người nào a? Lấy oán trả ơn, các ngươi lần lượt điều động trong tộc cao thủ đuổi giết hắn, đến sau cùng, thậm chí bắt bằng hữu làm lấy uy hiếp, dù sao vẫn là để cho người ta có chút nhìn không được. Lão tiểu quỷ thanh âm bình tĩnh, ông một tiếng, một chương tứ tượng đạo đồ từ sau lưng vọt lên. Thản nhiên xoay tròn, nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt đem trọn cái Thất Diệu Hoàng Triều toàn bộ bao trùm, đối cái này duy nhất đệ tử, ta là một mực nuôi thả, không dạy qua hắn quá nhiều, bất quá, hắn thành tựu vẫn như cũ để cho ta kiêu ngạo. Các ngươi lấy nhất tộc lực lượng ép hắn, lấn hắn thời gian tu hành ngắn, lấn hắn hiện nay tu vi thấp, lấn hắn vô hậu viện binh trèo trống, quá thấp kém. Hôm nay, ta không giết các ngươi, nhưng là, đại giới dù sao vẫn là phải trả. Ông, tứ tượng đạo đồ xoay tròn. Thần quang rơi xuống, bao phủ Thất Diệu Hoàng Triều tất cả con cháu. Bực này thần mang, vẹn vẹn tiếp tục 3 cái hô hấp về sau, tứ tượng đạo đồ ảm đạm, hóa quang biến mất. Thất Diệu Hoàng Triều, vẫn như cũ như là trước đó như vậy, không có một chút tổn hại, Thất Diệu Hoàng Triều bên trong một tất cả con em, cũng là một cái cũng không có chết, thậm chí không có người thụ thương, ngay tại lúc sau một khắc, mạch này, mọi người cùng run dốc hết ra. Tu vi đâu? Thần lực. Ta thần lực, không thấy. Ta chân nguyên đi nơi nào? Không cảm ứng được, chuyện gì xảy ra? Từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Mạch này lao tổ tông run rẩy, nhìn về phía lao tiểu quỷ, trong mắt mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Ngươi phế tộc ta tất cả mọi người. Éo biết phải ngộ chân hay ngộ tranh co. Thôi kệ cờ mờ nở. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 671, Tiên Linh Thể. Trở về trang sách. Thê thảm rên rỉ tại Thất Diệu Hoàng Triều bên trong quanh quẩn, giờ khắc này, bộ tộc này tất cả mọi người phải sợ hãi sợ, lên tới ngộ chân cảnh lão tổ tông, xuống đến luyện thể cảnh tiểu tu sĩ, tất cả mọi người, toàn bộ cảm giác mình lực lượng biến mất, tu vi không thấy. Ngươi, mạch này lão tổ tông nhìn qua lão tử quỷ, dừng không ngừng run rẩy. Ba cái hô hấp, chỉ là ba cái hô hấp mà thôi, hắn từ ngộ chân đệ nhất trọng biến thành một người bình thường, thần lực trong cơ thể tán đi, đường lĩnh ngộ cũng không hề, thể phách lực lượng cũng là biến mất, thành làm một cái gần đất xa trời lão nhân. Không. Tu vi, ta tu vi. Ngươi, đem tu vi trả cho chúng ta, ngươi. Ngươi đến làm cái gì? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Vốn là cao cao tại thượng tu sĩ, giờ khắc này, lại là trở thành lớn nhất bình thường phàm nhân. Theo thiên đường trong nháy mắt cắm rơi xuống đất ngục. Thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi lần nữa động dung, cùng nhau biến sắc. Nhìn xuống Thịnh Châu thất diệu hoàng triều, lúc này, một bộ tộc người tu vi thế mà toàn bị phế sạch. Nhan Nhã Nhi liếc về phía Lâm Thiên, nháy dưới mắt, nhỏ giọng nói, thật không hổ là nhất mạch tương thừa. Lâm Thiên lừa giết vô tướng tiên tông một cái đại đạo cường giả và mấy chục thông tiên cường giả, bị tiêu diệt Kim Viêm đạo môn, hủy đi tầm long thế gia, đã sớm bị Thịnh Châu gọi là tuyệt thế ngoan nhân cùng cái thế ác ma. Nhưng là hiện nay, Nhan Nhã Nhi cảm thấy, Lâm Thiên sư phụ ác hơn, mặc dù không có giết người, nhưng đây quả thực so giết người còn đáng sợ hơn. Phải biết, thất diệu hoàng triều nhìn xuống Thịnh Châu trái đất đã có vô tận tuế nguyệt, trong quá trình này, lớn ép qua tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu, hôm nay một cái đại tộc người đều là bị phế sạch tu vi, một khi bị nó tu sĩ biết, những người này kết cục, nên là bực nào bi thảm. Nghĩ tới những thứ này, Nhan Nhã Nhi nhịn không được co lại rụt cổ, cũng là rất là đáng yêu. Lâm Thiên tiếng hừ lạnh, tất nhiên là rất hài lòng kết cục này, đối với thất diệu hoàng triều mà nói, cái này trừng phạt không thể tốt hơn. Cùng một thời gian, hắn cũng là lần nữa là lao tiểu quỷ thực lực sở kinh, chỉ là ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Lao tiểu quỷ lấy tứ tượng đạo đồ bao trùm toàn bộ thất diệu hoàng triều, đồng thời phế bỏ tất cả mọi người, loại thủ đoạn này thật là rất đáng sợ. Tiền. Tiền bối. Thất diệu hoàng triều lao tổ tông run rẩy, lúc này, đột nhiên quỷ dạp xuống đất, đối lao tiểu quỷ liên tục quỳ bái. Ta, chúng ta sai. Không nên nhằm vào ngài cao đồ. Cầu ngài buông tha chúng ta, để cho chúng ta khôi phục tu vi đi. Cầu ngài, chỉ cần có thể khôi phục tu vi, ngay sau, ngài để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Cầu tiên bối. Tiên bối, ngài khai ân a. Khai ân. Thất diệu hoàng triều cả đám, toàn bộ quỷ bái lao tử quỷ. Từ mạnh đại tu sĩ rơi xuống là người bình thường, cái này là bực nào tra tấn. Quả thực so luyện ngục còn muốn thống khổ. Mà lại, không có tu vi, coi như lão tiểu quỷ cùng Lâm Thiên không giết bọn hắn, cái này về sau, bọn họ nhất tộc muốn thế nào lại đặt chân Thịnh Châu. Không có tu vi, bị Thịnh Châu nó tu sĩ biết, bọn họ nhất tộc sẽ rơi đến vô cùng kết cục bi thảm. Lão tiểu quỷ trên mặt lần nữa khôi phục lười nhác biểu lộ, hủy diệt dễ dàng, trọng kiến khó, không cần báo kỳ vọng gì. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lời này không thể nghi ngờ là trực tiếp dội tắt thất diệu hoàng triều tất cả mọi người hy vọng, trong lúc nhất thời. Từng cái càng thêm hoảng sợ. Ngươi, thất diệu hoàng triều lão tổ tông run rẩy chỉ lão tử quỷ, không ngừng run rẩy. Mạch này, mấy cái thái thượng trưởng lão, thất diệu hoàng chủ, nó một vài đại nhân vật, thần sắc trở nên càng thêm tuyệt vọng. Lão tử quỷ không có để ý những người này, liếc nhìn thất diệu hoàng triều, một lát sau xé mở hư không, từ bên trong cầm ra hóng ánh khắp nơi linh tinh, lấy thủ đoạn đặc thù áp xúc sau phong vào một thạch giới, tiện tay ném cho Lâm Thiên, đại khái 50 vạn cân. Lâm Thiên vui vẻ 50 vạn cân linh tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nhanh với hắn đạt tới thông tiên đệ nhị trọng. Quả nhiên, ba đại hoàng triều linh tinh số lượng dự trữ, cũng là cũng không sánh nổi tầm long thế gia. Hắn ám đạo. Hắn hủy đi tầm long giang gia lúc, tại đối phương linh tinh trong bảo khố, thế nhưng là phát hiện 100 vạn cân trở lên linh tinh, mặc dù đại bộ phận không thể dùng, nhưng số lượng dự trữ là còn tại đó. So sánh tầm long giang gia, thất diệu hoàng triều thực lực vượt xa, bất quá, đơn thuần lấy linh tinh số lượng dự trữ mà nói. Quả nhiên cùng hắn lúc trước phỏng đoán một dạng, không sánh bằng Giang gia. Giang gia linh tinh dự trữ tương đương không được đến, thất diệu hoàng triều mạch này linh tinh, cuối cùng là nắm bắt tới tay. Hắn âm thầm cười nói. Hắn lúc này là kinh hỉ, bất quá, thất diệu hoàng triều cả đám thì là từng cái run rẩy, riêng là mạch này các đại nhân vật, từng cái ánh mắt đỏ bừng. Gia tộc linh tinh, ngày thường, bọn họ đều không nỡ dùng, nhưng hôm nay, thế mà như vậy nên ngang bị lao tiểu quỷ cướp đi. Sau đó tùy ý ném cho Lâm Thiên, cái này để bọn hắn không ngừng run rẩy. Lao tiểu quỷ quét những người này liếc một chút, lười nhắc nói, các ngươi bản nguyên đã hoàn toàn phong bế, không có khả năng lại đi lên con đường tu hành, những này linh tinh, cho các ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nói, cũng mặc kệ những người này càng thêm tuyệt vọng biểu lộ, hắn lần nữa sẽ mở hư không, đem một mảnh bảo bình cho cầm ra, một mạch ném cho Lâm Thiên, ngươi bây giờ đạt tới thông thiên cảnh giới, bảo bình cái gì, có thể đặt vào trong thức hải, đương nhiên, cũng có thể tiếp tục đặt ở thạch giới bên trong. Tu sĩ đạt tới thông thiên cảnh, chân nguyên hóa thần lực, thức hải trở nên càng bao la hơn càng thần bí, có thể tự bố trí thần binh bảo khí. Lâm Thiên quét mắt lão tiểu quỷ cầm ra bảo binh, bên trong có mười mấy kiện thượng phẩm tiên khí, mấy chục phổ thông tiên khí, mà trí bảo các loại càng là nhiều đến đếm không hết. Hắn nhanh chóng chỉnh lý những này bảo binh, lập tức lại nhìn phía lão tiểu quỷ, hơi có chút oán niệm nói, chiếc kia thượng phẩm đạo binh bảo đỉnh bị ngươi hủy đi. Một thanh thượng phẩm đạo binh a, cho hắn lời nói thật là tốt biết bao. Lão tiểu quỷ không nói thêm gì, lão tiểu quỷ xuất thủ lần nữa, lần lượt đem thất diệu hoàng triều tích lũy đến nay linh đan bảo dược, bí pháp bảo thuật cùng làm truyền thừa pháp môn thất tinh thần điện toàn bộ cầm ra đến, toàn bộ phong vào thạch giới bên trong ném cho Lâm Thiên. Lâm Thiên tất nhiên là cao hứng thu lại, bực này thu hoạch có thể nói là phong phú tới cực điểm. Còn có đồ tốt không? Hắn hỏi lão tiểu quỷ. Không có. Lão tiểu quỷ nói ra. Lâm Thiên a âm thanh, không khỏi nhanh chỉ lắc đầu, kiên định nói, không, còn có. Ừm. Lão tiểu quỷ nghi hoặc. Lâm Thiên chỉ lòng đất, phía dưới khẳng định có tiên mạch, bắt lại. Thần toán tử, Nhan Nhã Nhi, đây thật là ngông qua không lưu ngấn, liên tục địa tiên mạch đều muốn cho nảy ra đi. Lâm Thiên. Thất diệu hoàng triều cả đám nộ hống. Bọn họ cả đám bị phế sạch tu vi, mắt thấy lão tiểu quỷ cướp sạch đi bọn họ một mạch tích lũy đến nay bảo vật tiên chân. Hôm nay, Lâm Thiên đúng là muốn để lão tiểu quỷ đem địa tiên mạch cũng cho đào đi. Lão tiểu quỷ làm theo là một bộ giật mình biểu lộ, có đạo lý, ngược lại là ta chủ quan. Nói, lão tiểu quỷ đưa tay chấn vỡ một mảnh mặt đất, lần lượt cầm ra 20 đầu quang long, áp xúc thành 20 mai lớn nhỏ cỡ nắm tay quang châu, phổ thông linh mạch coi như, đây là 20 tiên mạch, ngươi có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể dùng làm nó, tóm lại, tùy ngươi. Thần toán tử, Nhan Nhã Nhi, không hổ là nhất mạch tương thừa. Nhan Nhã Nhi nhỏ giọng nói, thật đem thất diệu hoàng triều địa tiên mạch cho cầm ra đến. Thật sự là ngông qua không lưu ngấn. Lâm Thiên tiếp nhận 20 mai quang châu thu lại, thật sự là không nhịn được nghĩ cười to, có 5-10 vạn cân linh tinh, lại thêm cái này 20 đầu tiên mạch ngưng tụ thành quang châu, để mà tu luyện lời nói, đầy đủ hắn đạt tới thông tiên đệ nhị trọng tiên. Lúc này, thất diệu hoàng triều một đám cường giả từng cái run rẩy, hai mắt đỏ bừng, kinh hãi, nộ, sợ. Mỗi loại tâm tình chập trần toàn bộ xen lẫn tại trong mắt những người này cùng trên mặt. Thậm chí, mạch này lao tổ tông càng là liên tục ho ra máu, sinh sinh bất tỉnh đi, khiến cho mấy cái thái thượng trưởng lão cùng thất diệu hoàng chủ lại là run lên, từng cái hô to lão tổ tông. Đi thôi. Lao tiểu quỷ lúc này mở miệng, đi ra ngoài. Lâm Thiên A âm thanh, nhìn về phía thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, tiền bối, Nhã Nhi cô nương, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong lời này, hắn lạnh lùng quét mắt thất diệu hoàng triều cả đám. Đây mới là theo sau lưng lão tiểu quỷ, hướng phía bên ngoài đi đến. Thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi không có nhìn thất diệu hoàng triều người, đi theo Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ, chậm rãi rời đi nơi này. A.